Chương 7131 thấy cảnh này, coi như trước đây quen biết Diệt Kỷ Nguyên Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, Diễn Sinh Chi Chủ bọn hắn cũng giống như vậy mắt trợn tròn. Diệt Kỷ Nguyên, cho tới nay đều là như là tinh vân một dạng tồn tại, vô biên vô hạn, rộng lớn không gì sánh được, mà lại chưa từng có lộ ra chân thân. Mặc kệ là Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn, hay là Tham Xà, vẫn cho là Diệt Kỷ Nguyên thân thể là cực kỳ to lớn, nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ đánh cho lộ ra chân thân thời điểm, lại là một cái tên lùn thôi, để cho người ta thấy đều choáng váng. Thiên Túc. Lý Thất Dạ nhìn xem lộ ra chân thân Diệt Kỷ Nguyên, nhàn nhạt nói ra, người rốt cục lộ ra chân thân, quả thật là như vậy. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên Thiên Túc, trong lúc nhất thời hoàn toàn có thể xác định, đều sắc mặt trắng bệch, nói ra, ngươi là gặp qua thiên tích. Đúng thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, chỉ bất quá, ta ngược lại hiếu kỳ, thiên thủ vì cái gì cùng các ngươi không giống với. Hừ. Diệt Kỷ Nguyên hừ lạnh một tiếng, chậm chậm nói, cơ giáp Kỷ Nguyên hết thảy phồn vinh, đều là xây dựng ở trí tuệ của ta thời điểm, là ta để cơ giáp chính thức có được sinh mệnh. Nha, nha, nha, hướng trên mặt mình thiếp vàng thực sẽ. Lý Thất Dạ cười nói với Diệt Kỷ Nguyên, phải nói là chúng ta, mà không phải ta. Ta nhìn, đây không phải là công lao của ngươi, càng nhiều hơn chính là thiên tích công lao. Xem ra là thiên tích hoàn chỉnh chân chính cơ giới, ngươi tối đa cũng chẳng qua là làm việc vặt, giúp đỡ thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Diệt Kỷ Nguyên mặt khó coi. Hắn quát lạnh một tiếng, quát to, vô chi tiểu nhi, ngươi biết cái gì, năm đó thiên tích làm, chẳng qua là hoàn thiện thiên thủ thôi, để tính mạng của hắn xứng đôi bên trên hắn vô thượng thân thể mà thôi. Cơ giới Kỷ Nguyên hết thảy phồn vinh, đều là để ta tới chúa tể, cơ giáp Kỷ Nguyên vạn tộc ở chung, cơ giáp tu luyện, đều là xuất từ tay ta, đều là ta lấy thủ đoạn thông thiên, để vạn tộc cùng cơ giới tương thông thôi, mà cơ nguyên bộ tộc, chẳng qua là toàn bộ cơ giới lợi khí thôi. Để cho ta đoán xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, du nhiên địa nói ra, tại ngươi cơ giới, không chỉ có cơ giáp, cũng chính là cơ nguyên bộ tộc, nhưng là, thiên thủ cùng ngươi không giống với, ngươi cùng thiên tích xuất thân từ thạch ải, mà thiên thủ lại là cơ nguyên. Chỉ bất quá, thiên nguyên sinh mệnh lại xứng đôi không lên thân thể của hắn, mà thiên tích lại dựa vào hắn một đôi xảo thủ cùng trí tuệ, dẫn đường thiên thủ tiến hóa, cuối cùng, thiên thủ sinh mệnh cùng mình vô thượng thân thể dung hợp tương thất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, chậm chậm nói, đổi một câu nói, là thiên tích đế tạo các ngươi cơ giới công pháp tu luyện, mà lại thích hợp các ngươi cơ giới vạn tộc mà tu. Mà thiên thủ lại là các ngươi cơ giới hoàn mỹ nhất sinh mạng thể, cũng là các ngươi cơ giới Kỷ Nguyên tồn tại cường đại nhất, hắn là các ngươi cơ giáp tất cả tu luyện công pháp hoàn mỹ nhất tuyệt luân thể hiện. Nói đến đây, Lý Thất Dạ sờ lên cằm, chậm chậm nói, đương nhiên, cũng không thể nói ngươi không có công lao. Có thể khẳng định là, thiên tích đế tạo công pháp tu luyện đằng sau, có muốn tham thiên chỉ công, muốn suy nghĩ thương thiên chỉ diệu, mà thiên thủ, lại là tu vi chống ở cực hạn, đã không câu nệ tại trong nhân thế. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều đã là khác nhau một trời một vực, các ngươi, chẳng qua là bùn đất thôi, cho nên, hắn muốn rời đi thế giới của mình, rời đi cơ giới thế giới. Hừ, thiên thủ có gì có thể kiêu hoành, chúng ta Kỷ Nguyên, hắn lại có gì công? Coi như thiên tích ngộ Kỷ Nguyên chỉ áo, tham gia vạn cổ chỉ pháp. Thì tính sao, hắn chẳng qua là niêm phong cửa bê thế thôi, thiên thủ hoành ngạo một thế, khinh thường đông đảo chúng sinh, độc thân rời đi, hừ, đối với Kỷ Nguyên lại có gì công? Ta cơ giới vạn thế, đều do ta chúa tể, ta cơ giới ức vạn sinh linh, đều do ta phổ thế, hết thảy phồn vinh, hết thảy hưng thịnh, đều là thành lập tại tay ta. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên quát to một tiếng. Ta đã biết, ngươi là ghen ghét thiên thủ cùng thiên tích, cơ giáp tam đại chúa tế, ngươi thiên túc sắp xếp tại cuối cùng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, chậm chậm nói, mặc dù ngươi cho rằng ngươi chúa tế Kỷ Nguyên của chính mình, ngươi bình định vạn thế, ngươi phổ độ chúng sinh, nhưng là, tại Kỷ Nguyên của ngươi bên trong, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, vô số cường giả, bất luận là kình thiên vô địch cơ giáp, hay là trí tuệ vô song thánh hiển, bọn hắn đều sùng bái thiên thủ cùng thiên tích. Thiên thủ, chính là các ngươi cơ giới Kỷ Nguyên lộng lẫy nhất chúa tể, hào quang của hắn, chiếu sáng các ngươi Kỷ Nguyên vạn cổ thế gian, hào quang của hắn. Thậm chí là có thể chiếu rọi đến trước sau thế Kỷ Nguyên bên trong, hắn thật sự là quá cường đại, ngươi ở trước mặt hắn, đó là ảm đạm phai mờ, cho nên, tại ngươi Kỷ Nguyên bên trong, ức, vạn sinh linh, đều có thể nhìn thấy thiên thủ quang hoàn, mà ngươi, chỉ ở thiên thủ quang hoàn phía dưới, ảm đạm phai mờ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, không bằng thiên thủ, đây cũng là thôi, ai bảo hắn là hoàn mỹ nhất vô thượng thân thể đâu. Nhưng là, không bằng thiên tích, trong lòng ngươi liền không phục. Thiên tích khai sáng cơ giới tất cả đại đạo, tìm hiểu giữa thiên địa tất cả ảo diệu, các ngươi cơ giới hết thảy ảo diệu, hết thảy tu luyện, đều nguồn gốc từ tại thiên tích. Vấn đề là, Thiên Tích tốt tu luyện, không tốt tại nhân thế, cho nên, hắn tất cả công pháp, phổ tại nhân thế, cuối cùng, đều là trải qua ngươi chỉ thủ. Cho nên, ngươi chính là vị kia chúa tế cơ giới kỷ nguyên, quản lý cơ giới kỷ nguyên tồn tại. Ngươi cho là mình là phổ độ cơ giới chúng sinh, là ngươi đem tất cả công pháp tu luyện dẫn tới trong nhân thế, là ngươi đã bình định vạn thế, là ngươi để cơ giới kỷ nguyên xương thịnh phồn vinh. Nhưng là, tại ngươi cơ giới kỷ nguyên trong đông đảo chúng sinh, cường giả thánh hiền bên trong, bọn hắn lại không cho rằng như vậy. Bọn hắn cho là thiên thủ là cơ giới kỷ nguyên cao nhất chúa tế, hắn chính là cơ giới kỷ nguyên cao nhất tồn tại, cao nhất lãnh tụ, cho nên, mới có thể được xưng là thiên chỉ thủ. Mà thiên tích, chính là lĩnh hội thiên địa ảo diệu, nhất pháp một diệu đều tạo là hóa vạn thế. Hắn để cơ giới kỷ nguyên mỗi một cái sinh linh đều có thể thay đổi càng mạnh mẽ, nắm giữ vận mệnh, nắm giữ lực lượng, hắn được xưng là thiên chỉ sống lưng. Lý Thất Dạ nói đến đây, Diệt Kỷ Nguyên sắc mặt là hết sức khó coi. Thiên chỉ thủ lĩnh, thiên chỉ xương sống lưng, đây chính là các ngươi cơ giới, vạn thế chúng sinh đối với bọn hắn đánh giá cùng tán đồng. Mà ngươi, tại các ngươi cơ giới vạn thế chúng sinh xem ra, vô số cường giả thánh hiển xem ra, ngươi là phổ độ vạn thế, quản lý vạn thế. Nhưng là, hết thảy lực lượng đều là nguồn gốc từ tại thiên thủ cùng thiên tích, ngươi chỉ là xung làm thiên thủ, thiên tích cùng nhân thế ở giữa dính liền mà thôi, tựa như là một người hai chân, đạp tại đại địa, mới có thể cùng đại địa dính liền đứng lên, cho nên, ngươi được xưng là thiên túc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi so thiên thủ cùng thiên tích so với đi, cảm thấy mình so thiên thủ, thiên tích còn muốn cao hơn công lao. Đông đảo chúng sinh, vạn thế thánh hiển, nếu là không có ta phổ thế, bọn hắn chẳng qua là một đám ăn lông ở lỗ súc sinh thôi, hắn lại làm sao có thể có được sáng chói mà cao hơn vạn cổ đại thế đâu. Bọn hắn lại đâu có tư cách hưởng thụ trong nhân thế hết thảy phồn vinh đâu. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên hai mắt phát lạnh, sâm nhiên nói, đáng đời bọn họ, đáng chết. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây chính là ghen ghét nha, ta vẫn là sai, ngay từ đầu cho là ngươi vẻn vẹn bởi vì tham lam thôi. Hừ, ta cả đời phổ thế, cỡ nào dụ hoặc chưa từng trải qua. Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, ngươi không thể chịu đựng được danh dụ hoặc mà không phải huyết thực dụ hoặc. Ngươi tự nhận nội là mình mới là cơ giới chúa cứu thế, là bọn hắn phổ thế chủ, có ngươi, đông đảo chúng sinh, mới được hưởng đây hết thảy. Nhưng là, tại đông đảo chúng sinh trong mắt, hào quang của ngươi, hay là không sánh bằng thiên thủ cùng thiên tích, cho nên, ngươi thất lạc, ngươi vị này chúa cứu thế trong tâm ghen ghét. Nếu bọn hắn không biết mình hưng thịnh nguồn gốc từ tại nơi nào, vậy liền để bọn hắn hủy diệt, bọn hắn không đủ tư cách có được những thứ này. Diệt Kỷ Nguyên cười lạnh nói ra. Người nha, không cần lấy chúa cứu thế tự cho mình là, cũng đừng lấy chúa cứu thế mà kiêu hoành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nếu không, trong nhân thế cuối cùng sẽ để cho ngươi thất vọng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, mà Diệt Kỷ Nguyên chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng. Đi qua kỷ nguyên, đã sớm hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Ở thời điểm này, tất cả mọi người mới biết được, Diệt Kỷ Nguyên, hắn là tới từ cơ giới kỷ nguyên, cũng chính là cơ giáp kỷ nguyên. Khó trách năm đó có thể chiếm được đến tam thiên thế giới giáp. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ cũng không khỏi thì thào nói. Tam thiên thế giới giáp, món này kỷ nguyên trọng khí, người người đều tưởng rằng Thiên Đình ngũ đại thế cự đầu lưu lại, kỳ thật cũng không phải là... Năm đó, chính là Thiên Đình Thủy Tổ sư phụ, cũng chính là Tam Thái Nguyên Tổ, hướng Diệt Kỷ Nguyên lấy được, về phần Tam Thái Nguyên Tổ cho Diệt Kỷ Nguyên thứ gì, hoặc là giữa bọn hắn có cái gì giao dịch, Thiên Đình Thủy Tổ cũng không biết. Thiên Đình Thủy Tổ duy nhất biết đến là, Tam Thiên Thế Giới Giáp, đích đích xác xác là Diệt Kỷ Nguyên cho. Cuối cùng, Tam Nguyên Thái Tổ tự ngạo chính mình Tiên Thiên Đại Đạo Hỗn Nguyên Thể, so Tam Thiên Thế Giới Giáp càng tốt hơn, cho nên liền không, có mặc Tam Thiên Thế Giới Giáp đi chinh chiến. Món này Tam Thiên Thế Giới Giáp một mực lưu tại ở trong Thiên Đình. Điều này cũng làm cho hậu thế Đại Đế Tiên Vương vẫn cho là Thiên Đình món này Tam Thiên Thế Giới Giáp chính là do Thiên Đình Ngũ Đại Vô Thượng Cự Đầu lưu lại kỷ nguyên trọng khí. Sự thật cũng không phải là như vậy. Diệt Kỷ Nguyên có thể cho Tam Nguyên Thái Tổ kiện này Tam Thiên Thế Giới Giáp, đó là bởi vì hắn chính là xuất thân từ cơ giáp kỷ nguyên, cũng chính là cơ giới kỷ nguyên. Hắn là chỉ phối lấy kỷ nguyên này, có thể nói kỷ nguyên này hết thảy đều là hắn tự tay kinh doanh. Có phải là hắn hay không tại cơ giới kỷ nguyên bên trong, gieo xuống tam thiên thế giới giáp hạt giống, cuối cùng luyện thành kiện này tam thiên kỷ nguyên giáp, vậy liền không được biết rồi. Nhưng là, có thể khẳng định là, cơ giáp kỷ nguyên, đích đích xác xác là hủy ở Diệt Kỷ Nguyên trong tay. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệt Kỷ Nguyên là xuất thân từ cơ giới thôi, hơn nữa còn là cơ giới chúa tể. Ha ha, có chút ý tứ, thì ra là như vậy. Tham Xà nghe được lời nói như vậy đằng sau, nói ra, cái kia hoàn toàn chính xác đáng chết, hắc, hắc, hắc. Tham Xà ăn yêu thú kỷ nguyên, cái kia vẻn vẹn bởi vì hắn tham lam, muốn ăn dơ toàn bộ kỷ nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà diệt kỷ nguyên, lại là bởi vì ghen ghét, cuối cùng hủy diệt kỷ nguyên của chính mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, bất luận diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn như thế nào bỏ chạy, mặc kệ là trốn như thế nào che đậy trong thâm không, đều là giống nhau không làm nên chuyện gì, chỉ cần bọn hắn vừa tiến vào trong thâm không, một khi trốn đi, bọn hắn chỗ tọa độ đều sẽ trong nháy mắt bị rơi sạch sẽ, cũng sẽ ở trong một sát na bị tản ra hào quang sáng chói. Mặc dù nói, thỏ khôn có ba hang, nhưng là, ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đã là đổi cái này đến cái khác chỗ ẩn thân, cuối cùng, tất cả xây dựng lưu lại chỗ ẩn thân đều ở thời điểm này bị rơi sạch sẽ. Có thể nói, giờ này khắc này, bất luận là diễn sinh chi chủ, hay là vạn giới đế tổ bọn hắn, đều đã là không chỗ có thể ẩn nấp thân. Các ngươi lại tránh cũng vô dụng. Nhìn xem diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn giống như là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi tán loạn, muốn tránh đứng lên. Nhưng là, ở thời điểm này đã là chú ý đầu không để ý đuôi, tựa như là đà điểu một dạng, cho nên, Tham Xà không khỏi hét lớn một tiếng, nhanh chóng cùng chúng ta liên thủ chém địch. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn năm vị vô thượng cự đầu, còn có cái gì có thể lấy lựa chọn sao? Tại thời khắc này, bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là cùng diệt kỷ nguyên, Tham Xà bọn hắn liên thủ. Có lẽ, bọn hắn bảy đại vô thượng cự đầu liên thủ, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số cơ hội, có lẽ còn có thể chém giết Lý Thất Dạ. Cho nên, một chút quyết định, diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn nặng nề mà gật đầu một cái, vừa tung người mà lên, đều nhao nhao rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt, cùng diệt kỷ nguyên, Tham Xà bọn hắn tạo thành sừng, đối với Lý Thất Dạ tạo thành vây quanh chi thế. Các ngươi rốt cục liên thủ, chỉ tiếc, hay là thiếu một người. Lý Thất Dạ nhìn xem Tham Xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giờ này khắc này, diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều nhìn nhau một chút, liền xem như Tham Xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút. Ngươi muốn kém ai? Diệt kỷ nguyên hỏi một câu. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem diệt kỷ nguyên, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, tại trong kỷ nguyên này, tại thiên địa này bên trong, còn có ai đâu? Muốn hay không kêu lên, cùng đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để diệt kỷ nguyên không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nở rộ đáng sợ không gì sánh được hàn quang. Trong một sát na này, diệt kỷ nguyên hai mắt chỗ tỏa ra hàn quang, tựa hồ là có thể trong nháy mắt xuyên thấu trong nhân thế hết thảy, có thể chém chết trong nhân thế tất cả sinh mệnh, có thể đổ diệt trong nhân thế tất cả hạng người vô địch. Đến, đều gọi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, cười mỉm đối với diệt kỷ nguyên, Tham Xà cùng vô thượng nguyên tổ bọn hắn vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, có lẽ, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, toàn lực ứng phó, mới có thể sống sót, cho nên, có phải hay không đáng giá đi thử một chút. Diệt kỷ nguyên cùng Tham Xà hai cái vô thượng cự đầu nhìn nhau một chút, tùy theo, lại nhìn phía vô thượng nguyên tổ bất đắc dĩ, giang tay ra, biểu thị không biết. Về phần vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn cũng giống vậy nhún vai, cũng giống vậy không biết. Các ngươi năm đó là thế nào liên hệ? Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ đều không đúng lúc mà bốc lên một câu nói như vậy, nhìn nhìn vô, thượng, nguyên tổ, không cần liên hệ. Vô thượng nguyên tổ chỉ có thể buồn buồn nói một câu nói như vậy. Như vậy, xem ra, các ngươi cũng không biết. Lý Thất Dạ cười mỉm lắc đầu, chậm chậm nói, xem ra, các ngươi ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có. Ám liệp, lại đâu có nghịch chuyển chỉ năng. Diệt kỷ nguyên lạnh lùng toát ra một câu nói như vậy. Vô thượng ám liệp, đây là bọn hắn biết rõ trong toàn bộ thiên địa, duy nhất bỏ sót tồn tại. Ngay sau đó, bọn hắn nên ra, cũng đều toàn bộ đi ra. Vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ thuộc về tam thái kỷ nguyên vô thượng cự đầu. Một cái cũng không lưu lại, toàn bộ đều đi ra. Mà diệt kỷ nguyên, Tham Xà, bọn hắn thuộc về càng xa xôi kỷ nguyên, cũng giống vậy đi ra, tại giữa thiên địa này. Duy nhất chưa lộ mặt vô thượng cự đầu chính là vô thượng ám liệp. Có ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn xem diệt kỷ nguyên, vừa cười vừa nói, như thế tháng năm dài đằng đẵng đi qua, ngươi lòng ghen tị, y nguyên vẫn là không có đổi, ghen ghét chi tội, chính là ngươi rơi vào hắc ám căn nguyên. Hừ, cần gì ghen ghét? Diệt kỷ nguyên cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ, bễ nghễ vạn cổ, duy ta vô địch, nói ra, ta chìm nổi lục đại kỷ nguyên, thôn phệ lục đại kỷ nguyên, trong nhân thế, thì sợ gì ư? Ám liệp, chẳng qua là tránh tại trong bóng tối bọn chuột nhắt thôi, lại làm sao có thể cùng ta tương thất vậy? Diệt kỷ nguyên đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, nghe là như vậy không đúng lúc, Vô thượng ám liệp, chính là thiên địa này lưu lại vị cuối cùng vô thượng cự đầu. Vô thượng ám liệp, cho tới nay đều là xuất quỷ nhập thần. Trong bọn họ, bất luận là Diệt Kỷ Nguyên, hay là Tham Xà, lại hoặc là vô thượng nguyên tổ bọn hắn, đều đối với vô thượng ám liệp hiểu rõ ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói được là hoàn toàn không biết gì cả. Vô thượng ám liệp, cực kỳ thần bí, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, liền xem như năm đó vô thượng ám liệp cùng vô thượng nguyên tổ bọn hắn liên thủ, đánh lén săn giết vô thượng tổ thần, nhưng là, từ đầu đến cuối, vô thượng nguyên tổ bọn hắn cùng vô thượng ám liệp đều không có cái gì tiếp xúc. Sống được càng lâu Diệt Kỷ Nguyên, đối với vô thượng ám liệp cũng giống vậy là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là trong hắc ám một mực cất giấu một người như vậy, hắn sẽ chỉ một mực ẩn núp trong hắc ám, trên cơ bản không lộ mặt, vừa lộ mặt, liền sẽ trong nháy mắt ám sát. Vô thượng ám liệp cùng Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên khác biệt, Tham Xà há miệng, thôn phệ kỷ nguyên của chính mình, mà lại, quá trình này cũng là 10 phần dài dằng dặc, từ đồ diệt chính mình kỷ nguyên tất cả đại thành thần thú, lại thôn phệ toàn bộ kỷ nguyên, đó là cần tháng năm dài đằng đẵng, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể đạt thành. Diệt Kỷ Nguyên cũng là như thế, Diệt Kỷ Nguyên nuốt chửng lục đại kỷ nguyên, mặc dù nói, hắn cũng không phải là đem lục đại kỷ nguyên đều triệt để nuốt rơi, có thể là kỷ nguyên vạn vật đem ở đó thời điểm, đột nhiên xuất hiện, há miệng nuốt một miệng lớn, cũng có kỷ nguyên băng diệt thời điểm, hắn đem toàn bộ băng diệt kỷ nguyên ăn đến không còn một mảnh. Bất luận là loại nào tình huống, Diệt Kỷ Nguyên xuất hiện, đều khó có khả năng là trong nháy mắt, đều là có quá trình khá dài. Tại giữa thiên địa này, Diệt Kỷ Nguyên chỗ bại lộ thời gian cũng là đầy đủ dài. Nhưng là, vô thượng ám liệp không giống với, hắn trong nháy mắt xuất hiện, chính là trong nháy mắt săn thức ăn, mà lại trong nháy mắt thoái ẩn. Vô thượng ám liệp không giống Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên dạng này tham lam, muốn nuốt toàn bộ kỷ nguyên, thôn phệ vô số sinh mệnh, cho dù là như là sâu kiến đồng dạng đông đảo chúng sinh, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua. Vô thượng ám liệp không giống với, hắn săn lùng mục tiêu chính là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, mà lại mỗi một lần đều vẻn vẹn sẽ chỉ một người, có lẽ, có thể là kỷ nguyên này tỉnh hoa nhất tồn tại. Cho nên, vô thượng, ám liệp loại này đi săn phương thức, khiến cho hắn liền càng thêm thần bí, càng thêm thiếu xuất hiện, biết hắn tồn tại người càng ít. Trong nhân thế, cũng liền vẻn vẹn Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn loại tồn tại này biết vô thượng ám liệp thôi. Diệt Kỷ Nguyên, xuất hiện chính là nuốt kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, đã từng diệt qua cái này đến cái khác vô thượng cự đầu, bá đạo vô địch, xưng hùng vạn cổ. Mà vô thượng ám liệp cho tới nay đều thập phần thần bí, trừ từng cùng vô thượng nguyên tổ bọn hắn liên thủ săn giết qua vô thượng tổ thần bên ngoài, hắn mặt khác chiến tích không có ai biết, cũng không người nào biết hắn thôn phệ qua cái nào sinh mệnh. Cho nên so với Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà đến, vô thượng ám liệp càng thêm điệu thấp. Có lẽ theo Diệt Kỷ Nguyên, vô thượng ám liệp thực lực không bằng chính mình vậy, bằng không lại chỗ nào sẽ giấu đầu giấu đuôi đâu. Đối với Diệt Kỷ Nguyên lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi dạng này mà nói cũng phải thực sự có đạo lý, ta là hoàn toàn tán đồng. Mặc dù, ngươi Diệt, kỷ nguyên không khiến người ta chào đón, nhưng, ở trong nhân thế này, tại thiên địa này bên trong, cũng coi là mạnh nhất cự đầu đi, vô thượng. Ám liệp, lại làm sao có thể cùng ngươi so sánh? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức trêu đến người không vui, Tham Xà chính là bên trong một cái, hắn chỉ là rên khẽ một tiếng, không nói gì. Chỉ bất quá, Tham Xà là lạnh lùng lườm Diệt Kỷ Nguyên một chút, đối với Lý Thất Dạ lời này, Tham Xà trong nội tâm đúng vậy như vậy tán đồng. Mặc dù nói, Tham Xà chỉ là nuốt chửng kỷ nguyên của chính mình mà thôi, tại số lượng mà nói, không cách nào cùng Diệt Kỷ Nguyên nuốt chửng lục đại kỷ nguyên so sánh, nhưng là, theo Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên nuốt mặt khác lục đại kỷ nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mưu lợi phần, chưa chắc có thể so sánh chính mình cường đại đến bao nhiêu, hắn Tham Xà dù sao cũng là đem chính mình toàn bộ kỷ nguyên hoàn chỉnh nuốt mất rồi. Vạn cổ kỷ nguyên vô số, vô thượng ám liệp nếu là có thể, cũng sẽ không lưu tại hôm nay. Diệt Kỷ Nguyên phơi cười một tiếng, ngạo nghễ nói, tiếu ngạo vạn cổ, làm sao cần giấu đầu giấu đuôi. Đối với Diệt Kỷ Nguyên lời như vậy, Diễn Sinh Chi chủ xem thường, cắt một tiếng, nhưng là, không nói gì thêm. Mà vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng đều cho là có chút đạo lý, nhẹ gật đầu, tán thưởng bộ dáng. Nói đến cũng đúng, nghe ngươi vừa nói như vậy, vô thượng ám liệp chính là một cái giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt thôi, không đáng giá được nhắc tới, lại làm sao có thể cùng ngươi Diệt Kỷ Nguyên đánh đồng đâu. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, nói ra, rượu vậy, nếu như các ngươi chém giết đứng lên, chỉ sợ ngươi nhất định chém chi. Lý Thất Dạ đột nhiên là Diệt Kỷ Nguyên nói chuyện, cái này khiến một số người đều xem không hiểu. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ cùng Diệt Kỷ Nguyên còn đánh nhau chết sống đâu, hiện tại nghe lên nói đến, có vẻ giống như là đứng ở Diệt Kỷ Nguyên bên này. Nhưng là Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, mỗi một người bọn hắn đều là nhân tinh, ở thời điểm này, đều không có lên tiếng. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng đứng tại Diệt Kỷ Nguyên bên này. Lý Thất Dạ cùng Diệt Kỷ Nguyên kẻ xướng người họa, đơn giản là muốn dẫn Vô Thượng Ám Liệp xuất hiện thôi. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên muốn đem Vô Thượng Ám Liệp lôi xuống nước, nếu là Vô Thượng Ám Liệp một khi xuất hiện, bọn hắn tật sẽ thêm tăng một thành viên mãnh tướng, đối bọn hắn là có lợi ích rất lớn. Mà Lý Thất Dạ đương nhiên cũng là hy vọng Vô Thượng Ám Liệp là không giữ được bình tĩnh, lập tức giết đi ra. Cái này thuận tiện đem bọn hắn toàn bộ thu thập. Nhưng là, bất luận Diệt Kỷ Nguyên như thế nào khích tướng, thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệt Kỷ Nguyên khinh thường cũng tốt, chế giễu cũng được, chính là không có nhìn thấy Vô Thượng Ám Liệp xuất hiện, không có nhìn thấy Vô Thượng Ám Liệp có bất kỳ động tĩnh, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh không gì sánh được, Vô Thượng Ám Liệp căn bản cũng không có xuất hiện. Cho nên, Diệt Kỷ Nguyên phép khích tướng đối với Vô Thượng Ám Liệp là căn bản liền vô dụng chỗ, Vô Thượng Ám Liệp ẩn núp đến cực sâu, hắn chưa từng xuất hiện ý tứ. Tình huống như vậy, liền để Diệt Kỷ Nguyên không có cách nào, trên thực tế, nào chỉ là Diệt Kỷ Nguyên, liền xem như Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn cũng giống vậy hy vọng đem Vô Thượng Ám Liệp lấy ra, nếu là ở lúc này, bọn hắn có Vô Thượng Ám Liệp tọa độ, bọn hắn cũng giống vậy sẽ đem Vô Thượng Ám Liệp tọa độ phá tan lộ ra. Tựa như ngay từ đầu diễn sinh chi chủ một dạng, nếu ta cũng không tốt qua, như vậy, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn bảy đại cự đầu đều đã bị kéo xuống nước, đều đã trở thành Lý Thất Dạ cái đinh trong mắt, đều đem chính mình bại lộ, hôm nay là giữ nhiều lành ít. Cho nên, đối với Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn mà nói, bọn hắn lại làm sao có thể để Vô Thượng Ám Liệp chỉ lo thân mình đâu, nếu như bọn hắn đều chiến tử, liền còn sót lại Vô Thượng Ám Liệp một người. Bọn hắn cũng đương nhiên muốn đem Vô Thượng Ám Liệp lôi xuống nước, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng, cũng liền nhiều một phần hy vọng. Đáng tiếc, Vô Thượng Ám Liệp căn bản cũng không có xuất hiện, giống như căn bản không tồn tại ở thế gian này, mặc kệ Diệt Kỷ Nguyên như thế nào phép khích tướng đều không làm nên chuyện gì. Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn hết sức rõ ràng, Vô Thượng Ám Liệp vẫn luôn tại, tuyệt đối không có khả năng chết đi, hắn trốn ở trong hắc ám sống được thật tốt, mà lại, Vô Thượng Ám Liệp vẫn luôn đang dò ngó lấy hết thảy. Nhưng là, chính là đáng tiếc là, Vô Thượng Ám Liệp chính là không xuất hiện, dù là Diệt Kỷ Nguyên lời nói nghe là 10 phần khó nghe, đem Vô Thượng Ám Liệp nói đến không đáng một đồng, đối với Vô Thượng Ám Liệp khinh thường, đối với Vô Thượng Ám Liệp trào phúng, đều không làm nên chuyện gì, Vô Thượng Ám Liệp chính là không xuất hiện, một điểm động tĩnh đều không có. Cho nên, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn cũng đều không cách nào, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đem Vô Thượng Ám Liệp lôi xuống nước. Coi như bọn hắn muốn đem Vô Thượng Ám Liệp tất cả bí mật đều tung ra, nhưng là, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, đối với Vô Thượng Ám Liệp không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Giống như trước đó, diễn sinh chỉ chủ, uy hiếp nói muốn đem Vô Thượng Nguyên Tổ bí mật của bọn hắn nói ra, cái này thật đúng là có thể uy hiếp được Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn, cho nên, mới có thể bức ra Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn. Nhưng là, một chiêu này đối với Vô Thượng Ám Liệp là không có một chút tác dụng nào, Vô Thượng Ám Liệp cũng sẽ không xuất hiện. Xem ra, Vô Thượng Ám Liệp đã bị sợ mất mật, trốn ở trong tối, run lấy bẩy, làm rùa đen rút đầu, không còn dám xuất hiện. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ cũng phát huy hắn làm ác miệng tác dụng, cũng không khách khí chút nào cười ha hả. Đổi lại trước kia, diễn sinh chỉ chủ nói lời như vậy thời điểm, sẽ còn cẩn thận một chút, có lẽ, thật chọc giận Vô Thượng Ám Liệp, nói không chừng hắn sẽ phía sau một đao đâm tới, hiện tại bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, cũng có thể chết trận, cần gì phải quan tâm đâu. Đáng tiếc, Vô Thượng Ám Liệp y nguyên sẽ không bên trong dạng này phép khích tướng, giữa thiên địa vẫn là yên tĩnh, mặc kệ là thế nào chế diễu, mặc kệ là thế nào khinh thường, Vô Thượng Ám Liệp, chính là không ra, chính là trốn ở trong tối, không có bất kỳ người nào biết hắn ở đâu, hắn lẫn mất rất sâu rất sâu. Hắn có thể trốn qua một kiếp, các ngươi lại chạy không khỏi. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn, chậm chậm nói, hôm nay nếu đều tới, à cũng đừng nghĩ chạy. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, bầu không khí trong nháy mắt chính là khẩn trương lên, Vô Thượng Nguyên Tổ cũng tốt, Tham Xà cũng được, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Hôm nay, sinh tử chính là tại một trận chiến, nếu là bọn họ có thể chiến thắng Lý Thất Dạ, kỷ nguyên này chính là thuộc về bọn hắn nhất định có thể là ăn như gió cuốn, đem toàn bộ kỷ nguyên nuốt rơi, cho dù là bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể độc chiếm kỷ nguyên này, nhưng là, chí ít cũng có thể kiếm một chén canh. Nếu là không địch lại Lý Thất Dạ, như vậy, bọn hắn liền trở thành Lý Thất Dạ trong miệng mỹ vị, bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, hôm nay cuối cùng chính là gãy kích tại đây. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn đều không ăn ảnh xem một chút, Ở thời điểm này, bọn hắn cơ hội duy nhất chính là liên thủ. Giữa thiên địa, trừ vô thượng ám liệp chưa ra bên ngoài, bọn hắn bảy đại vô thượng cự đầu đều toàn bộ xuất hiện ở đây. Bọn hắn bảy đại vô thượng cự đầu liên thủ, trong nhân thế chỉ sợ rốt cuộc không người có thể cùng bọn hắn là địch, trừ trước mắt Lý Thất Dạ. Hôm nay, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều không có quá nhiều nắm chắc, nhưng là, bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải huyết chiến đến cùng, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Để cho chúng ta đánh đi, không chết không thôi. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ cùng vạn giới đế tổ bọn hắn nhìn nhau một chút, quát to. Không sai, không chết không thôi. Diễn sinh chi chủ cuồng hống địa đại kêu một tiếng, nói ra, ta muốn gọi hắn đầu lâu. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, diễn sinh chi chủ cả người bạo phát thao thao bất tuyệt lực lượng. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ bộc phát sức mạnh vô cùng vô tận thời điểm. Cả người hắn giống như là chẳng lành tồn tại một dạng, nguyên rủa một dạng lực lượng, tràn ngập giữa thiên địa, tựa như là chẳng lành muốn rủa diệt trong nhân thế hết thảy. Chiến vô hối. Vô thượng nguyên tổ cũng là hét lớn một tiếng, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, hắn khai thái huyết phủ ở thời điểm này, bộc phát ngập trời huyết uy, loại này bắt nguồn từ bản nguyên nhất huyết thống lực lượng, trong nháy mắt này, tựa như là hóa thành vô cùng vô tận cự diễm, quét ngang lấy trong thiên địa tất cả, quét ngang lấy vạn vực. Khi dạng này huyết diễm quét ngang mà qua thời điểm, giữa thiên địa bất luận sinh linh gì, tại dạng này bản nguyên nhất huyết thống thần uy phía dưới, đều là không khỏi run lẩy bẩy, đều sẽ thần phục tại dạng này bản nguyên huyết thống lực lượng phía dưới. Để cho chúng ta huyết chiến cho đến chết. Bất luận là vạn giới đế tổ, hay là đạo tổ bọn hắn, cũng đều nhao nhao bộc phát lực lượng của mình, bọn hắn đều cuồng hống lấy, muốn huyết chiến đến cùng. Hôm nay, bọn hắn không có lựa chọn khác, vào giờ phút này, bọn hắn chỉ có cùng Lý Thất Dạ huyết chiến cho đến chết. Đây là bọn hắn đường ra duy nhất. Không phải bọn hắn chết, chính là Lý Thất Dạ vong, trừ cái đó ra, lại không lối của hắn. Tốt, hôm nay không chết, chính là huyết thực thời điểm. Tham Xà cuồng hống một tiếng, ngay một khắc, này, Tham Xà chính là toàn thân dâng trào ra quang mang, nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, tựa như là vạn cổ thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn đồng dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Tham Xà cái kia, vô cùng to lớn thân thể đang phun trào ra toàn bộ kỷ nguyên quang mang thời điểm. Chỉ gặp cái kia xa xôi thần thú kỷ nguyên trồi lên hiện một dạng. Chỉ gặp kỷ nguyên này vô số thiên địa, vô tận lĩnh vực đều vừa phù hiện, chỉ bất quá, cái này vô số thiên địa, vô tận lĩnh vực đều có tàn phá chỗ. Nhưng là, dạng này vô số thiên địa, vô số lĩnh vực đều trải qua hòa tan cùng tế luyện, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp mỗi một cái thiên địa, mỗi một cái lĩnh vực, cuối cùng đều là áp xúc thành một khối, hóa thành một khối nho nhỏ lân phiên, trong nháy mắt bám vào ở trên người Tham Xà. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Tham Xà cái kia vô cùng to lớn thân thể, chính là có một khối lại một khối lân giáp bám vào đi lên. Cuối cùng, tại oanh tiếng vang thời điểm, Tham Xà vốn chính là có lân giáp, nhưng là, cái này, do kỷ nguyên biến thành lân giáp một phúc đắp lên trên thân thể của hắn thời điểm, khiến cho hắn toàn bộ thân hình trở nên càng thêm khổng lồ, càng thêm hùng hậu, càng thêm nặng nề. Tại thời khắc này, Tham Xà thân thể thật giống như mặc vào trong nhân thế cứng rắn nhất áo giáp một dạng. Kỷ nguyên lân, đây là Tham Xà đem kỷ nguyên của chính mình dung luyện thành lân phiến, một cái thiên địa chính là một cái lân phiến, cho nên, bám vào ở trên người hắn mỗi một cái lân phiến, đều là có được một cái thiên địa nặng nề, tựa hồ là không cách nào công phá một dạng. Trong lúc nhất thời, Tham Xà mặc một thân lân giáp, để cho người ta thấy đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể khổng lồ như thế, còn có thể có được dạng này lân giáp, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Minh, tại theo Tham Xà rít lên một tiếng thời điểm. Chỉ gặp Tham Xà trên người lân giáp đều ở thời điểm này, dâng trào ra ngập trời quang mang, mỗi một đạo quang mang phun ra ngoài thời điểm, liền hiện lên thần thú chỉ uy, có được độc nhất vô nhị thiên phú. Ở thời điểm này, mỗi một phiến lân giáp đều có nó độc nhất vô nhị thiên phú, phượng hoàng niết bàn trùng sinh, côn bằng đại đạo như sơ, kỳ lân dài đèn bất diệt. Cái này đến cái khác thiên phú xuất hiện. Thần thú thiên phú, đây là vạn cổ độc nhất vô nhị thiên phú, mỗi một loại thần thú đều có được chính mình thiên phú. Mà lại, làm loại này thiên phú đại thành thời điểm, chính là vô địch ngày. Cho nên, tại thần thú kỷ nguyên bên trong, bất kỳ cái gì một đầu thần thú, cũng không phải là bọn hắn sinh ra chính là vô địch, chính là cường đại, bọn hắn cũng giống vậy là nhất định phải thông qua tu luyện, đi tu luyện chính mình độc nhất vô nhị thiên phú, cuối cùng khiến cho thiên phú của mình đại thành. Tại thần thú kỷ nguyên bên trong, thậm chí những phi cầm tẩu thú kia, cũng là có thể căn cứ từ mình một chút thiên phú, thông qua tiến giai, thông qua dài dằng dặc tu luyện. Cuối cùng có thể trở thành có được thần thú thiên phú tồn tại. Giống như phi cầm, bọn chúng có thể thông qua việc tu luyện của mình, tại dài dằng dặc quá trình tu luyện bên trong, cuối cùng khiến cho thiên phú của mình tiến giai đột biến, làm cho có được thần thú thiên phú, bình thường mà nói, đang loài chim bên trong, có thể tu luyện thành thần thú thiên phú, chính là Phượng Hoàng Thiên Hoàng. Niết bàn trùng sinh. Mà lúc này, tham xà trên người mỗi một phiến lân giáp, đều hiện lên mỗi một đầu thần thú có thiên phú, thật sự là để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đây là thần thú kỳ nguyên bảo khố nha. Nhìn xem tham xà trên thân lân giáp chỗ nổi lên mỗi một loại thiên phú, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Trong nhân thế, khó gặp thần thú thiên phú, ở thời điểm này, đều xuất hiện ở trên người tham xà. Để cho chúng ta một trận chiến. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên cũng là thét dài một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bạo phát ra thao thao bất tuyệt Kỷ Nguyên chi lực. Tại thời khắc này, Diệt Kỷ Nguyên lực lượng bộc phát thời điểm, Diệt Kỷ Nguyên chi lực thế quét vạn cổ, chấn áp toàn bộ Kỷ Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Diệt Kỷ Nguyên cũng bạo phát chính mình vô tận Kỷ Nguyên chi lực, mà lại, ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên trong tay nâng chính mình cường đại nhất binh khí. Lục Kỷ Tiên Bàn. Lục Kỷ Tiên Bàn, thoạt nhìn như là một cái cối đá một dạng đồ vật, cả kiện binh khí nhìn có chút thô ráp, tựa như là không có đánh bóng vuông vức bóng loáng một dạng, nhìn có vô số nho nhỏ mấp mô địa phương. Chính là như vậy một cái cối đá một kiện đồ vật, nhưng là, vừa rồi nó lại có thể ngăn cản Lý Thất Dạ băng diệt vạn vực một kích. Dạng này cối đá đồng dạng binh khí, đây chính là 10 phần đáng sợ, cũng là 10 phần khủng bố, có được không có gì, sánh kịp lực lượng. Chính là kiện binh khí này bản thân, nó đều đã là lấy trong nhân thế độc nhất không tài thần tài đúc thành, món này cối đá một dạng binh khí, nó vật liệu, không phải thuộc về trong nhân thế, thậm chí có thể nói, trong nhân thế cũng không tồn tại dạng này tiên thiết thần kim, mà là Diệt Kỷ Nguyên hắn chế tạo nên. Diệt Kỷ Nguyên tập vạn thế chi thạch, ngưng vô tận tuế nguyệt thời gian, để vào cái này đến cái khác kỷ nguyên bên trong, lấy kỷ nguyên đi thai nghén lấy dạng này vật liệu đá, tại kinh lịch 6 cái kỷ nguyên thai nghén phía dưới, cuối cùng mới sinh trưởng ra dạng này khối vật liệu đá. Dạng này do Diệt Kỷ Nguyên đế tạo đi ra vật liệu đá, Diệt Kỷ Nguyên thậm chí là 10 phần đắc ý xưng là kỷ nguyên tiên thạch, vạn cổ độc nhất vô nhị. Vẻn vẹn khối này vật liệu đá cũng đã là vô cùng chân quý, trọng yếu hơn là khối này vật liệu đá chính là lấy 6 kỷ nguyên tử hồn mà luyện chi. 10 phần đáng sợ, cũng là 10 phần khủng bố. Lục Kỷ Tiên Bàn, nghe tựa hồ là một cái vô cùng dễ nghe danh tự, tựa hồ đây chính là một kiện tiên khí, nhưng là, sự thật cũng không phải là như vậy một kiện binh khí, chính là lấy 6 cái kỷ nguyên tử hồn mà luyện chi, nó căn bản cùng tiên vật, tiên khí kéo không lên bất kỳ quan hệ gì, dạng này một kiện đáng sợ chi binh, đại biểu cho tử vong. Cho nên, ở thời điểm này, dù là cái này Lục Kỷ Tiên Bàn đang phun ra nuốt vào lấy tiên quang thời điểm, cẩn thận đi xem. Dù là tiên bàn phía trên những cái kia mấp mô tựa như là thai nghén lấy cái này, đến cái khác tiên khí thế giới, nhưng là, trên thực tế, nó vẫn là một kiện mang theo tử vong binh khí, nó khi thật sự mở ra thời điểm, liền sẽ đem tử vong mang lâm tại thế gian này, đem toàn bộ kỷ nguyên đều sẽ rót vào tử vong bên trong. Giết! Ở thời điểm này, tham sàng người đầu tiên xuất thủ, thét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể bãi xuống thời điểm, đem toàn bộ tinh không đều quét đến tung bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, tham xà toàn thân bao trùm lấy kỷ nguyên lân chính là bạo phát cái này, đến cái khác thiên phú, Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh, côn bằng đại đạo như sơ, kỳ lân dài đèn bất diệt. Cái này đến cái khác thiên phú tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn hòa thành một thể. Kỷ nguyên thiên nhất. Trong nháy mắt này, tham xà một tiếng hét lên, hắn toàn bộ sáng chói không gì sánh được, nở rộ toàn bộ kỷ nguyên thiên phú. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, theo toàn bộ kỷ nguyên thiên phú bị nở rộ thời điểm, giống như toàn bộ thần thú kỷ nguyên giáng lâm một dạng, trong chớp mắt này, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Chân Long các loại vô số đại thành thần thú hiển hiện một dạng. Nhưng là, tại cái này vẻn vẹn thoáng hiện một cái chớp mắt, tất cả thiên phú tại hòa là một thể trong nháy mắt, liền ngay trong chớp mắt này tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa như nổ tung một dạng, tùy theo lại trong nháy mắt dung hợp là hồn độn. Tại cái này sắp vỡ họp lại ở giữa, sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói vạn cổ. Chói mắt kỷ nguyên quang mang, dạng này một đạo quang mang hóa thành duy nhất. Tựa hồ vạn cổ đến nay, bất kỳ cái gì hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, thương thiên không còn, thiên địa không còn, vạn vật không còn, pháp tắc không còn. Bất kỳ một cái nào kỷ nguyên cũng đều không tồn tại, chỉ có đạo này sáng chói không gì sánh được quang mang. Trong nháy mắt này, từ tuyên cổ đến nay, từ thương thiên đến sâu kiến, hết thảy tất cả, đều bị dung nhập dạng này một đạo quang mang bên trong. Dạng này một đạo quang mang, trong chớp mắt này, có được vạn cổ thiên địa hết thảy lực lượng, thậm chí bao gồm thương thiên chỉ lực. Cho nên, khi dạng này một đạo quang mang thẳng oanh sát xuống thời điểm, đã đỉnh giết người thế gian hết thảy, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, đều là ngăn không được quang mang như vậy đỉnh giết. Kỷ nguyên thiên nhất, đây là không tồn tại thiên phú, cho dù là tại thần thú kỷ nguyên bên trong, đều cũng không tồn tại dạng này thiên phú, nhưng là, tham xà lại đã sáng tạo ra thiên phú như vậy. Kỷ nguyên thiên nhất, thiên phú như vậy chính là tham xà, nuốt chửng chính mình kỷ nguyên tất cả đại thành thần thú đằng sau, nuốt chửng bọn hắn tất cả thiên phú đằng sau, đem tất cả thiên phú hòa làm một thể, cuối cùng đoạt thiên tạo hóa, ngộ ra được vạn cổ độc nhất vô nhị thiên phú, cho tới bây giờ đều không tồn tại thiên phú. Kỷ nguyên thiên nhất, toàn bộ kỷ nguyên, ức vạn thiên phú, vẻn vẹn hóa thành một thôi, một đạo quang mang hiện lên, kinh diễm toàn bộ kỷ nguyên, sáng chói vạn cổ. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, kỷ nguyên thiên bên dưới thẳng đinh mà xuống, trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Khi dạng này kỷ nguyên thiên nhất đinh giết xuống thời điểm, thậm chí để cho người ta nghe được răng rắc một tiếng vang lên, tựa hồ ngay cả thương thiên đều bị đinh rơi xuống, vạn cổ thiên địa đều, trong nháy mắt bị hào quang sáng chói chém đứt đồng dạng. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy, kỷ nguyên thiên nhất không có chút nào nghi niệm đem Lý Thất Dạ đinh giết ở nơi đó. Cho nên, tất cả mọi người nhìn thấy, tại phanh một tiếng phía dưới, kỷ nguyên thiên nhất tựa như là quán xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, liền ngay trong chớp mắt này, đem Lý Thất Dạ đinh giết tại giữa thiên địa. Giết! Mà liền tại tham xà kỷ nguyên thiên nhất đinh giết Lý Thất làm thời điểm, diệt kỷ nguyên cũng trong nháy mắt này bạo tẩu, liền trong một sát na, trong tay lục kỷ tiên bàn nghiền sát xuống. Tại lục kỷ tiên bàn oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, vô cùng vô tận tiên quang chút xuống, trong nháy mắt bao phủ lại Lý Thất Dạ. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt bao trùm tại Lý Thất Dạ trên thân. Lên. Tại kỷ nguyên thiên nhất đánh vào trên người mình thời điểm, Lý Thất Dạ đã một quyền oanh lên. Một quyền nghịch vạn giới, một quyền lên vạn cổ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn thời điểm, Lý Thất Dạ một quyền quán xuyên thời quang không gian. Tại một quyền cùng kỷ nguyên thiên nhất va chạm phía dưới, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cổ tỉnh hà, toàn bộ ức vạn tỉnh không trong nháy mắt giống như là bị lật tung một dạng, trăm ngàn vạn tỉnh thần trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Tựa như là hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên đồng dạng. Như vậy lực lượng lật tung hết thảy, bất kỳ cái gì đại đế tiên tử, vậy cũng chỉ bất quá như là bụi bặm đồng dạng. Ngay tại Lý Thất Dạ một quyền cùng kỷ nguyên thiên nhất va chạm thời điểm, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thế giới tử vong đem Lý Thất Dạ cho bao phủ lại. Tại oanh một tiếng bên trong, Lý Thất Dạ cả người lâm vào vô cùng vô tận thế giới tử vong bên trong. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ vị trí thế giới, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ánh mắt chiếu tới, đều là tràn đầy tử vong, 6 cái kỷ nguyên tử hồn tràn ngập toàn bộ thế giới. Cho nên, trong nháy mắt này, nghe được ô, ô, vô cùng vô tận gầm thét thanh âm, chỉ gặp tỷ tỷ ức vạn tử hồn giống ngập trời thủy triều một dạng, trong một sát na hướng Lý Thất Dạ đánh tới, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ. Tử hồn vô cùng vô tận, giết chỉ bất diệt, khi Lý Thất Dạ vây ở dạng này một cái trong thế giới tử vong, hắn bị tất cả tử hồn bao phủ thời điểm. Tựa hồ cũng không còn cách nào từ ức vạn tử hồn bên trong giết đi ra, hắn sẽ vĩnh cửu vậy chết tại tử vong như vậy trong thế giới. Ngay tại tham xà kỷ nguyên thiên nhất oanh ở Lý Thất Dạ, mà diệt kỷ nguyên 6 kỷ tử hồn bao phủ Lý Thất Dạ thời điểm, vốn cho rằng vô thượng nguyên tổ, vạn giói đế tổ, diễn sinh chỉ chủ bọn hắn đều sẽ xuất thủ, lấy cường đại nhất tuyệt thế một chiều oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Nhưng là, trong chớp mắt này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diễn sinh chỉ chủ. Đạo tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu, xoay người bỏ chạy, hướng thiên hà phương hướng phóng đi, bọn hắn muốn xông ra cổ tỉnh hà, muốn chạy trốn ra cổ tỉnh hà, chạy trốn tới một cái không có bị tiêu ký chỗ trốn giấu đi. Mẹ ngươi, nhìn thấy vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diễn sinh chỉ chủ bọn hắn ngũ đại cự đầu xoay người bỏ chạy đi, tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Tại vừa rồi thời điểm, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diễn sinh chi chủ bọn hắn còn gào thét muốn liều mạng, đều đã bạo phát chính mình lực lượng cường đại nhất. Ngay cả diệt kỷ nguyên, tham xà bọn hắn đều tin tưởng vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ là cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Không nghĩ tới, vô thượng nguyên tổ bọn hắn vậy mà thừa dịp tham xà, diệt kỷ nguyên xuất thủ oanh sát Lý Thất Dạ thời điểm, quay người đào tẩu mà đi. Loại này lâm trận đào thoát, đem ném đồng đội đào tẩu cử động, đem diệt kỷ nguyên, tham xà đều giận đến thổ huyết. Thiên đỉnh tam tiên bọn hắn loại tồn tại này cũng đều thấy choáng tại chỗ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn sùng bái nhất, trong lòng bọn họ chính là cử thế vô địch vô thượng cự đầu tiên tổ, lại là như là chó nhà có tăng đồng dạng, mà lại nhát như chuột, liên chiến đều không chiến, quay người trốn. Muốn chạy trốn. Không cửa. Ngay tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn tại vượt qua thiên hà đào tẩu thời điểm, vang lên Lý Thất Dạ cười to. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ chính là một quyền oanh thiên mà lên, một quyền đánh xuyên thế giới tử vong, một quyền ép diệt ức vạn tử hồn, cho dù là tử hồn vô cùng vô tận, như là kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ toàn bộ thế giới, cũng đều tại Lý Thất Dạ một quyền băng diệt phía dưới hôi phi yên diệt, tất cả tử hồn đều rít lên một tiếng phía dưới hóa thành tro bụi. Mà lại, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cho dù là tham xà có được toàn bộ kỷ nguyên chi lực, kỷ nguyên thiên nhất kinh diễm vạn cổ, nhưng là, y nguyên bị Lý Thất Dạ một quyền, đánh bay ra ngoài. Tại cái này phanh một tiếng thời điểm, tham xà thân thể khổng lồ kia ngạnh sinh sinh bị đánh, cho bay tứ tung toàn bộ tinh không, đụng nát vô số ngôi sao, tại răng rắc vỡ nát âm thanh bên trong, trên người hắn kỷ nguyên lân đều xuất hiện vô số vết nứt. Một quyền oanh thiên mà lên, vỡ nát toàn bộ thế giới tử vong thời điểm, diệt kỷ nguyên cũng là ngăn không được Lý Thất Dạ dưới một quyền này, tại phanh tiếng vang phía dưới, cả người hắn cũng đều một dạng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, bay tứ tung ức vạn tinh không, băng diệt tinh thần. Nếu không phải hắn lục kỳ tiên bàn ngăn tại trước mặt, chỉ sợ diệt kỷ nguyên thân thể dưới một quyền này bị đánh cho vỡ nát, bị oanh thành huyết vụ. Cút về. Ngay tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn muốn vượt qua thiên hà thời điểm, mà Lý Thất Dạ đã đánh bay diệt kỷ nguyên, tham xà, một bước ra ngăn tại vô thượng nguyên tổ trước mặt bọn hắn. Chỉ gặp Lý Thất Dạ đưa tay lắc một cái, toàn bộ thiên hà đều giống như bị hắn giữ tại ở trong tay, trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng. Toàn bộ thiên hà trong nháy mắt quét ngang mà đến, tận diệt vạn vực, quét hết vô tận không gian, căn bản chính là tránh chi không được. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, vô thượng nguyên tổ cũng tốt, vạn giới đế tổ cũng được, bọn hắn đều bị thiên hà quét ngang mà qua, trong nháy mắt đập bay, bị đánh cho máu tươi cùng phún. Trong lúc nhất thời, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu, đều bị trọng thương. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay chộp một cái, đem một đóa mây trắng nắm trong tay, tại một đóa mây trắng không tình nguyện ở giữa, trong nháy mắt vò vào toàn bộ trong thiên hà. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên hà oanh thiên mà lên, giống như lạch trời đồng dạng, vượt ngang gãy mất toàn bộ cổ tinh hà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ tinh hà đều bị thiên hà cô lập ra, toàn bộ cổ tinh hà đều bị phong tỏa lại, bất kỳ người nào, bất luận tồn tại gì đều không thể vượt qua cái này, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là lạch trời một dạng bạch vân thiên sông. Nhìn xem cao không thể đuổi kịp, đã nối thẳng thương thiên bạch vân thiên sông, bất luận là diệt kỷ nguyên, tham xà lại hoặc là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, cũng đều thấy trợn tròn mắt. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy thủ đoạn nghịch thiên, mượn thiên hà, đem toàn bộ cổ tinh hà đều phong bế ở, bọn hắn đào tẩu chi lộ cũng đều bị phá hỏng, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không khả năng lại chạy đi. Giờ này khắc này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn vừa sợ vừa giận. Cổ tinh hà, vốn là mênh mông vô ngần, mà lại thần bí vạn phần. Tại dạng này vô tận trong tinh không, bọn hắn vốn là có chỗ ẩn thân. Nhưng là, hiện tại cái này đến cái khác ẩn thân tọa độ, cũng đều bị rơi sạch sẽ. Mà bọn hắn muốn chạy trốn ra cổ tinh hà thời điểm, thiên hà nhưng lại đem toàn bộ cổ tinh hà chặn lại. Có thể nói, hiện tại bọn hắn đã không chỗ ẩn thân, cũng không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể là huyết chiến đến cùng. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng nguyên tổ bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, liền muốn dạng này đào tẩu. Vậy liền không khỏi quá tiện nghi các ngươi sao? Hôm nay nếu là tới, vậy liền mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn lại bị khốn trụ, không đường có thể đi, không đường có thể trốn, trở thành chó cùng rút dậu. Bọn hắn tung hoành cả đời. Thậm chí đã từng đã trải qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, chứng kiến qua vô số tử vong cùng hủy diệt. Một mực đến nay, là bọn hắn chỉ phối lấy trong nhân thế hết thảy, là bọn hắn nắm giữ lấy hết thảy sinh mệnh sinh tử. Nhưng là, vào giờ phút này, mọi chuyện đều tốt giống như là nghịch chuyển tới, bọn hắn thân bất do kỷ, thậm chí tử vong cách bọn họ gần như thế. Bọn hắn tính toán tường tận cả đời, vận chủ vô số tuế nguyệt, nhưng là, cuối cùng vẫn lọt vào Lý Thất Dạ trong bẫy, lọt vào Lý Thất Dạ trong hố sâu. Rốt cuộc không bò dậy nổi. Chúng ta nên sánh vai huyết chiến đến cùng thời điểm, bất kỳ người nào đều không được có tư tâm. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên quát khẽ nói, như ai lại đào tẩu hoặc tiêu cực ứng chiến, như vậy, chúng ta trước hết ăn ai. Ở thời điểm này, tham xà cũng không nhịn được rít lên một tiếng. Không hề nghi ngờ, Diệt Kỷ Nguyên, tham xà bọn hắn đều bị vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu bày một đạo, bọn hắn vốn là coi là liên thủ trấn sát Lý Thất Dạ. Không nghĩ tới vô thượng nguyên tổ bọn hắn vậy mà quay người đào tẩu, làm hại bọn hắn bị Lý Thất Dạ đánh thành trọng thương, cho nên, Diệt Kỷ Nguyên, tham xà bọn hắn có thể đối với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn hài lòng không? Chúng ta liều mạng. Ở thời điểm này, bất luận là vô thượng nguyên tổ hay là vạn giới đế tổ, bọn hắn đều nhìn nhau một chút, cuối cùng cắn răng một cái, trịnh trọng nói. Chúng ta dắt tay, cộng đồng tiến thối, không chết không thôi. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn cũng đều hết sức trịnh trọng đối với tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn hứa hẹn, đều tiếp cận với thề. Dù sao, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không được lựa chọn, không trốn thoát được, không trốn thoát đến, khả năng duy nhất chính là liên hợp cùng một chỗ, lấy lực lượng cường đại nhất đi trấn sát Lý Thất Dạ. Chỉ có trấn sát Lý Thất Dạ, bọn hắn mới có thể còn sống xuống tới, bọn hắn duy nhất có cơ hội cười đến cuối cùng. Cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn bảy đại vô thượng cự đầu, chỉ có đồng tâm hiệp lực, không chút nào giữ lại, dốc hết toàn lực của mình, mới có thể chém giết Lý Thất Dạ. Diệt kỷ nguyên, tham xà bọn hắn cũng không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng, bọn hắn bị vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn năm cái vô thượng cự đầu bày một đạo, trong nội tâm đương nhiên là 10 phần khó chịu, nhưng là, tại sống chết trước mắt này, bọn hắn cũng không thể đi so đo chuyện thế này, chỉ có thể đem bất mãn của mình để ở một bên. Ở thời điểm này, bọn hắn bảy đại vô thượng cự đầu nhất định phải liên hợp lại, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất. Ta lấy thiên chú áp chế, dẫn xuống thiên kiếp, còn lại liền nhìn các ngươi. Diễn sinh chi chủ quyết tâm, giống to nói. Vừa dứt lời xong, diễn sinh chi chủ cuồng hống một tiếng, thân thể của hắn chính là bác một tiếng đã nứt ra, giống như là một cái cự đại nhục hoa bao nở rộ một dạng, lộ ra thiên chú chi căn, vô số thiên chú phù văn hiển hiện. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, vô số thiểm điện lôi thiểm hiển hiện. Không hề nghi ngờ, diễn sinh chi chủ cũng là không thèm đếm xỉa, lại đem chính mình thiên chú hoàn toàn phóng xuất, muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng. Có thể nói, đối với bảy đại vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn lấy thường quy thủ đoạn không cách nào đi áp chế Lý Thất Dạ, cũng là không cách nào đi trấn sát Lý Thất Dạ. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, dùng thương thiên lực lượng, dùng thương thiên chỉ kiếp, nhất định là có thể đi áp chế Lý Thất Dạ, cũng là có thể đi trấn sát Lý Thất Dạ. Thậm chí có thể nói, thương thiên lực lượng, thương thiên chỉ kiếp, là có thể áp chế, chân sát hết thảy tồn tại, mặc kệ là cường đại cỡ nào vô thượng cự đầu, đều là không cách nào cùng thương thiên chỉ lực, thương thiên chỉ kiếp đối kháng, chỉ cần đem thương thiên chỉ uy dẫn xuống đến, vậy thì có cơ hội oanh sát đối phương. Huống chỉ, Lý Thất Dạ cường đại đến tình trạng như vậy, một khi đem thương thiên chỉ kiếp dẫn xuống đến, cái này không chỉ là dẫn nổ diễn sinh chỉ chủ tự thân thương thiên nguyền rủa, càng là có thể dẫn bạo Lý Thất Dạ thiên kiếp của mình. Oanh một tiếng vang thật lớn còn không có nổ tung thời điểm, Lý Thất Dạ đã lấy không có gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt lân đến diễn sinh chỉ chủ trước mặt, một quyền thẳng oanh xuống. Một quyền đánh xuống mà xuống, giống như thái sơ vạn cổ thẳng đánh tới hướng diễn sinh chỉ chủ trên thân. Tại phanh một tiếng thời điểm, cho dù là vô tận thương thiên nguyền rủa phù văn, vô tận thiên kiếp lôi trì, đều bị Lý Thất Dạ một quyền này đánh xuyên, một quyền thẳng đánh phía diễn sinh chỉ chủ thân thể. Ngươi dám! Ở thời điểm này, bất luận là Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ muốn ngăn cản diễn sinh chỉ chủ bộc phát tất cả thiên kiếp, cho nên bọn hắn đều đồng quát một tiếng. Tại trong nháy mắt này, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn đồng loạt xuất thủ. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, lục đại vô thượng cự đầu thét dài thời điểm, xuất thủ trong một chớp mắt, hủy diệt thiên địa, toàn bộ cổ tỉnh Hà đều giống như là bị đánh nát một dạng, toàn bộ lục thiên châu, bát hoang đều giống như là bị ép băng đồng dạng, tất cả sinh linh đều tại dạng này diệt thế chỉ uy bên dưới run rẩy không thôi. Tại tiếng vang oanh minh phía dưới, Diệt Kỷ Nguyên lục kỳ tiên bàn thẳng oanh mà xuống, sáu cái kỳ nguyên hóa thành kinh khủng nhất lực lượng tử vong nặng nề, mà đánh tới hướng Lý Thất Dạ. Tham Xà cũng là thét dài lấy, kỳ nguyên thiên nhất hóa thành trong nhân thế óng ánh nhất quang mang, đâm thủng vạn cổ thế giới, thẳng đinh hướng Lý Thất Dạ lồng ngực. Mà Vô Thượng Nguyên Tổ cuồng hống lấy, trong tay Tam Thái Huyết Phủ điên cuồng đánh xuống, như là mưa to gió lớn một dạng, hóa thành ngập trời huyết vũ chút xuống, Kỷ Nguyên Tam Phủ một hơi đánh xong, Thiên Khai, Đồ Tiên, Vĩnh Sinh, Tam Phủ hợp nhất, đang cuồng hống phía dưới, cuối cùng chính là oanh một tiếng, hóa thành một đạo vết máu, thẳng chém về phía Lý Thất Dạ đầu lâu. Đạo tổ gào thét không ngừng, nhấc tay chính là Cửu Đại Thiên Bảo dị tượng, nguy nga vô thượng, Cửu Đại Thiên Bảo dị tượng thẳng oanh mà xuống, ép diệt trong nhân thế hết thảy. Chư đế chúng thần tại dạng này Cửu Đại Thiên Bảo phía dưới, như là bụi bặm một dạng trong nháy mắt hôi phi yên diệt, toàn bộ kỷ nguyên đều trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Lục đại vô thượng cự đầu đều là liều mạng đánh ra một kích, bọn hắn đều là muốn ngăn cản ở Lý Thất Dạ, cho diễn sinh chi chủ dẫn bạo tất cả thiên kiếp cơ hội, chỉ cần thương thiên nguyền rủa chi kiếp nổ tung, cái này nhất định gây nên liên tiếp thiên kiếp oanh tạc, Lý Thất Dạ thiên kiếp của mình cũng đều đồng dạng sẽ điên cuồng giáng lâm, đến lúc đó, tại thiên kiếp trấn sát phía dưới, liền có thể ngăn chặn Lý Thất Dạ lực lượng. Cái này sẽ cho bọn hắn sáng tạo oanh sát Lý Thất Dạ cơ hội. Nhưng là, lục đại vô thượng cự đầu liều mạng oanh sát mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ một cái trở tay, thét dài nói, vạn cổ như Thái Sơ. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trở tay một phong, quá lần đầu xuất hiện, vạn cổ ngừng, vạn cổ thời gian, trăm ngàn kỷ nguyên, đều trong nháy mắt két két đình chỉ, mặc kệ là có bao nhiêu kỷ nguyên, mặc kệ có bao nhiêu chúa tể, đều bị ngăn tại Thái Sơ trước đó, vạn cổ kỷ nguyên, đều không thể vượt qua dạng này quá mới nổi lên bắt đầu. Dạng này quá mới nổi lên bắt đầu, tựa hồ là hết thảy bắt đầu tường cao, bất kỳ cái gì lực lượng sinh ra, đều sẽ bị ngăn cản trở về. Nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt lay động đất trời thanh âm âm vang lên, dù là Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Vô Thượng Nguyên Tổ, đạo tổ bọn hắn toàn lực lấy quẻ, mạnh nhất chi binh thẳng oanh mà ra, đều không thể đánh nát Lý Thất Dạ trở tay một phong, đều két két dừng ở Thái Sơ bắt đầu, đều oanh không phá Lý Thất Dạ dạng này vạn cổ như Thái Sơ. Trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một quyền đánh xuyên Diễn Sinh chi chủ thân thể. Diễn Sinh chỉ chủ thê lương hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị Lý Thất Dạ một quyền nổ nát thời điểm, vô số thịt nát như là thịt nát đồng dạng bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Một quyền này nhưng là muốn Diễn Sinh chỉ chủ mạng già, nhưng là còn chưa chết đến triệt để, vô số thịt nát y nguyên ngọ nguậy, vẫn là lại muốn một lần tụ tập lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhấc tay, một chùm Thái Sơ quang mang giữ tại ở trong tay. Mà lúc này, Diễn Sinh chi chủ bị đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số thịt nát, bắn tung tóe đến bốn chỗ đều là, vô số thịt nát đang ngọ nguậy thời điểm, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó buồn nôn, không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ trong tay Thái Sơ quang mang ném một cái mà ra, cái này một chùm Thái Sơ quang mang ném ra đằng sau, nghe được ông thanh âm vang lên, hóa thành vô số Thái Sơ quang mang, trong nháy mắt găm trên mặt đất, đinh khóa lại Diễn Sinh chi chủ cái kia nhúc nhích thịt nát. Một màn này, giống như là tán hoa tiên nữ một dạng, Thái Sơ quang mang vương vãi xuống, tựa như là vô số kim châm vương vãi xuống, đem đầy đất Diễn Sinh chi chủ đều đinh trụ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó, Lý Thất Dạ trở tay một phong thời khắc, bàn tay đẩy, trong nháy mắt quét ngang ức vạn dặm, quét ngang vô tận tinh không, quét ngang trăm ngàn vạn năm, thời gian, không gian đều là bị Lý Thất Dạ một tay quét ngang qua, có thể đẩy ngược trăm vạn năm, cũng có thể quét ngang ức vạn dặm. Dạng này trở tay quét ngang mà ra, tựa hồ là đem toàn bộ kỷ nguyên đều đẩy đi ra, bất luận là chân tiên hay là bất hủ, cũng sẽ ở dạng này trở tay quét ngang phía dưới, bị đánh bay mà ra. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ trở tay quét ngang bên trong, mặc kệ là Tham Xà cái kia vô cùng to lớn thân thể, hay là lục kỷ tiên bàn trong tầm tay Diệt Kỷ Nguyên, lại hoặc là Tam Thái Huyết Phủ cuồng đánh cho Vô Thượng Nguyên Tổ. Bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ một tay quét ngang ra ngoài. Tại tiếng vang này phía dưới, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, đạo tổ các loại lục đại vô thượng cự đầu đều bị quét ngang ức vạn dặm, vô địch Thái Sơ chi lực nặng nề mà đụng vào trên người của bọn hắn. Tại phanh tiếng vang phía dưới lúc, Tham Xà bọn hắn bay tứ tung mà ra, máu tươi cuồng phún, máu tươi giải đầy tinh không. Một màn này rung động toàn bộ thế giới, có thể tận mắt thấy một màn này Đại Đế Tiên Vương, Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, thấy là trợn mắt hốc mồm. Lý Thất Dạ một tay quét ngang mà ra, quét ngang toàn bộ kỷ nguyên, chân tiên cũng tốt, bất hủ cũng được, đều là ngăn không được Lý Thất Dạ dạng này một tay quét ngang, chiêu này quét ngang Thái Sơ chỉ lực, tựa hồ đã là siêu việt bất kỳ kỷ nguyên, mặc kệ vạn cổ đến nay có bao nhiêu sáng chói kỷ nguyên, mặc kệ có bao nhiêu vô thượng kỷ nguyên chúa tế, bất luận là có cỡ nào kinh diễm bất hủ tồn tại, đều là ngăn không được Lý Thất Dạ dạng này trở tay quét ngang. Cái này trở tay quét ngang Thái Sơ chỉ lực, siêu việt vạn cổ kỷ nguyên chỉ lực lúc, để bất luận sinh linh gì đều sẽ vì đó run rẩy, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng đều là cảm giác mình như là sâu kiến một dạng, căn bản là không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Lục đại vô thượng cự đầu, cỡ nào vô địch, bọn hắn đã từng chỉ phối lấy cái này đến cái khác kỷ nguyên, cũng đã từng là quét ngang trong nhân thế hết thảy sinh linh, bọn hắn nếu có thể diệt vạn thế sinh linh, cũng có thể tránh né vạn cổ thiên kiếp, loại tồn tại này, lại như cũ không chặn được Lý Thất Dạ trở tay quét ngang. Dạng này lực trở tay, thật sự là kinh khủng đến mức không gì sánh kịp. Bất luận là Diệt Kỷ Nguyên, hay là Tham Xà, lại hoặc là Vô Thượng, nguyên tổ bọn hắn, đều là máu tươi cuồng phún. Tại cái này trở tay quét ngang phía dưới, bọn hắn đều bị trọng thương. Khi bọn hắn đứng lên thời điểm, nhìn một cái hướng Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Ở thời điểm này, bọn hắn mới ý thức tới, đây mới là Lý Thất Dạ thực lực chân chính. Khi Lý Thất Dạ hiện ra thực lực chân chính thời điểm, trong chóp mắt này, cho dù là cường đại như Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, bọn hắn đều có một loại tuyệt vọng cảm giác. Trước đó, bọn hắn tự nhận là hay là có như vậy một đường cơ hội, mặc dù nói, bọn hắn cũng ý thức được Lý Thất Dạ thập phần cường đại, thực lực tại bọn hắn phía trên, nhưng là, chỉ ít bọn hắn cho là, bọn hắn hay là có đòn sát thủ, bọn hắn bảy đại vô thượng cự đầu liên thủ, y nguyên vẫn là có một cơ hội chiến thắng Lý Thất Dạ. Có lẽ, tại bọn hắn liên thủ thời điểm, mạnh nhất trấn sát phía dưới, có lẽ, Lý Thất Dạ có khả năng bị bọn hắn chém giết. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trở tay quét ngang, trong nháy mắt bắn bay bọn hắn lục đại vô thượng cự đầu thời điểm, vượt qua vạn cổ kỷ nguyên thái sơ chỉ lực, trùng điệp đánh vào trên người bọn họ, cho dù là bọn họ kỷ nguyên phòng ngự trong nhân thế không người có thể phá, nhưng là, vẫn là bị Lý Thất Dạ thái sơ chỉ lực đánh cho vỡ nát, đem bọn hắn oanh thành trọng thương. Cho nên, trong nháy mắt này, để diệt kỷ nguyên, tham xà, vô thượng nguyên tổ bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt hãi nhiên đại biên, ý tuyệt vọng, trong lòng tự nhiên sinh ra. Ở thời điểm này, diệt kỷ nguyên cũng tốt, tham xà cũng được, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm nhận được tử vong tiến đến, tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được tử vong là gần như thế. Mặc kệ là diệt kỷ nguyên, tham xà, hay là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, đều đã từng là vượt qua vạn cổ thời gian tồn tại, bọn hắn trong cuộc đời cũng là trải qua vô số sinh tử, nhưng là, từ khi bọn hắn trở thành kỷ nguyên vô thượng cự đầu đằng sau, bọn hắn chúa tể kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác thời điểm, bọn hắn đã là rời xa tử vong. Mà lại, tại quá khứ tử vong bên trong, bất luận là đối mặt như thế nào khốn cảnh, đối với diệt kỷ nguyên, tham xà bọn hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là mang theo một đường hy vọng. Tại thời khắc này, diệt kỷ nguyên, tham xà trong lòng bọn hắn tia hy vọng kia đều bị bóp diệt. Về phần thiên kính trước đó chư đế chúng thần, thiên đỉnh tam tiên, thiên đỉnh thủy tổ, bọn hắn càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, cả người đã là ngốc như gà gỗ. Đây mới là thực lực của ngươi, ngươi tại ẩn giấu thực lực. Nhìn xem Lý Thất Dạ, diệt kỷ nguyên cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, cần gì đi ẩn giấu thực lực, chỉ bất quá cái này đông đảo chúng sinh, không ai có thể đáng giá ta toàn lực ứng phó thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, chính là hời hợt, cái này nhẹ nhàng mà nói, nghe vào bất luận người nào trong tai, vậy cũng là dường như sấm sét nổ tung. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, chính là đương nhiên, mà lại, đây đã là 10 phần khiêm tốn lời nói. Dù sao, hôm nay Lý Thất Dạ, đứng ở chỗ này thời điểm, hắn đã là vạn cổ vô địch, đã là siêu việt kỷ nguyên, liền xem như vô thượng cự đầu, ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích, không cách nào tới địch nổi. Mà diệt kỷ nguyên, tham xà, vô thượng nguyên tổ bọn hắn nhìn nhau một chút, sắc mặt trắng bệch, mặc dù nói thì nói thế, nhưng là, bọn hắn càng có khuynh hướng Lý Thất Dạ là ẩn giấu thực lực, chính là cố ý dẫn bọn hắn mắc câu. Nếu là ngay từ đầu, Lý Thất Dạ động thủ liền treo lên đánh vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn mà nói, như vậy, không nghị luận cái gì, diệt kỷ nguyên, tham xà bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện chuyến vũng nước đục này, bọn hắn sẽ không ngốc đến đem tính mạng mình góp đi vào. Chính là bởi vì nhìn thấy Lý Thất Dạ không địch lại vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ, khai thạch tổ sư bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu thời điểm, bọn hắn lúc này mới không kịp chờ đợi xông ra, cũng trong nháy mắt xuất thủ oanh sát hướng Lý Thất Dạ, bọn hắn chính là muốn ra tay trước, muốn được trên nửa chén canh. Nhưng là, không nghĩ tói, ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo, vốn là muốn chia ăn Lý Thất Dạ, không nghĩ tới cuối cùng lại đại nghịch chuyển như vậy, Lý Thất Dạ thực lực căn bản cũng không ngừng ở đây, hắn là cố ý ẩn giấu đi thực lực của mình, dẫn dụ bọn hắn mắc câu. Trong lúc nhất thời, diệt kỷ nguyên, tham xà, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn muốn chạy trốn lại trốn không thoát, muốn chiến, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, bọn hắn vào giờ phút này, bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng, nhưng là, đối mặt tử vong thời điểm, tử vong như vậy tới gần thời điểm, bất luận là diệt kỷ nguyên, hay là tham xà, lại hoặc là vô thượng nguyên tổ bọn hắn, trong nội tâm đều là không khỏi vì đó run rẩy. Bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, ẩn núp tại trong bóng tối, ức vạn năm sống tạm, đó chính là bởi vì bọn hắn sợ chết, cũng là bởi vì bọn hắn tiếc mệnh, cho nên mới một mực ẩn núp lây. Bọn hắn như vậy người sợ chết, như vậy tiếc mệnh người, đương tử vong tiến đến thời điểm, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Thế gian, có thể có song toàn pháp. Ở thời điểm này, tham xà toát ra một câu như vậy, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem tham xà, nhàn nhạt cười cười, nói ra, ngươi muốn cái gì song toàn pháp? Ngươi nếu là giơ cao đánh khẽ, xá ta một mạng, ta nguyện hiệu chung với ngươi. Đối mặt tử vong thời điểm, cuối cùng, tham xà loại tồn tại này khuất phục, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Tham xà, thế nhưng là thần thú kỷ nguyên bên trong đáng sợ nhất vô thượng cự đầu một trong, ở trong năm tháng xa xưa kia, hắn đã từng ăn vụng kỷ nguyên của chính mình, về sau liền xem như bị phát hiện thời điểm, mặt khác vô thượng cự đầu muốn ngăn cản, đó đều đã trễ. Cuối cùng, đánh lén tất cả thần thú kỷ nguyên đại thành thần thú, hủy diệt toàn bộ thần thú kỷ nguyên, nuốt chửng tất cả thần thú. Cũng chính bởi vì thôn phệ kỷ nguyên của chính mình, nuốt chửng vô số sinh mệnh, nuốt chửng tất cả đại thành thần thú, tại vô cùng vô tận huyết khí gia trì phía dưới, lúc này mới có thể để ngậm rắn một mực sống đến bây giờ, lúc này mới có thể để hắn đến nay y nguyên duy trì huyết khí thịnh vượng. Đối với tham xà mà nói, chỉ cần có thể sống sót, hắn là không tiếc bất cứ giá nào. Tại hắn kỷ nguyên bên trong, vì có thể sống sót, vì có thể sống được càng lâu, hắn ngay cả mình kỷ nguyên đều nguyện ý nuốt. Như vậy, trong nhân thế có chuyện gì, còn không thể đi làm đâu. Cho nên, lúc này đối với tham xà mà nói, chỉ cần có thể sống sót, tham xà nguyện ý đi làm hết thảy sự tình. Cho dù là hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, đó cũng là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nhìn xem một màn này, bất luận là thiên kính trước đó chư đế chúng thần, hay là thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bọn hắn không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Đối với chư đế chúng thần mà nói, đối với thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ bọn hắn mà nói, bọn hắn trong cả đời, tung hoành thiên địa, mặc dù nói, bọn hắn cùng vô thượng cự đầu cùng so sánh, bọn hắn là lộ ra nhỏ bé, thậm chí là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, tại chư đế chúng thần trong lòng, bọn hắn vẫn là duy trì cốt khí, duy trì ngạo khí của chính mình. Đối với rất nhiều đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn tình nguyện đi chiến tử, bọn hắn cũng sẽ không hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Đại đế tiên vương, mặc dù tung hoành ở trong nhân thế, nhưng là, cùng vô thượng cự đầu mà nói, chính là có 10 phần xa xôi chênh lệch. Mặc dù nói, như thế đế, huyền đế bọn hắn dạng này đại đế tiên vương, cũng không nhìn lên vô thượng nguyên tổ, tham xà, diệt kỷ nguyên dạng này vô thượng cự đầu. Nhưng là, vô thượng cự đầu chung quy là vô thượng cự đầu, bọn hắn vẫn là tồn tại cao cao tại thượng. Đối với bất luận cái gì đại đế tiên vương mà nói, vô thượng cự đầu đều là có được cực nặng phân lượng, cũng sẽ không có đại đế tiên vương khinh thường vô thượng cự đầu. Nhưng là, hôm nay tham xà lại hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, cái này hoàn toàn chính xác xác thực lập tức khiến cho vô thượng cự đầu loại tồn tại này, tại chư đế chúng thần trong lòng ngã xuống rất lớn phân lượng. Tham xà hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ thời điểm, đối với thiên đình tam tiên mà nói, chính là đặc biệt rung động sự tình. Đối với thiên đình tam tiên mà nói, bọn hắn cho tới nay đều là nhìn lên vô thượng cự đầu, như vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn loại tồn tại này, tại thiên đình tam tiên trong lòng đều có cao thượng không gì sánh được địa vị. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, vô thượng cự đầu là có thể chi phối lấy toàn bộ kỷ nguyên, có thể quét ngang vạn thế, bọn hắn sừng sững tại chính thức trên đỉnh phong, chúa tể càn khôn, trong nhân thế không người có thể cùng tương thất vậy. Nhưng là, hôm nay tham xà loại tồn tại này vậy mà vì sống tạm mà hướng Lý Thất Dạ, cầu xin tha thứ, dạng này uốn gối khom lưng, đối với thiên đình tam tiên mà nói, vô thượng cự đầu dạng này quang hoàn, lập tức liền có một loại phá diệt cảm giác. Đương nhiên, làm vô thượng cự đầu, tham xà cũng căn bản không quan tâm đại đế tiên vương là thế nào nghĩ, trong mắt hắn, chư đế chúng thần, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi, hắn há miệng ra, liền có thể đem trăm ngàn vạn đại đế tiên vương, nuốt đến một đám hai có mặt xuất công chỉ toàn, cho nên, một đầu trên bầu trời cự long, sẽ quan tâm trên đất sâu kiến là thế nào nghĩ sao? Đối với tham xà mà nói, chư đế chúng thần, trong nhân thế hết thảy sinh linh ý nghĩ, vậy căn bản liền không đủ thành đạo, chỉ cần hắn có thể sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Đối với tham xà cầu xin tha thứ, Diệt Kỷ Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như âm nha sẽ tha cho ngươi, liền sẽ không đợi đến hôm nay. Âm nha, cùng bọn ta là thể bất lưỡng lập, tuyệt sẽ không tha thứ. Vô thượng nguyên tổ cũng đem so với tham xà thấu, kiên định nói. Chúng ta chỉ có huyết chiên cho đến chết. Hiện tại nói chết còn sớm. Vạn giới đế tổ trầm giọng nói, cùng lắm thì, tự bạo, đồng quy vu tận. Nói, hai mắt của hắn toát ra đáng sợ hàn quang. Vạn giới đế tổ lời như vậy, để cho người ta cũng không khỏi vì đó dùng mình. Chư đế chúng thần nghe được lời như vậy, cũng không khỏi đánh run một cái. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn có thể không rõ ràng biết tự bạo ý vị như thế nào sao? Ngay cả đại đế tiên vương loại tồn tại này, một khi tự bạo thời điểm, đều là uy lực 10 phần khủng bố, có thể quét ngang vạn giáo trăm địa, có thể đem một phương thiên địa bạo tạc đến hôi phi yên diệt. Như vậy, trước mắt lục đại vô thượng cự đầu đồng loạt tự bạo, đó là kinh khủng bực nào, đáng sợ cỡ nào cảnh tượng, có lẽ, toàn bộ kỷ nguyên, toàn bộ lục thiên châu, bát hoang cũng có thể bị đánh cho vỡ nát. Nghĩ đến đáng sợ như vậy một màn, để chư đế chúng thần cũng không khỏi toàn thân phát lạnh, trong nội tâm dùng mình. Nếu như ta tha thứ các ngươi đâu, vậy các ngươi có muốn hay không sống sót đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem vạn giới đế tổ, vô thượng nguyên tổ, Diệt Kỷ Nguyên, tham xà bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thật Dạ lời như vậy, lập tức để Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, Diệt Kỷ Nguyên trong lòng bọn hắn liền không khỏi vì đó kịch chấn. Bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, bọn hắn thần thái đều là dừng lại một chút. Tại vừa rồi thời điểm, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn nói đến lời thề son sắt, muốn huyết chiến cho đến chết không thôi, nghe, bọn hắn cùng tham xả không giống với, thiết cốt tranh tranh bộ dáng. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, vậy chỉ bất quá là bọn hắn nhìn thấu Lý Thất Dạ, cho là Lý Thất Dạ sẽ không để bọn hắn một ngựa, bất luận như thế nào, đều sẽ giết chết bọn hắn, cho nên, bọn hắn chỉ có buông tay đánh cược một lần, coi nhẹ sinh tử. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng đâu, thật nguyện ý tha thứ bọn hắn đâu, như vậy, bọn hắn sẽ còn buông tay đánh cược một lần sao? Ở thời điểm này, mặc kệ là Diệt Kỷ Nguyên, lại hoặc là Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn, đều thần thái đình trệ, bọn hắn cũng không khỏi do dự. Nếu như ta nguyện ý tha thứ lời của các ngươi, như vậy, các ngươi cảm thấy mình sẽ nguyện ý bỏ ra như thế nào đại giới đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này nói ra, lại như là một viên tạc đạn một dạng, tại Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ trong lòng bọn hắn nổ tung, trong nháy mắt để bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần lay động. Nếu như đây là sự thực, như vậy, bọn hắn nguyện ý bỏ ra như thế nào đại giới? Trên thực tế, chỉ cần bọn hắn có thể sống tạm lấy, chỉ sợ bất luận là thế nào đại giới, bọn hắn đều nguyện ý bỏ ra. Người nói xem, tại lục đại vô thượng cự đầu bên trong, dục vọng cầu sinh mạnh nhất hay là tham xà, hắn nhất nguyện ý hướng tới Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếc buông xuống chính mình vô thượng cự đầu tôn nghiêm, chỉ cần mình có thể sống tạm lấy, chỉ sợ làm bất cứ chuyện gì, hắn đều nguyện ý, có lẽ, có một tốt chơi phương pháp. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhìn xem tham xà, Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn, thản nhiên nói, chính các ngươi động thủ, có lẽ, ai sống đến cuối cùng, có cơ hội lấy được tha thứ. Cái này nhìn chính các ngươi biểu hiện. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, dường như sấm sét nổ tung, Diệt Kỷ Nguyên, tham xà, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn tâm thần cũng không khỏi vì đó chấn động. Liền ngay trong chóp mắt này, mặc kệ là Diệt Kỷ Nguyên, hay là tham xà, lại hoặc là đạo tổ bọn hắn, cũng không khỏi hai mắt phát lạnh, trong một chớp mắt, ánh mắt tựa như tia chớp lướt qua, tựa hồ quét ngang toàn bộ tỉnh không. Mà cùng lúc đó, mặc kệ là Diệt Kỷ Nguyên, hay là tham xà, lại hoặc là khai thạch tổ sư bọn hắn, đều lập tức lui về sau mấy bước, giữa lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Lý Thật Dạ lời nói hời hợt này, lập tức tan rã bọn hắn giữa lẫn nhau tín nhiệm, không hề nghỉ ngờ, bất luận là Diệt Kỷ Nguyên, lại hoặc là tham xà, hay là khai thạch tổ sư bọn hắn, trong nháy mắt này, chính là động tâm. Nếu quả như thật có cơ hội này, Lý Thất Dạ thật nguyện ý tha thứ bọn hắn, có lẽ, bọn hắn thật sẽ tự giết lẫn nhau, ai có thể sống đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Cái này, trong nháy mắt này, tham xà ánh mắt phát lạnh, lộ ra đáng sợ không gì sánh được sát co, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới một dạng. Ngu xuẩn! Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên quát khẽ một tiếng, dường như sấm sét, nói ra, không có người sống đến cuối cùng, tự giết lẫn nhau, ai cũng đừng nghĩ sống đến cuối cùng. Không sai, âm nha tuyệt đối sẽ không tha thứ bất luận kẻ nào, liền xem như tha thứ một mạng, chỉ sợ cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi sống tạm, chỉ sợ là sẽ vĩnh viễn tại trong thống khổ kêu thảm. Vạn Giới Đế Tổ cũng là trầm giọng nói. Đạo Tổ cũng trầm giọng nói, chúng ta đường ra duy nhất, chính là đồng tâm hiệp lực, không thể lại bị công phá, nếu là chúng ta lại không lẫn nhau một lòng đoàn kết, a cũng đừng nghĩ sống sót. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đừng nói là tham xà, liền xem như Diệt Kỷ Nguyên. Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn chỉ sợ đều là tim đập thình thịch, nhưng là, bọn hắn làm vô thượng cự đầu, lý trí đem bọn hắn kéo lại. Bọn họ cũng đều biết, tự giết lẫn nhau, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, bất luận là đối với tham xà mà nói, hay là đối với Diệt Kỷ Nguyên mà nói, bọn hắn căn bản không quan tâm giữa lẫn nhau chết sống, nếu là thật sự có thể hào hào sống tạm xuống dưới, chết bần đạo, không bằng tử đạo hữu, cho nên, bọn hắn nguyện ý đi chém giết mặt khác vô thượng cự đầu. Nhưng là, Vạn Giới Đế Tổ, Vô Thượng Nguyên Tổ, Diệt Kỷ Nguyên trong lòng bọn hắn lại hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không thả bọn họ sống tiếp, coi như bọn hắn thật là tự giết lẫn nhau, chỉ sợ, cuối cùng có thể còn sống sót người, cũng có thể là vĩnh thế bị đinh giết ở nơi đó, kêu rên thống khổ sống tạm lấy, cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng bên trong như vậy sống tạm. Đây chính là các ngươi sa đọa hậu quả nha, đạo tâm dễ như trở bàn tay liền có thể dao động. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ cần có thể sống tạm xuống dưới, các ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể sống tạm xuống dưới, các ngươi có thể vứt bỏ hết thảy. Khi các ngươi đạo tâm đã băng thời điểm, phóng ra một bước này thời điểm, đây hết thảy đều đã chú định, trong tương lai trong tuế nguyệt, chỉ cần có một tia khó khăn, các ngươi có thể đem hết thảy đều vứt bỏ rơi, chỉ cầu toàn chính mình thôi. Sinh tử huyễn diệt, lại có ai chưa từng trải qua đâu? Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, lời này đích thật là không sai, sinh tử huyễn diệt, nhưng là, các ngươi đã trải qua sinh tử huyễn diệt đằng sau, sống được càng ngày càng lâu, lại càng ngày càng sợ chết, sẽ không tiếc bất cứ giá nào lại sống tạm lấy, ngay cả mình cao ngạo, tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ. Nói thật giống như ngươi không sợ chết một dạng. Vô Thượng Nguyên Tổ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng là khổ khổ dãy dụa còn sống xuống dưới. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, nói ra, cùng nhau đi tới. Ta hoàn toàn chính xác thật là đau khổ dãy dụa, một đường đều dãy dụa sống sót, nhưng là, ta tức là ta, sẽ không vì còn sống mà bán chính mình. Đây chính là khác nhau. Thắng làm vua, thua làm giặc. Vạn Giới Đế Tổ trầm giọng nói, đạo lý, chính là vì người thắng mà viết lên. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Giới Đế Tổ, nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ, thản nhiên nói, ngươi thật là cho rằng như vậy sao? Nhìn xem Vô Thượng Thần Tổ, huynh đệ của các ngươi. Hắn đến chết đến cuối cùng, cho dù là vô cùng thống khổ kêu rên, hắn có hướng các ngươi cầu xin tha thứ qua sao? Chỉ sợ, hắn cái kia thống khổ kêu rên thanh âm, sẽ một mực tại các ngươi bên tai quanh quẩn, so với hắn kiên định không thay đổi đến, các ngươi sống tạm, lộ ra là nhỏ bé như vậy, lộ ra là như vậy ti tiện. Hừ, chí ít, chúng ta y nguyên còn sống, hắn đã hôi phi yên diệt. Vô Thượng Nguyên Tổ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, tử vong là công bằng, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là như vậy, cuối cùng kết cục đều là tử vong, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Vô Thượng Thần Tổ tử vong, những người khác cũng tử vong, chẳng lẽ các ngươi đã cảm thấy chính mình sẽ ngoại lệ sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy liền không có chuyện gì để nói, sinh tử đánh cược một lần, nhìn hươu chết vào tay ai. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên quát khẽ một tiếng. So với tham xà đến, Diệt Kỷ Nguyên nhìn càng thêm thấu, hắn hiểu được Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý buông tha bọn hắn, liền sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Dù sao, Lý Thất Dạ không phải là cầu bò vật, cũng không phải cầu huyết thực, hắn chính là muốn diệt trừ bọn hắn tất cả vô thượng cự đầu, điểm này, Diệt Kỷ Nguyên vẫn là nhìn ra tới. Hươu chết vào tay ai? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, thản nhiên nói, xem ra ở thời điểm này, ngươi hay là đối với mình có như vậy một chút xíu lòng tin. Bất quá, bất luận ta thế nào nhìn, các ngươi đều đã không có hy vọng, chỉ có một con đường chết. Hoặc là các ngươi tự sát, lựa chọn một cái thể diện kiểu chết, lại hoặc là ta chém giết các ngươi, đem các ngươi luyện hóa, quay về giữa thiên địa. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ, tham xà bọn hắn cũng không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn làm vô thượng cự đầu, sống vô số tuế nguyệt, chứng kiến vô số sinh tử. Bọn hắn liền xem như huyết chiến cho đến chết, chiến đến cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không tự sát, nếu như bọn hắn có tự sát quyết tâm, liền sẽ không sống tạm đến hôm nay. Ngươi xác định đem chúng ta luyện hóa. Ở thời điểm này, tham xà nhìn qua Lý Thất Dạ, hai mắt hơi nhúc nhích một chút, không phải rất tin tưởng. Chẳng lẽ còn có thể làm gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thế nào, cho là ta đem các ngươi hố tiến đến, là muốn đem các ngươi ăn? Đem các ngươi coi như huyết thực sao? Các ngươi loại này dơ bẩn đồ vật, ta còn thực sự ăn không vô miệng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tham xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, đây là trần trụi ô nhục bọn hắn. Không cần lấy các ngươi loại ngu xuẩn này đồng dạng tư duy để cân nhắc ta. Lý Thất Dạ nhìn xem sắc mặt đại biến Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, các ngươi sống tạm lấy, chỉ toàn làm những này việc không thể lộ ra ngoài, nhìn xem các ngươi thành bộ dáng gì. Vì sống tạm xuống dưới, tựa như ngã gục một dạng, thấy một lần huyết thực, liền nhào tới, cỡ nào buồn nôn hành vi. Cả đời tu đạo, đứng ngạo nghễ nhân thế, nghịch thiên mà đi, cỡ nào cao ngạo vô song, di thế độc lập sự tình, nhưng là, các ngươi lại trà đạp con đường này, vốn là có thể cao quý còn sống hoặc là chết đi, mà các ngươi vẫn sống thành mục nát hắc ám quái vật. Liền xem như trong nhân thế rất nhiều sinh linh, đều sống được cao quý hơn các ngươi. Bị Lý Thất Dạ dạng này khinh thường nói chuyện, cái này để Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, Diệt Kỷ Nguyên, tham xà bọn hắn sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù nói, bọn hắn vì sống tạm, không tiếc bất cứ giá nào, nhưng là, bọn hắn đều là đã từng chỉnh chiến vạn cổ, sừng sững ở thiên địa chỉ đỉnh tồn tại, tiếu ngạo trong nhân thế ức vạn năm lâu, chấp trưởng vô tận tuế nguyệt. Bọn hắn tự nhận là chính là vượt lên trên vạn vật, chấp trưởng ức vạn sinh linh sinh tử, nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng, bị Lý Thất Dạ như vậy khinh thường ô nhục, Cái này đích xác là để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diệt kỷ nguyên bọn hắn 10 phần khó xử. Ngươi chỗ sống qua tuế nguyệt, vậy chỉ bất quá là chúng ta không quan trọng số lượng thôi. Lúc này, diệt kỷ nguyên lạnh lùng nói, chó có đem lời nói đến như vậy đầy, đại đạo từ từ, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạp vào cùng bọn ta một dạng đại đạo, cũng giống vậy cùng bọn ta đồng dạng sa đọa trong bóng tối. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta mặc dù không phải chúa cứu thế, cũng không phải người tốt lành gì, càng nhiều hơn chính là một cái hai tay dính đầy máu tươi đổ tế, ta có thể đổ thiên diệt địa, nhưng không đến mức giống các ngươi bực này vì sống tạm mà vứt bỏ chính mình hết thảy, vì sống tạm, giống ngã gục một dạng, dạng này buồn nôn sự tình, ta là không làm được. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, đem diệt kỷ nguyên, tham xà, vạn giới đế tổ bọn hắn đều giận đến sắc mặt trắng bệch, đều bị tức đến run tẩy. Mặc dù bọn hắn rơi vào trong bóng tối, sống tạm tại vạn thế bên trong, nhưng là, cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có ngạo khí, bị Lý Thất Dạ nhục nhã dạng này, cũng đích đích xác xác là để bọn hắn 10 phần khó xử, để bọn hắn nộ khí trùng thiên. Có lẽ, ngươi không cần sống tạm, bởi vì ngươi không sống quá ngày hôm nay. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên quát khẽ một tiếng, nói ra ngoan thoại. Lý Thất Dạ không khỏi cười mỉm mà nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, thản nhiên nói như vậy, trong các ngươi, nhất có lực lượng, nhất có lòng tin, cũng chỉ có một mình ngươi. Đến, tới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hướng Diệt Kỷ Nguyên vẫy vẫy tay, nói ra, nếu hôm nay các ngươi đều phải vừa chết, như vậy, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, hảo hảo thi triển một chút, nhìn xem ngươi tự nhận là nhất có tự tin đòn sát thủ là có cỡ nào uy lực. Tốt, hôm nay, để cho chúng ta không chết không thôi. Diệt Kỷ Nguyên cũng là cắn răng một cái, quát khẽ một tiếng, đối với vô thượng nguyên tổ bọn hắn trầm giọng nói ra, chúng ta động thủ. Ở thời điểm này, tham xà, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía Diệt Kỷ Nguyên, bọn hắn tự nhận là đã không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại. Bọn hắn coi như còn có thủ đoạn khác, cũng đều đã không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Mặc dù, bọn hắn biết hôm nay sinh tử đánh cược một lần đã là khó tránh khỏi, nhưng là, trong lòng bọn họ, đều đã lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn chỉ sợ càng nhiều có thể là chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Có thể nói, đối với tiếp xuống sinh tử liều mạng, vô thượng nguyên tổ, tham xà bọn hắn đều đã không ôm hy vọng, ôm lấy lòng quyết muốn chết. Nhưng là, giờ này khắc này, Diệt Kỷ Nguyên tựa hồ còn có hy vọng đồng dạng, tựa hồ còn có lòng tin. Nên như thế nào? Ở thời điểm này, tham xà đối với Diệt Kỷ Nguyên trầm giọng nói. Người trợ bọn hắn một chút sức lực. Lúc này, Diệt Kỷ Nguyên thi lệnh phát hào, đối với tham xà phân phó, tùy theo, đối với vô thượng nguyên tổ bọn hắn nói ra, các ngươi lấy thiên bảo chi lực, giúp ta nghịch thời gian mà đi. Tốt. Ở thời điểm này, bất luận là tham xà, hay là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều là chăm miệng một lời. Bọn hắn đã là không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng là, Diệt Kỷ Nguyên cử động lần này cái này khiến tham xà, vạn giới đế tổ trong lòng bọn hắn không khỏi dấy lên một sợi hy vọng. Bọn hắn tại vừa rồi liên thủ đánh giết Lý Thất Dạ, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó, cũng không từng ngăn lại Lý Thất Dạ, ngược lại để Lý Thất Dạ đem bọn hắn trọng thương, đem Diễn Sinh Chi chủ đinh giết tại nơi đó. Hiện tại, Diễn Sinh Chỉ chủ thương Thiên Nguyền Rủa, đã không có bất kỳ hy vọng gì, bọn hắn không có mặt khác tái chiến thắng Lý Thất Dạ lực lượng. Nhưng là, Diệt Kỷ Nguyên nói muốn nghịch thời gian mà đi, trong chớp nhoáng này liền để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn dây lên hy vọng. Tại lập tức, bọn hắn là tuyệt vọng, nhưng là, có lẽ Diệt Kỷ Nguyên đi ngược thời gian, có lẽ có thể tìm kiếm được hy vọng đều không nhất định. Mở. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn đều cùng giống một tiếng, tất cả huyết khí ngoại phóng, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt ngưng tụ tại thiên điện bên trong nháy mắt thúc dục cổ tỉnh hà. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, vô thượng nguyên tổ thả ra huyết khí của mình, tại tứ đại vô thượng cự đầu bên trong, vô thượng nguyên tổ huyết khí là thuần chính nhất, tựa như là vạn thế ban đầu huyết thống đồng dạng. Trong tiếng nổ vang, vô thượng nguyên tổ huyết khí như là mở ra một cái huyết nguyên thế giới một dạng, có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kỷ nguyên đồng dạng, thao thao bất tuyệt tràn vào thiên điện bên trong, thúc giục cửu đại thiên bảo một trong cổ tỉnh hà. Ông thanh âm bên tai không dứt, mà vạn giới đế tổ chính là đại đạo ngoại phóng. Vô cùng vô tận đại đạo ảo diệu đang diễn hóa lấy, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa tất cả đại đạo đều dung đặt vào vạn giới đế tổ trong sức mạnh. Ngay trong nháy mắt này, tựa hồ trong nhân thế tất cả người tu đạo đại đạo chỉ lực, đều đã bị vạn giới đế tổ hấp thu tới một dạng. Tại vô số đại đạo nở rộ thời điểm, đại đạo chỉ lực bằng bạc không gì sánh được, giống như là diệt thế ngập trời hồng thủy một dạng cuồn cuộn mà đến, xông vào thiên điện bên trong. Mà đạo tổ thét dài một tiếng, phù vạn thế. Đỉnh cửu thiên, cửu đại thiên thư đại đạo ở trước mặt hắn chìm nổi không ngừng, cửu đại thiên thư đại đạo ở trước mặt hắn chìm nổi không ngừng, cửu đại thiên bảo hình bóng tại phía sau hắn diễn hóa không thôi. Ngay một khắc này, theo đạo tổ nhấc tay thời điểm, cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư, bực này vạn cổ độc nhất vô nhị lực lượng bàng bạc lao nhanh mà ra, cuồn cuộn mà tới, trong nháy mắt xông vào thiên điện bên trong. So với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn đến, khai thạch tổ sư thanh thế liền yếu đi một chút, hắn thét dài một tiếng thời điểm, chính là vạn binh thoáng hiện, tựa hồ hắn chính là vạn binh chi tổ, thiên địa thần kiếm thiên đao chi duệ, trong chớp mắt này đều tụ tập ở hắn một thân mà lúc này giờ phút này, khai thạch tổ sư chính là thúc dục thiên địa chi duệ, vô tận tinh kim chi khí, cuồn cuộn không dứt, trong nháy mắt xông vào thiên điện bên trong. Mặc kệ là vô thượng nguyên tổ, hay là vạn giới đế tổ lại hoặc là khai thạch tổ sư, đạo tổ bọn hắn, khi bọn hắn toàn lực ứng phó thời điểm, tất cả lực lượng đều thao thao bất tuyệt rót vào thiên điện bên trong thời điểm. Thiên điện giống như là động không đáy một dạng, trong chớp mắt này, đã dung nạp tất cả lực lượng. Tựa hồ, trong nhân thế hết thảy lực lượng, toàn bộ đầu nhập thiên điện bên trong, thiên điện đều có thể chiếu thu không lầm. Ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ở thời điểm này, tham xà thét dài một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ trong nháy mắt, tham xà chính là hào quang rực rỡ, kỷ nguyên lân dâng, trào ra trăm ngàn vạn năm thần thú dị tượng. Khi tất cả thần thú dị tượng rủ xuống tất cả thần uy thời điểm, chính là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, kỷ nguyên chi lực cuồn cuộn mà tới. Cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà, vốn là thuộc về thiên đình, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều chấp chưởng lấy cổ tinh hà ảo diệu. Ở thời điểm này, tham xà kỷ nguyên chi lực cuồn cuộn mà đến thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa sáng chói không gì sánh được, liền ngay trong chớp mắt này, có một loại khai thiên tích địa cảm giác, toàn bộ thế giới được mở ra, một cái kỷ nguyên được sáng tạo. Chỉ trong nháy mắt, tại oanh tiếng vang phía dưới, một cái khác kỷ nguyên hiện lên, dâng trào ra bao phủ vạn cổ kỷ nguyên chi lực, dạng này kỷ nguyên chi lực, so với tham xà kỷ nguyên chi lực đến, càng thêm thuần túy, càng thêm bằng bạc, cũng càng thêm tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh lực. Tam thái kỷ nguyên. Tam thái kỷ nguyên chi lực, ở thời điểm này, thông qua tham xà gia trì, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn, trong nháy mắt đem tam thái kỷ nguyên lực lượng điên cuồng địa bạo phát ra tới. Tam thái kỷ nguyên, mặc dù là bị thay thế, nhưng là, tam thái kỷ nguyên chung quy là không có hôi phi yên diệt, cho nên, khi tam thái kỷ nguyên lực lượng bạo phát đi ra thời điểm, so hôi phi yên diệt thần thú, kỷ nguyên các loại kỷ nguyên lực lượng còn muốn bàng bạc vô tận. Mà lại, dạng này bạo phát đi ra tam thái kỷ nguyên lực lượng, chính là tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh cơ, tựa hồ, dạng này kỷ nguyên chi lực chính là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng át một dạng. Ở thời điểm này, triệt để bạo phát tam thái kỷ nguyên chi lực thời điểm, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn đều là cùng giống một tiếng, giống giận, tất cả lực lượng đều đổ xuống mà ra, cuồn cuộn rót vào thiên điện bên trong. Trong nháy mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, cổ tinh hà sáng chói, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập thiên bảo lực lượng. Cổ tinh hà tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận thời điểm, trong nháy mắt này, 3000 thế giới, vạn vực thập phương đều tràn đầy thiên bảo lực lượng. Tại ba một tiếng thời điểm, thiên bảo lực lượng tràn ngập nở rộ thời điểm, nó giống như là gánh chịu lấy trong nhân thế hết thảy, bất luận là nguồn gốc từ tại mỗi một cái sinh linh sinh mệnh hoặc là dục niệm, lại hoặc là thiên địa pháp tắc, vạn đạo dị tượng các loại, tất cả lực lượng trong chớp mắt này nở rộ thời điểm, đều do cổ tinh hà gánh chịu lấy. Tại thời khắc này, quản chi ngươi không nhìn thấy cổ tinh hà, nhưng là, ngươi cũng y nguyên có thể cảm nhận được cổ tinh hà rộng lớn vô tận, đều có thể cảm nhận được cổ tinh hà vô cùng mênh mông, tựa hồ, toàn bộ cổ tinh hà giãn ra thời điểm, nó so toàn bộ lục thiên châu, bát hoang không biết khổng lồ được bao nhiêu. Có lẽ, khi toàn bộ cổ tinh hà triệt để giãn ra thời điểm, nó có thể chứa đựng kế tiếp lại một cái kỷ nguyên. Mà không chỉ là thiên địa. Tựa hồ, tại cái này cổ tinh hà bên trong, bất kỳ cái gì thời gian, đều có thể cùng tồn tại một dạng, quá khứ thời gian, hiện tại thời gian, tương lai thời gian, đều có thể đồng thời tồn tại ở cái này cổ tinh hà bên trong đồng dạng. Liền ngay trong chóp mắt này, toàn bộ cổ tinh hà thời điểm mở ra, tựa như là vạn cổ kỷ nguyên đều có thể cùng tồn tại đồng dạng, bất luận là quá khứ cơ giới kỷ nguyên, hay là xích thiên kỷ nguyên, lại hoặc là tam thái kỷ nguyên, càng hoặc là lập tức thất dạ kỷ nguyên vân vân. Tất cả kỷ nguyên đều tựa hồ có thể cùng tồn tại tại cổ tỉnh hà bên trong. Khi cổ tỉnh hà mở ra thời điểm, nó cũng đã dung nạp hết thảy, mà lại, trong chớp mắt này, tựa như là đang tìm hiểu lấy cái kia cổ lão không gì sánh được thời gian, tại cái ký ức vạn năm trước đó, đã từng có cái này đến cái khác kỷ nguyên sinh ra, cũng từng có cái này đến cái khác kỷ nguyên hủy diệt. Nhưng là, bất luận là đản sinh kỷ nguyên, hay là kỷ nguyên đã hủy diệt, tại cái này cổ tỉnh hà bên trong, coi ngươi đuổi theo ngược dòng thời điểm. Liền có thể tìm kiếm được thân ảnh của bọn nó, liền có thể tại xa xôi mà dài dằng dặc không gì sánh được trong thời gian, tìm kiếm được kỷ nguyên này tồn tại. Cho nên, trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn chấp trưởng phía dưới, cổ tỉnh hà lực lượng thời gian trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Diệt Kỷ Nguyên. Thiên địa vi ải. Trong chớp mắt này, Diệt Kỷ Nguyên cuồng hống một tiếng, lúc đầu, Diệt Kỷ Nguyên thân thể là 10 phần thấp bé, làm vô thượng cự đầu, thân thể của hắn nhỏ, 10 phần là ngoài dự liệu sự tình. Nhưng là, trong chớp mắt này, Diệt Kỷ Nguyên thân thể trong nháy mắt tựa như là nổ tung một dạng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vô cùng vô tận kỷ nguyên pháp tắc trong nháy mắt oanh thiên mà lên, khóa lại, vạn vực thời gian, tại vô số kỷ nguyên pháp tắc phía dưới, vạn vực thời gian lại là bị Diệt Kỷ Nguyên lôi kéo tới, theo Diệt Kỷ Nguyên đem thời gian lôi kéo tới thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa như là tại co vào một dạng, thời gian tại nắm chặt, thiên địa tại co vào, cho nên, tại dạng này một loại nghịch chuyển quá trình bên trong, chỉ gặp Diệt Kỷ Nguyên thân thể trở nên cao lớn không gì sánh được. Đương nhiên, đây cũng không phải là Diệt Kỷ Nguyên thân thể trở nên cao lớn, mà là thời gian cùng không gian đều tại co vào, tại vô số lĩnh vực, vô tận tỉnh thần đều thu nhỏ trở nên như là bụi bặm một dạng thời điểm. Như vậy, vốn là thấp bé Diệt Kỷ Nguyên, thân thể liền lập tức cao lớn không gì sánh được, toàn bộ thiên địa, nhật nguyệt tinh thần đều vòn quanh tại Diệt Kỷ Nguyên quanh thân. Mà tại thời khắc này, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ gặp Diệt Kỷ Nguyên nhục thân tại bí lên cơ bắp thời điểm, cuối cùng lại không chịu đựng nổi cổ tỉnh hà thiên bảo chỉ lực. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Diệt Kỷ Nguyên thân thể lập tức nổ tung, nổ thành vô số mảnh vỡ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, để cho người ta coi là Diệt Kỷ Nguyên đây là chính mình đem chính mình nổ chết. Nhưng là, sau một khắc, chỉ gặp keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại Kỷ Nguyên pháp tắc rèn đúc phía dưới, bị kéo qua tới thời gian cùng không gian vậy mà ngưng tố thành Diệt Kỷ Nguyên thân thể. Tại oanh tiếng vang thời điểm, khi Diệt Kỷ Nguyên thân thể đúc thành thời khắc, vô cùng vô tận cổ tinh hà, lực lượng trong nháy mắt giống hồng thủy một dạng xông vào Diệt Kỷ Nguyên, trong thân thể. Tại thời khắc này, lấy thời gian, không gian dung luyện thành thân thể, vậy mà có thể thừa nhận cổ tinh hà lực lượng, mà lại, mặc kệ cổ tinh hà lực lượng như thế nào lao nhanh tuôn ra mà vào, Diệt Kỷ Nguyên thân thể này đều có thể chịu đựng nổi. Theo cổ tinh hà lực lượng điên cuồng quán trú vào Diệt Kỷ Nguyên trong thân thể thời điểm, thời gian, không gian đều đang khuếch trương, Diệt Kỷ Nguyên thân thể trong nháy mắt này trở nên to lớn vô cùng, trở thành toàn bộ thiên địa, vạn cổ thời gian chúa tể. Khi tất cả không gian, thời gian đều đang khuếch trương chảy xuôi thời điểm, tại cổ tinh hà lực lượng thôi động phía dưới, chỉ gặp Diệt Kỷ Nguyên xòe tay ra, tựa như là toàn bộ cổ tinh hà nắm giữ tại trong lòng bàn tay của hắn một dạng. Kỷ Nguyên vĩnh hằng, thời gian bất diệt. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên miệng phun chân ngôn, thúc dục vô cùng vô tận thiên bảo chi lực trong nháy mắt bước vào trong thời gian trường hà. Tại vô thượng thiên bảo lực lượng thôi động phía dưới, thiên bảo pháp tắc quanh quẩn, chìm nổi vạn cổ, theo vạn cổ chìm nổi diễn sinh không chỉ thời điểm, tại trong thời gian trường hà, hiện lên cái này đến cái khác kỷ nguyên. Đây là đã từng tồn tại qua kỷ nguyên, thần thú kỷ nguyên, xích thiên kỷ nguyên, cơ giới kỷ nguyên, viễn hoang kỷ nguyên vân vân từng cái kỷ nguyên hiển hiện. Sáu kỷ tại, vạn cổ cùng. Tại bước vào một đoạn thời gian trường hà đằng sau, Diệt Kỷ Nguyên chính là há mồm phun ra đại đạo ảo diệu. Đây là đã từng bị hắn thôn phệ hết lục đại kỷ nguyên, lục đại kỷ nguyên bị nó luyện hóa về sau, trở thành hắn đại đạo một bộ phận. Ở thời điểm này, lục đại kỷ nguyên sinh diệt không chừng thời điểm, theo đại đạo ảo diệu dâng trào mà tới, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp lục đại kỷ nguyên đều, trong nháy mắt tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang, lục đại kỷ nguyên lại một lần nữa xuất hiện, ức ức vạn sinh linh, vô cùng vô tận kỷ nguyên chi lực, toàn bộ đều trong chớp mắt này phun ra ngoài, diễm diễm không dứt. Lục đại kỷ nguyên chi lực quét ngang lấy toàn bộ thời quang trường hà. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, lục đại kỷ nguyên chỉ lực quét ngang mà đến, trùng kích hướng về phía vạn cổ thời gian. Tại dưới lực lượng như vậy, đừng nói là đại đế tiên vương, liền xem như vô thượng cự đầu, đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí là bị oanh thành thịt vụn. Luân hồi mà vô chỉ, kỷ nguyên về tâm ta. Diệt Kỷ Nguyên bóp chân quyết, phù tiên khí, chấp kỷ nguyên, ngự chúng sinh. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ thời gian trường hà, bất luận là quá khứ, lại hoặc là hiện tại, hay là tương lai, đều bị dạng này kỷ nguyên oanh minh mà rung chuyển. Cuối cùng, nghe được phanh, tiếng vang rung chuyển cửu thiên thời điểm, lục đại kỷ nguyên trong nháy mắt ra trì ở trên người Diệt Kỷ Nguyên, lục đại kỷ nguyên trong nháy mắt chìm nổi sau lưng Diệt Kỷ Nguyên. Khi Diệt Kỷ Nguyên đứng tại trong thời gian trường hà thời điểm, hắn chính là thời gian trường hà phía trên vô thượng cự nhân, là toàn bộ trong thời gian trường hà chúa tể. Mà lục đại kỷ nguyên chìm nổi tại phía sau hắn diễn hóa thời điểm, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, lục đại kỷ nguyên lực lượng đều thao thao bất tuyệt quán trú, vào Diệt Kỷ Nguyên trong thân thể. Tại thời khắc này, Diệt Kỷ Nguyên thân thể này đã ẩn chứa thiên bảo chỉ lực, mà hai chân của hắn bước vào trong thời gian Trường Hà thời điểm, lại là thao thao bất tuyệt lực lượng thời gian rót đầy toàn thân của hắn. Một khắc cuối cùng, lục đại kỷ nguyên lực lượng cũng đều toàn bộ quán trú tại Diệt Kỷ Nguyên trong thân thể. Tại thời khắc này, Diệt Kỷ Nguyên có được thiên bảo chỉ lực, thời quang Trường Hà chỉ lực, lục đại kỷ nguyên chỉ lực, tất cả lực lượng dung hợp ở cùng nhau, toàn bộ thất dạ kỷ nguyên tại dưới lực lượng như vậy đều sẽ run rẩy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, dạng này tiếng oanh minh, quán xuyên cổ cùng kim, tất cả trong thời gian Trường Hà tồn tại, cũng sẽ ở dạng này tiếng vang phía dưới run lấy bấy. Tại thời khắc này, Diệt Kỷ Nguyên thân thể chính là, oanh minh phía dưới hiện lên một đạo lại một đạo luân hồi, đi qua lực lượng bây giờ, tương lai lực lượng, đều tạo thành luân hồi chỉ hoàn, thao thao bất tuyệt, vĩnh cửu không thôi tại Diệt Kỷ Nguyên trong thân thể diễn hóa không thôi, liên tục không ngừng. Lục độ thời quang Kỷ Nguyên thể. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên một tiếng than nhẹ, một tiếng vịnh ngâm. Nhưng là, Diệt Kỷ Nguyên dạng này một tiếng than nhẹ, một tiếng vịnh ngâm, tựa hồ là trở thành tuyên cổ bất diệt tiết tấu một dạng, tựa hồ. Tại thời khắc này, Diệt Kỷ Nguyên thành tất cả kỷ nguyên chúa tể đồng dạng. Tại thời khắc này, Diệt Kỷ Nguyên không còn là cái kia vóc dáng thấp bé tên lùn, mà là đứng tại trong thời gian Trường Hà, chúa tể kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác vô thượng cự đầu, là kỷ nguyên chúa tể, thậm chí là siêu việt cái này đến cái khác kỷ nguyên chúa tể. Khi Diệt Kỷ Nguyên tất cả trạng thái đều bảo trì tại đỉnh phong thời điểm, liền xem như tham xà, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Lúc này Diệt Kỷ Nguyên lục độ thời quang kỷ nguyên thể đã đem hắn kéo đến đỉnh phong nhất phía trên, siêu việt hắn thực lực bản thân, vượt qua cái này đến cái khác vĩ độ. Trước đó, bất luận là tham xà hay là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều sẽ tự nhận là mình cùng Diệt Kỷ Nguyên y nguyên có lực đánh một trận. Nhưng là, ở trước mặt đối với Diệt Kỷ Nguyên lục độ thời quang kỷ nguyên thể thời điểm, mặc kệ là tham xà hay là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục độ thời quang kỷ nguyên thể. Nhìn xem một màn này, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương đều sẽ vì đó run rẩy. Trước đó, đối mặt Diệt Kỷ Nguyên, vạn giới đế tổ, tham xà bọn hắn thời điểm, chư đế chúng thần đều đã cảm thấy mình đủ nhỏ bé, căn bản là không cách nào cùng vô thượng cự đầu tranh phong, thậm chí có thể nói, vô thượng cự đầu muốn chụp chết bọn hắn, giống như là chụp chết một con run dế đồng dạng. Nhưng là, khi ở vào lục độ thời quang kỷ nguyên thể Diệt Kỷ Nguyên, chư đế chúng thần càng là cảm thấy mình không có gì sánh kịp nhỏ bé đến ngay cả bụi bặm cũng không khỏi cảm giác, đến nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên mở miệng, hắn một tiếng chân ngôn, chính là hủy diệt một thế giới. Có chút ý tứ, Lý Thất Dạ nhìn xem lục độ thời quang kỷ nguyên thể thời điểm, không khỏi lộ ra chiến ý, nói ra, đáng giá ta xuất thủ. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ đạp không mà lên, một bước đạp không, không có khoảng cách, không có không gian, không có thời gian. Một bước mà lên, theo một quyền thẳng oanh mà lên. Phá. Tiện tay một quyền, không cần trong nhân thế bất kỳ lực lượng nào, tùy tâm liền là đủ. Một quyền thẳng oanh mà lên, thần ma đều bị đánh cho vỡ nát, vạn vực ngàn quốc cũng đều dưới một quyền này hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ cái này tiện tay một quyền, không mượn bất kỳ lực lượng nào, tựa hồ lại như là bình thường người một quyền đập tới, thật giống như phàm nhân đánh nhau một dạng, không có cái gì thần thông có thể nói, chính là một cỗ ma lực mà thôi, phất tay chính là quả đấm đập tới. Chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Nhưng là, như vậy tiện tay một quyền đập tới, lại làm cho người thấy hãi hùng khiếp vía, liền xem như vô thượng cự đầu vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, tham xà bọn hắn cũng đều không khỏi biến sắc. Bởi vì bọn hắn chính là, tại Lý Thất Dạ cái này tiện tay trong một quyền ăn lấy hết không ít đau khổ. Nếu như nói, Lý Thất Dạ tiện tay một quyền có đại đạo ảo diệu, có vạn pháp diễn hóa, có đại đạo chỉ lực oanh minh, bọn hắn còn có thể có sơ hở có thể công phạt. Nhưng là, Lý Thất Dạ cái này tiện tay một quyền không có cái gì, một khi đánh vào trên người của bọn hắn, đó là đánh cho thân thể bọn họ đều sẽ băng liệt, đáng sợ không gì sánh được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ tiện tay một quyền thăng thiên mà lên, nặng nề mà đánh phía ở vào lục độ thời quang kỷ nguyên thể Diệt Kỷ Nguyên. Nhưng là, Diệt Kỷ Nguyên xòe tay ra, vạn cổ thời gian, lục đại kỷ nguyên chỉ, lực, thiên bảo lực lượng ba cái hợp nhật, trong nháy mắt ngăn trở Lý Thất Dạ cái này tiện tay một quyền. Nếu như đây chính là cực hạn của ngươi, vậy hôm nay chúng ta thắng chắc. Diệt Kỷ Nguyên một tay bắt lấy Lý Thất Dạ oanh thiên một quyền, quát to, để cho ngươi nếm thử lục đại kỷ nguyên lực lượng. Vừa dứt lời xong, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, vạn cổ thời gian, lục đại kỷ nguyên, thiên bảo lực lượng trong nháy mắt hòa tan một thể, tại thét dài thời điểm, trong nháy mắt thẳng oanh mà xuống, Diệt Kỷ Nguyên cuồng hống nói, thiên bảo vạn cổ kỷ nguyên diệt. Vừa dứt lời xong, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thời gian, không gian trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tại lực lượng như vậy trong nháy mắt nghiền ép xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa giống như là giữa ngón tay nhỏ bụi bặm nhỏ, bóp liền vỡ nát. Lục Thiên Châu, Bát Hoang thậm chí là đi qua cửu giới thập tam châu, trong một sát na này, giống như là bị Diệt Kỷ Nguyên bóp tại đầu ngón tay nhỏ bụi bặm nhỏ mà thôi, theo phanh một tiếng vang lên thời điểm, thế giới như vậy, ngay trong nháy mắt này hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Mạng ta xong rồi. Theo lực lượng như vậy ép diệt chấn áp xuống thời điểm, chư đế chúng thần đều cảm giác toàn bộ thế giới như là hủy diệt một dạng, bọn hắn cũng cảm giác mình trong chớp mắt này bị bóp vỡ nát, không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, thật cường đại. Tại dạng này ép diệt chấn sát phía dưới, mặc kệ là tham xà, hay là vô thượng nguyên tổ, lại hoặc là vạn giới đế tổ bọn hắn, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Tại lục độ thời quang kỷ nguyên thể dưới loại trạng thái này, Diệt Kỷ Nguyên vậy đơn giản chính là vạn cổ vô địch trạng thái, liền xem như bọn hắn những này vô thượng cự đầu, cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn, không nói khoa trương chút nào, nếu như Diệt Kỷ Nguyên dạng này một thức thiên bảo, vạn cổ kỷ nguyên diệt thẳng đánh vào trên người của bọn hắn thời điểm. Mặc kệ là tham xà hay là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, bọn hắn đều không chịu nổi một kích dạng này, tất nhiên sẽ bị Diệt Kỷ Nguyên dạng này một thức nghiền vỡ nát. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy thời gian, không gian vỡ nát hủy diệt thời điểm, Lý Thất Dạ cũng trong nháy mắt bị trời phúc vạn cổ kỷ nguyên diệt chỗ chấn áp, ở nơi đó, khi Diệt Kỷ Nguyên đại thủ ép diệt xuống thời điểm, Lý Thất Dạ cả người đều bị ép diệt đồng dạng, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ theo bị ép diệt thời gian, không gian đồng thời hôi phi yên diệt. Không tốt, nhìn xem toàn bộ thời gian, không gian bị ép diệt thời điểm, mà Lý Thất Dạ cũng theo lực lượng như vậy mà bị nghiền hôi phi yên diệt. Thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Lần này, bọn hắn là tận mắt thấy Lý Thất Dạ bị nghiền hôi phi yên diệt, tính cả thời gian, không gian cùng nhau bụi bay khói tình huống dưới, Lý Thất Dạ cái này còn có thể sống đến xuống tới sao? Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần thấy ngốc như gà gỗ, sắc mặt trắng bệch, nếu như Lý Thất Dạ đều bị nghiền hôi phi yên diệt, như vậy, kỷ nguyên này còn có thể cứu sao? Còn có người nào có thể đỡ nổi giờ này khắc này diệt kỷ nguyên? Diệt thế sao? Nhìn xem một kích dạng này hủy diệt thời gian, không gian, Lý Thất Dạ tựa hồ cũng là tùy theo hôi phi yên diệt, Thiên Đình Thủy Tổ thấy sắc mặt trắng bệch, có một loại cảm giác chẳng lành, nếu là Lý Thất Dạ thật là hôi phi yên diệt, như vậy, diệt thế cũng sắp giáng lâm mà đến rồi. Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn một khi chiến thắng, bọn hắn tất sẽ huyết thực toàn bộ Kỷ Nguyên, đây chính là tai họa ngập đầu giáng lâm. Thành sao? Nhìn thấy Diệt Kỷ Nguyên dạng này một thức thiên bảo, vạn cổ Kỷ Nguyên diệt thẳng đánh xuống đến, đem thời gian, không gian đều nghiền hôi phi yên diệt, mà lại, bọn hắn đều là tận mắt thấy Lý Thất Dạ bị nghiền hôi phi yên diệt, tham xà, vạn giới đế tổ trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó hơi nhúc nhích một chút. Lần này cuối cùng là phải chết đi, không có khả năng không có đạo lý không chết. Nhìn thấy lực lượng như vậy ép diệt phía dưới, vô thượng nguyên tổ cũng không khỏi thì thào nói. Nếu như vậy đều không chết mà nói, vậy liền quá mức tà môn, chỉ sợ liền thật không có cái lực lượng có thể giết chết được Lý Thất Dạ. Hẳn phải chết đi. Tham xà cũng đều tự lẩm bẩm, cũng đều là dạng này tự an ủi mình. Dù sao, vì giờ khắc này, bất luận là tham xà, vô thượng nguyên tổ, lại hoặc là diệt kỷ nguyên chính hắn, đều là đồng dạng bỏ ra cái giá cực lớn, bọn hắn đốt cháy tuổi thọ của mình, hao tổn khô cạn nhục thân của mình, có thể nói, bọn hắn chịu cực nặng thương, mà lại là tổn hao rộng lượng huyết khí. Dưới loại tình huống này, Lý Thất Dạ đều không chết mà nói. Như vậy, bọn hắn bất luận là thi xuất thủ đoạn gì, đòn sát thủ gì, đều khó có khả năng là Lý Thất Dạ đối thủ. Có thể chết. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên chính hắn đều không phải là 10 phần xác định, hắn một thức thiên bảo vạn cổ Kỷ Nguyên diệt đánh xuống thời điểm, có thể oanh diệt trong nhân thế hết thảy cường giả, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng khó khăn trốn một kiếp. Nhưng là, khi dạng này diệt thế một kích oanh trên người Lý Thất Dạ, Diệt Kỷ Nguyên chính hắn đều không phải là khẳng định như vậy, chính hắn cũng đều không phải có lòng tin như vậy, dù sao, Lý Thất Dạ thực lực quá mức kinh khủng. Tại vừa rồi trong một sát na, hắn là rõ ràng oanh diệt toàn bộ thời gian cùng không gian, tại dạng này oanh diệt phía dưới, Lý Thất Dạ cũng đều tùy theo hôi phi yên diệt, có thể nói, tại lạng này oanh diệt dưới một kích, Lý Thất Dạ không có đạo lý không chết. Nhưng, tại thời khắc này, Diệt Kỷ Nguyên chính hắn y nguyên không xác định, đổi lại người khác, hẳn phải chết không nghỉ ngờ, mà Lý Thất Dạ, liền xem như ngươi chân chính đem hắn nghiền xương thành tro, hắn cũng không nhất định sẽ chết. Còn chưa chết. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Âm nha. Tại vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, bất luận là tham xà, hay là vô thượng nguyên tổ, lại hoặc là Diệt Kỷ Nguyên chính hắn, cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Bọn hắn đều cho rằng, tại vừa rồi một thức thiên bảo vạn cổ Kỷ Nguyên diệt dưới một kích, Lý Thất Dạ hẳn là Hôi Phi Yên Diệt mới đúng. Nhưng là, cuối cùng, bọn hắn không nguyện ý nhất phát sinh sự tình, lại vẫn cứ phát sinh, Lý Thất Dạ y nguyên còn tại, y nguyên còn chưa chết. Thánh sư chưa chết. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi cuồng hỉ hét to một tiếng. Được cứu rồi, trong nhân thế có thể cứu. Ở thời điểm này, có Long Quân cổ thần cũng đều vui đến phát khóc, hét to một tiếng. Tốt, tốt, tốt. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ thanh âm, thiên đình thủy tổ ngay cả kêu ba tiếng, có lẽ, trước kia, nghe được Lý Thất Dạ thanh âm, là để cho người ta như vậy phiền buồn bực, để cho người ta phẫn nộ, nhưng là, bây giờ nghe Lý Thất Dạ thanh âm thời điểm, lại như thiên tốc thanh âm đồng dạng, tựa hồ, không có cái gì so thanh âm này càng có thai hơn tin tức. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, thời gian, không gian vốn là bị ép diệt, nhưng là, trong chớp mắt này, toàn bộ bị ép diệt thời gian, không gian trong nháy mắt mọc ra một dạng, lực lượng bàng bạc vô tận trong nháy mắt trùng kích mà ra. Ngay tại một sát na này ở giữa, Diệt Kỷ Nguyên hai tay một phát xiên, ngăn tại oanh kích mà đến lực lượng trước mặt, hai tay hộ thể, nhưng là, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, Diệt Kỷ Nguyên vẫn là bị đánh cho đông đông đông liền lùi lại. Trong nháy mắt này, bị ép diệt thời gian, không gian sinh trưởng thời điểm, nó chỗ sức mạnh bùng lên so ép diệt lực lượng còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Thời quang không gian sinh ra, giống như là khai thiên phách địa một dạng, toàn bộ thế giới đều sáng tạo ra đến đồng dạng, vô thượng sáng tạo chi lực thẳng oanh mà ra, ai có thể cản. Nhưng mà, tại Diệt Kỷ Nguyên cũng đỡ không nổi một kích này chi lực thời điểm, Lý Thất Dạ đã hợp thành chữ thập, thái sơ như ngã chảm. Theo Lý Thất Dạ hét dài một tiếng thời điểm, hai tay hợp thành chữ thập, thái sơ chi quang nở rộ. Khi thái sơ chỉ quang nở rộ trong nháy mắt, xa xôi quá mới nổi lên bắt đầu thời điểm, hết thảy cũng còn chưa bắt đầu, nhưng là, thái sơ chỉ quang đã vĩnh hằng, đã chỉ phối lấy hết thảy, thậm chí ngay cả thương thiên cũng còn không ra đời. Ngay tại đây hết thảy cũng còn chưa bắt đầu thời điểm, thái sơ chỉ quang nở rộ, theo Lý Thất Dạ hai tay họp lại thập, thái sơ chỉ quang giống như một đạo lưỡi đao một dạng thẳng chém mà rơi. Một đao thái sơ, chém tới vạn cổ, chém tới ban đầu, trong nhân thế hết thảy đều tại một đao này thái sơ phía dưới không còn tồn tại, vô thượng cự đầu cũng thế, vạn cổ chúa tể cũng thế. Không, ở thời điểm này, thái sơ chi nhận chém xuống một cái, Diệt Kỷ Nguyên cho dù là đem lục đại kỷ nguyên ngăn tại trước mặt mình, nhưng là, đều không làm nên chuyện gì. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thái sơ chi nhận chém xuống dưới, giống như là lợi đao cắt đậu hũ một dạng, trực tiếp chém ra lục đại kỷ nguyên, chém ra Diệt Kỷ Nguyên lục độ thời quang kỷ nguyên thể. Quản chi lục độ thời quang kỷ nguyên thể, nó bản chất không còn là một cái thực thể, đã là do thời gian, kỷ nguyên, thiên bảo lực lượng biến thành, trong nhân thế những lực lượng khác căn bản không có khả năng chém giết dạng này thân thể. Nhưng là, mặc kệ lục độ thời quang kỷ nguyên thể là cường đại đến mức nào, là đến cỡ nào thần kỳ, đều gánh không được Lý Thất Dạ thái sơ chi nhận. Một chém mà rơi, lục độ thời quang kỷ nguyên thể bị đánh thành hai nửa, cho dù là Diệt Kỷ Nguyên lệ khiếu một tiếng, muốn lấy tất cả lực lượng một lần nữa dung hợp lục độ thời quang kỷ nguyên thể, nhưng là, tại thái sơ chi nhận dưới, căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Lục độ thời quang kỷ nguyên thể bị một đao chém thành hai nửa, tất cả ngưng tụ tại, cái này một bộ trong thân thể thiên bảo chi lực, lục đại kỷ nguyên chi lực, lực lượng thời gian đều tại oanh một tiếng vang thật lớn nổ tung, trùng kích mà ra, khuếch tán hướng vô tận lĩnh vực, đánh phía vô tận thời gian. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bất luận là tham xà, hay là diệt kỷ nguyên, lại hoặc là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, đều không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Tại lực lượng cường đại vô cùng đánh thẳng tới thời điểm, lục đại vô thượng cự đầu trong nháy mắt bị đánh ra, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, lục đại vô thượng cự đầu thân thể đều bị lực lượng kinh khủng như vậy, trùng kích đến vỡ nát. Nghe được a, a, a, từng tiếng thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, Diệt Kỷ Nguyên, tham xà, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Cuối cùng, nghe được phanh tiếng vang bên tai không dứt, lục đại vô thượng cự đầu đều nặng nề mà đập xuống đất, nện ở trong tinh không, toàn thân bọn họ vỡ vụn, hóa không vô số khối vụn, chỉ cần bọn hắn thoáng khẽ động thân, đều sẽ là nát đến đầy đất đều là. Tốt! Nhìn xem lục đại vô thượng cự đầu bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ đều bị nện trên mặt đất, trong tỉnh không, thiên kính trước đó chư đế chúng làm thịt cũng không nhịn được nữa, cuồng hy kêu to. Không! Nhìn thấy lục đại vô thượng cự đầu bị đánh nát, thiên đình tam tiên không khỏi thê lương hét to một tiếng, tựa như là thân thể của mình bị đánh cho vỡ nát một dạng, trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân không khỏi vì đó run rẩy. Lý Thất Dạ xâm phạm thời điểm, thiên đình tam tiên đem hy vọng ký thác vào vô thượng cự đầu trên thân, ngay từ đầu thiên đình tam tiên cho là, thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu xuất thủ, nhất định chém giết Lý Thất Dạ. về sau không nghĩ tới ngay cả tham xà, Diệt Kỷ Nguyên đều xông ra, vốn cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cục diện liền lập tức nghịch chuyển. Diễn Sinh Chỉ Chủ bị đánh thành bùn nhão, mà Lục Đại Vô Thượng Cự Đầu bị đánh cho vỡ nát, bọn hắn toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ đánh bại, cũng không còn cách nào cùng Lý Thất Dạ tranh phong. Ở thời điểm này, liền xem như bảy đại vô thượng cự đầu còn chưa chết hết, nhưng là, bọn hắn đều không thể cùng Lý Thất Dạ chống lại, bọn hắn đều đã là thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, chỉ sợ là ngay cả sức tái chiến cũng không có, chớ nói chỉ là muốn thắng được Lý Thất Dạ. Bảy đại vô thượng cự đầu thảm bại, vậy liền mang ý nghĩa thiên đình sẽ ở trong tay Lý Thất Dạ băng diệt, chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ thiên địa đều chắc chắn là hôi phi yên diệt. Nên kết thúc. Nhìn xem bảy đại vô thượng cự đầu đều thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, Thiên Đình Thủy Tổ thần thái hết sức phức tạp, cuối cùng, hắn là nhẹ nhàng thở dài một cái, thở dài một tiếng, tựa như là cùng đồ mặt lộ một dạng. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giói Đế Tổ, Đạo Tổ, Khai Thạch Tổ sư bọn hắn đều là toàn thân phá thành mảnh nhỏ, muốn dãy dụa đứng lên. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ tay, chính là ông một tiếng vang lên, Thái Sơ Quang Mang đã giữ tại trong tay của hắn. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay ném một cái, một đạo lại một đạo Thái Sơ Quang Mang định giết mà ra. A, a, a, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn đều nhất nhất bị găm trên mặt đất, không thể động đậy, máu tươi chảy ròng, ở thời điểm này, bọn hắn muốn đứng lên đều khó có khả năng. Gặp bảy đại vô thượng cự đầu, không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ từng cái địa tỏa giết trên mặt đất, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh không gì sánh được, giữa thiên địa, tất cả tiếng hít thở đều giống như là có thể nghe được nhất thanh nhị sở đồng dạng. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Nhìn xem một màn này, bất luận là Huyền Đế, hay là Kiếm Đế, lại hoặc là Hạo Hải Tiên Đế, bọn hắn cũng không khỏi thì thào nói. Trăm ngàn vạn năm gian nan thời gian, rốt cục nghênh đón ánh dạng đông, cho tới nay, như là to lớn vô cùng bóng ma đồng dạng, bao phủ toàn bộ thế giới bảy đại vô thượng cự đầu, rốt cục bị từng cái đinh giết. Từ đó về sau, giữa nhân thế này, nghênh đón không có hắc ám cự đầu thời đại. Vì đây hết thảy, bọn hắn đều bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, hôm nay như vậy kết thúc, hết thảy bỏ ra, vậy cũng là đáng giá. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bồng bềnh hạ xuống, đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có bất luận cái gì thần uy, nhưng là, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hắn chính là chi phối lấy trong nhân thế hết thảy, chi phối lấy kỷ nguyên này, cũng là chi phối lấy vạn cổ. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, chư đế chúng thần đều oanh nằm cúng bái, hắn mới là trong kỷ nguyên này trí cao vô thượng nhất tồn tại. Thiên đình hiện tại đổi chủ. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên đình Thủy Tổ, nhìn xem Thiên đình Tam Tiên. Hôm nay toàn bộ khổng lồ thiên đình cũng liền chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Thiên đình đa số chư đế chúng thần đều chết thảm tại Diễn Sinh Chi Chủ trong tay, còn lại chạy thục mạng đại đế tiên vương đều khó có khả năng trở lại thiên đình. Thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu đều bị Lý Thất Dạ đinh giết ở nơi đó, mà trước mắt Thiên đình Thủy Tổ, Thiên đình Tam Tiên, cho dù là bọn họ còn sống, cũng là vô lực hồi thiên. Từng có lúc, Thiên đình chính là vô cùng to lớn, hiệu lệnh thiên hạ, chấp trưởng kỷ nguyên, vạn tộc phục bái, nhưng là, hôm nay Thiên đình đã băng diệt, trong nhân thế, không còn sẽ có Thiên đình. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Thiên đình Tam Tiên cũng không khỏi cười thảm một tiếng, ba người bọn họ nhìn nhau một chút, nói ra, Thiên đình diệt, chúng ta chết, còn sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vừa dứt lời xong, Thiên đình Tam Tiên tự sát, chính là phốc một tiếng vang lên, Thiên đình Tam Tiên máu tươi cuồng phún mà ra, chính bọn hắn chém chết chân mệnh của mình, một mệnh ô hô. Nghe được phanh thanh âm vang lên, Thiên đình Tam Tiên thi thể ngửa mặt trực tiếp ngã xuống, ngã trên mặt đất, ngã xuống trong vũng máu. Theo máu tươi chậm rãi chảy xuôi thời điểm, Thiên đình Tam Tiên thi thể tựa như là trở thành vĩnh hằng đồng dạng. Nhìn xem Thiên đình Tam Tiên tự sát, để chư đế chúng thần thấy cũng không khỏi cảm khái thở dài một cái. Tại thiên đình thảm bại đằng sau, thiên đình Tam Tiên cũng không có hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, tự sát mà vong, cái này đích xác là một đầu hán tử, hoàn toàn chính xác coi là thiết cốt tranh tranh, bọn hắn vô thượng cự đầu đều từng hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, làm đầy tớ thiên đình Tam Tiên, tại thiên đình bại vong thời điểm, lại chưa hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ một câu, tự sát bỏ mình. Đây cũng là thực hiện chính bọn hắn lời hứa, bọn hắn tại, thiên đình tại. Bọn hắn cũng không có xuất thủ hướng Lý Thất Dạ liều mạng, bởi vì bọn hắn biết, ngay cả bọn hắn vô thượng cự đầu tiên tổ, đều toàn bộ thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay, bọn hắn điểm ấy không quan trọng chỉ lực, ở trước mặt Lý Thất Dạ, căn bản cũng không đáng nhắc tới, căn bản cũng không khả năng đối kháng Lý Thất Dạ. cùng như là giống như chó điên hướng Lý Thất Dạ liều mạng, còn không bằng thể diện tự sát, cái này chí ít đã chết cũng là thể thể diện diện, sẽ không chết đến chật vật như vậy. Nhìn xem Thiên Đình Tam Tiên ngã trên mặt đất thi thể, Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thần thái hết sức phức tạp. Thiên Đình Tam Tiên, từ rất xa xôi tuế nguyệt liền cùng hắn cùng nhau nhập chủ Thiên Đình. Hôm nay, Thiên Đình Tam Tiên cũng là lấy cái chết của mình đến giữ gìn Thiên Đình. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Đình Tam Tiên cũng đích đích xác xác là đối với Thiên Đình trung thành tuyệt đối, đối với Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn trung thành tuyệt đối. Mặc dù, hắn cùng Thiên Đình Tam Tiên không giống với, nhưng là, hắn trung quy là Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình trung quy là do hắn sáng tạo. Nếu Lý Thất Dạ muốn diệt Thiên Đình, hôm nay hắn cũng là khó thoát một kiếp. Thánh Sư, động thủ đi. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ chậm rãi nhắm mắt lại, thần thái mười phần thản nhiên, đối mặt tử vong thời điểm. Hắn không có lùi bước, đã thản nhiên đối mặt, đã dũng cảm chịu chết. Đối với Thiên Đình Thủy Tổ mà nói, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay Thiên Đình vong, hắn chuyện nên làm cũng đều làm xong, vận mệnh của hắn cũng liền nên như vậy kết thúc. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Đình Thủy Tổ một chút, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có động thủ, quay người mà đi. Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ chém giết chính mình, Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Mà vừa lúc này, Lý Thất Dạ đi tới đinh giết trên mặt đất Vô Thượng Nguyên Tổ, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà trước mặt bọn hắn. Hôm nay, nên kết thúc. Lý Thất Dạ nhìn xem bị đóng ở trên mặt đất Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà, Diễn Sinh Chi chủ bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Chết thì chết, ai sợ ai rồi. Ở thời điểm này, Diễn Sinh Chi chủ đã là trở thành một co quắp bùn nhão, tại rên thống khổ, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn là giống lớn một tiếng. Vậy ta trước hết giết ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chính là thành toàn Diễn Sinh chỉ chủ, đưa tay nghiền ép mà đi. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, thái sơ quang mang nở rộ, bao phủ tại đã như bùn nhão một dạng Diễn Sinh chỉ chủ trên thân. Thái sơ quang mang chút xuống, luyện hóa Diễn Sinh chỉ chủ, phải biết, Diễn Sinh chỉ chủ không chỉ là một cái vô thượng cự đầu rất khó giết chết, hắn càng là một cái vạn bất tộc, cái này một thân quỷ dị không gì sánh được thân thể, cũng càng là khó mà giết chết. Cho nên, tại thái sơ quang mang luyện hóa phía dưới, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp thái sơ quang mang một tấc lại một tấc luyện hóa thời điểm, Diễn Sinh chỉ chủ thân thể giống bắt đầu sinh trưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù là Diễn Sinh chi chủ vạn bất tộc chi thể sẽ điên cuồng sinh trưởng, nhưng là, y nguyên không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ thái sơ chi lực ma diệt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thái sơ chi lực không chỉ là ma diệt nhục thể của hắn, mà lại là ma diệt Diễn Sinh chi chủ đại đạo, chân mệnh, huyết khí các loại. A, cuối cùng, Diễn Sinh chi chủ không khỏi một tiếng hét thảm, theo chân mệnh của hắn bị ma diệt thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả huyết khí, đại đạo chi lực đều cũng không còn cách nào tụ tập. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thái sơ chi lực chìm nổi, theo Lý Thất Dạ chuyển động thời điểm, tựa như là trời mài đồng dạng, thái sơ quang mang một vòng lại một vòng luyện hóa. Theo Lý Thất Dạ ma diệt luyện hóa phía dưới, cuối cùng, Diễn Sinh chi chủ lưu lại xuống huyết khí, đại đạo chi lực các loại hết thảy lực lượng cùng hết thảy tinh hoa, đều bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần mài thành tương, cuối cùng, hóa thành 10 phần thuần túy tinh hoa. Khi nhẹ nhàng kéo lên phù lô, cái này 10 phần thuần túy tinh hoa từng tia từng sợi, có một loại kéo cảm giác, 10 phần đậm đặc, dạng này tinh hoa, phiêu tán độc nhất vô nhị thanh hương. Loại mùi thơm ngát này không cách nào dùng bút mà tả hình dung, tựa hồ, thiên địa bắt đầu thời điểm, dạng này thanh hương cũng đã tồn tại. Nó phiêu hương tại trong nhân thế vô số tuế nguyệt, tinh tế đi nghe đứng lên, dạng này thanh hương đã là cổ lão như vậy, mà là như vậy thanh đạm. Thật sâu nghe một ngụm thời điểm, cảm giác mình giống như quay về thiên địa ôm ấp, tựa hồ chính mình ngâm tại thiên địa trong đạo nguyên. Loại cảm giác này, là không có gì sánh kịp, đối với một người tu sĩ cường giả mà nói, nếu là mình có thể ngâm mình ở thiên địa đạo nguyên bên trong, vậy sẽ là thế nào cảm giác? Dù là chỉ là pha được khoảnh khắc như thế thời gian, cũng có thể bù đắp được chính mình mấy trăm năm khổ tu. Trong nhân thế, chỗ nào có thể có được như vậy thuần túy, như vậy nồng đậm thiên địa đạo nguyên, điều đó không có khả năng tồn tại sự tình. Dạng này thuần túy nồng đậm thiên địa đạo nguyên, tràn đầy thuần chính nhất đại đạo chi lực, chỉ cần ngươi hấp thu như vậy một chút, đều sẽ để cho ngươi được ích lợi vô cùng, đều sẽ ẩn dưỡng lấy ngươi đại đạo cả một đời. Cho nên, ngửi được dạng này thanh hương thời điểm, dù là đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng đều biết thứ này là ý vị như thế nào. Dạng đại đạo này tinh hoa, chính là do Diễn Sinh chỉ chủ mài luyện hóa mà thành, Diễn Sinh chỉ chủ cả đời tạo hóa, tất cả đại đạo chỉ lực, tất cả vô song ảo diệu. Toàn bộ hết thảy lực lượng, đều bị luyện hóa thành dạng đại đạo này tinh hoa. Đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả mà nói, đại đế tiên vương lực lượng đều đã 10 phần đáng sợ, một giọt đại đế chân huyết đều là 10 phần chân quý. Mà một tôn vô thượng cự đầu đại đạo chỉ lực, đại đạo chân huyết, đại đạo ảo diệu toàn bộ ngưng luyện thành đại đạo tinh hoa, như vậy, có thể tưởng tượng một chút, dạng đại đạo này tinh hoa là bực nào chân quý. Đối với trong nhân thế phàm nhân mà nói, dạng đại đạo này tinh hoa, cho dù là thụ một trong sợi, cái kia cũng có thể tại giữa phàm thế trường sinh bất tử. Mà tu sĩ cường giả, nếu là có thể thụ chỉ dạng này một giọt đại đạo tinh hoa, như vậy, chỉ sợ là tu hành là đột nhiên tăng mạnh, đột phá cái này đến cái khác cảnh giới, đạt được dạng đại đạo này tinh hoa ẩn dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành tuyệt thế vô song hạng người, hoặc là sẽ chứng đại đạo, thành đại đế, cũng có khả năng sẽ trở thành long quân cổ thần loại tồn tại này. Như vậy thuần chính tỉnh hoa, liền xem như đại đế tiên vương, cũng đều biết nó là bực nào chân quý. Dạng đại đạo này tỉnh hoa, không chỉ là đối với đông đảo chúng sinh, tu sĩ cường giả mà nói là 10 phần chân quý. Liền xem như đối với đại đế tiên vương mà nói, dạng này thuần khiết tinh hoa, cũng giống vậy là vô cùng chân quý. Đối với đại đế tiên vương mà nói, nếu là có thể phục dụng dạng đại đạo này tinh hoa, chỉ cần đầy đủ số lượng, tuyệt đối là có thể là lấy để bọn hắn chân ngã gặp nguyên, thậm chí đột phá đại hạn chỉ lộ, cuối cùng chứng được hỗn nguyên chân ngã. Cho nên, như vậy thuần khiết nồng đậm đại đạo tinh hoa, liền xem như đại đế tiên vương thấy, cũng đều đồng dạng sẽ vì đó tim đập thình thịch. Đây chính là luyện ngưng mà thành đại đạo tinh hoa, có thể tráng đạo hạnh, có thể ích thọ năm. Có đại đế tiên vương nhìn trước mắt dạng đại đạo này tinh hoa, cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng cảm khái nói ra. Ở thời điểm này, đại đế tiên vương cũng đều ý thức được, làm vô thượng cự đầu thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại, hắn có thể đem thiên địa, đông đảo chúng sinh luyện hóa, cũng giống vậy có thể đem mặt khác vô thượng cự đầu luyện hóa, cuối cùng đem hết thảy tồn, tại đều luyện thành đại đạo tinh hoa. Đây chính là có thể tưởng tượng, vì sao tại trong tuế nguyệt xa xôi, những cái kia vô thượng cự đầu tại thôn phệ lấy kỷ nguyên của chính mình, tại huyết thực lấy vô số sinh linh. Kỳ thật bọn hắn cũng là đem kỷ nguyên của chính mình, vô số huyết thực, cuối cùng luyện thành chính mình cần có đại đạo tinh hoa, thiên địa huyết khí thôi, lấy lớn mạnh chính mình thực lực, hoặc là kéo dài tuổi thọ của mình. Giống như mắt này trước đại đạo tinh hoa, chính là lấy diễn sinh chi chủ dạng này vô thượng cự đầu ma luyện mà thành, nếu là ở đi qua tuế nguyệt bên trong. Dạng đại đạo này tinh hoa rơi vào trong nhân thế, vậy nhất định sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu, tuyệt đối sẽ để người trong thiên hạ đều lẫn nhau tàn sát cướp đoạt chi. Đối mặt dạng đại đạo này tinh hoa dụ hoặc, đừng nói là đại đế tiên vương kìm nén không được, chỉ sợ là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều sẽ muốn đoạt đến dạng đại đạo này tinh hoa. Dù sao, dạng đại đạo này tinh hoa chính là dùng một cái khác vô thượng cự đầu chỗ ma luyện mà thành. Đây đối với vô thượng cự đầu mà nói, dạng đại đạo này tinh hoa toàn bộ ăn vào đi. Đó là cỡ nào đại bổ. Dù là dạng đại đạo này tinh hoa vô cùng chân quý, nó có thể lớn mạnh bất luận cái gì hạng người vô địch thực lực, cũng có thể kéo dài bất luận cái gì vô thượng cự đầu thọ nguyên, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không nhìn chúng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng tay trong tay, nghe được ông thanh âm vang lên, cái này dùng diễn sinh chi chủ, ma luyện mà thành đại đạo tinh hoa tựa như là một tràng thiên hà, treo thật cao tại trên bầu trời, cao cao treo ở trong nhân thế. Theo chấn động nhẹ nhẹ, tại ong trong thanh âm, chỉ gặp cái này đại đạo tinh hoa thật giống như hóa thành vô số hạt ánh sáng, lại hình như là hóa thành hơi nước một dạng, theo gió phiêu tán, vẩy xuống giữa thiên địa, vẩy xuống tại lục thiên châu, vẩy xuống tại bát hoang bên trong, trên trời rơi xuống cam lộ. Ở thời điểm này, bất luận là ở trong lục thiên châu, hay là tại bát hoang bên trong, đều xuất hiện dị tượng, vô tận trên bầu trời, giáng xuống cam lộ, tư dưỡng thiên địa. Cái này như xa như xương cam lộ rơi vào trong nhân thế thời điểm, bất luận là giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ. Một người một thú, đều chiếm được tầm bổ, đều chiếm được chỗ tốt. Tại hồng trần cuồn cuộn nhân thế gian, có phàm nhân đạt được một sợi doanh phàm lộ ra, cả người như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, vốn là kẻ sắp chết, lập tức đều trở nên sinh long hoạt hổ. Tại trong tu sĩ, có cường giả đêm ngộ đại đạo thời điểm, đột nhiên, trên trời rơi xuống cam lộ, nhân duyên hội tế, đạt được một giọt cam lộ. Sau khi ăn vào, đại đạo đốn ngộ, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, kiếm quang hàn diệu cửu châu. Cũng có một cây sinh tại rừng rậm cổ lão bên trong, cùng ngày hàng cam lộ thời điểm, nó cành lá mạn tán, tiếp nhận lấy cái này như tơ như sợi cam lộ, cuối cùng, tụ tập thành một giọt lại một giọt cam lộ, một giọt này lại một giọt cam lộ tư dưỡng nó thời điểm, dạng này cây già chính là kình thiên mà lên, tản ra thánh quang, chứng đạo thành thánh, pháp giá thiên địa. Trên trời rơi xuống cam lộ, Lý Thật Dạ ma diệt diễn sinh chỉ chủ, đem diễn sinh chỉ chủ luyện hóa tuyệt luân vô bi đại đạo tinh hoa. Cuối cùng vẩy xuống tại trong nhân thế, dạng này tuyệt thế vô song đại đạo tinh hoa, tại tư dưỡng thiên địa, tư dưỡng vạn vực, bất luận là lục thiên châu hay là bát hoang, trong nhân thế vô số sinh linh, đều chiêm được đại đạo tinh hoa tẩm bổ, đều là được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, trong nhân thế tu sĩ cường giả, Trong hồng trần đông đảo chúng sinh, bọn hắn đều cũng không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn biết là, trên trời rơi xuống cam lộ, đây là điểm lành, đại thế thanh bình. Đương nhiên, về phần cái này trên trời rơi xuống cam lộ, là cái gì mà thành, là từ đâu mà đến, đây chính là vượt xa khỏi trong nhân thế toàn bộ sinh linh nhận biết, bọn hắn cũng không biết những này cam lộ là từ đâu mà tới. Tất cả mọi người lời nói, trên trời rơi xuống cam lộ, ngày này là thương thiên tại thương yêu chúng sinh, thương yêu trong nhân thế khó khăn, cho nên mới giáng xuống cam lộ, lấy tầm bổ thiên địa, tiêu tán trong nhân thế cực khổ. Đương nhiên, không có ai biết, cái này trên trời rơi xuống mà đến cam lộ, chính là do Lý Thất Dạ chỗ vẩy xuống, cũng không biết dạng này trên trời rơi xuống cam lộ, chính là do vô thượng cự đầu chỗ ma luyện mà thành. Luyện diệt diễn sinh chỉ chủ, trên trời rơi xuống cam lộ tại trong nhân thế, Lý Thất Dạ đi tới, nhìn xem bị đính tại trong thiên địa tham xà, diệt kỷ nguyên, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn. Giờ này khắc này, bất luận là tham xà, diệt kỷ nguyên, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, chính mình đại hạn đã đến, kết quả của mình sẽ cùng diễn sinh chỉ chủ một dạng, cuối cùng, bọn hắn đều sẽ bị ma diệt, cuối cùng cũng đều tất sẽ, tan thành mây khói, như là diễn sinh chỉ chủ một dạng, bị ma luyện thành cam lộ, vẩy xuống tại trong nhân thế. Còn có lời gì có thể nói sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn, thản nhiên cười cười, chậm chậm nói. Vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư ở thời điểm này, đều đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì, bọn hắn đã là vạn niệm đều là bụi, biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thắng làm vua, thua làm giặc, không có cái gì có thể nói. Ở thời điểm này, đạo tổ trầm giọng nói, chúng ta chìm nổi vạn cổ, chúa tể trăm ngàn vạn năm, chấp trưởng ức vạn sinh linh, cả đời này, đã không tiếc vậy. Cả đời này, đã đầy đủ huy hoàng vậy. So với như sâu kiến đồng dạng đông đảo chúng sinh, chúng ta cả đời này, đông đảo chúng sinh, cũng đều không thể siêu việt vậy. Có nghĩ tới hay không, cả đời này, nếu là ngươi thủ vững chính mình đạo tâm, đây mới thật sự là không tiếc. Lý Thất Dạ nhìn xem đạo tổ, cười cười. Con đường là tự chọn, nếu lựa chọn con đường này, đó chính là một đường đi đến đen, lại có gì thật hối hận. Đạo tổ trầm giọng nói. Chỉ tiếc, năm đó chưa huyết thực kỷ nguyên, bằng không mà nói, trong nhân thế, lại đâu có ngươi tồn tại. Vô thượng nguyên tổ không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nơi nào có cái gì chỉ tiếc, vậy chỉ bất quá là năm đó kỷ nguyên quá sớm, không đủ các ngươi ăn vậy. Vô thượng nguyên tổ không khỏi trầm mặc một chút, không nói gì nữa. Động thủ đi. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ chậm chậm nói, đại đạo chưa trung cực, đời này một gì vậy. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã các ngươi đều đã rơi vào hắc ám, các ngươi cho là mình có thể cuối cùng đại đạo sao? Các ngươi sống được càng lâu, trong lòng các ngươi lưu lại chẳng qua là tham niệm thôi, sẽ chỉ muốn vào ăn, mặt khác hết thảy, đều đã không trọng yếu, không còn là các ngươi truy cầu. Chăm chỉ không ngừng cầu đạo, trên dưới tìm kiếm không thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, chậm chậm nói, các ngươi cũng sớm đã quên đi đây hết thảy. Lý Thất Dạ lời như vậy, để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, mở thạch tổ đạo bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Lời này cũng đích thật là có đạo lý, từ khi bọn hắn trở thành vô thượng cự đầu đằng sau, đứng tại trên đỉnh phong lúc, khi bọn hắn cử hành lần thứ nhất huyết luyện đằng sau, đối với bọn hắn mà nói, cả người đều phát sinh biến hóa cực lớn, cuối cùng bọn hắn đại đạo cũng lại khó có tiến triển. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bọn hắn chuyện làm, cũng sẽ không tiếp tục muốn đi thăm dò đại đạo, đều cũng không có lại đi truy tìm đại đạo cuối cùng, bọn hắn chỉ là sống tạm tại trong bóng tối thôi. Chăm chỉ không ngừng, trên dưới tìm kiếm, đây đối với bất kỳ một cái nào vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn đều từng có qua dạng này một đoạn tràn đầy sức sống, tràn đầy thanh xuân, tràn đầy ánh nắng tuế nguyệt. Tại một đoạn kia tuế nguyệt xa xôi bên trong, mặc dù bọn hắn không hề giống lập tức cường đại như thế, bọn hắn đối với đại đạo còn không thể giống lập tức như vậy, nắm giữ được ứng tâm đắc tâm, mà lại, vô tận đại đạo ảo diệu, bọn hắn chẳng qua là lĩnh hội đến một chút da lông thôi. Nhưng là, tại dạng này một đoạn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm tuế nguyệt bên trong, đối với bọn hắn mà nói, đó là 10 phần rực rỡ, đó là 10 phần phong phú, lại là 10 phần khoái hoạt tuế nguyệt. Tại như thế tuế nguyệt bên trong, bọn hắn trừ tu đạo, chính là tu đạo, ánh nắng mà sán lạn, lúc này mới dẫn đến bọn hắn mở ra thuộc về mình thời đại, thuộc về mình kỷ nguyên. Như vạn giới đế tổ, hắn khai sáng toàn bộ tam thái kỷ nguyên tu luyện hệ thống, mà khai thạch tổ sư, chính là vì toàn bộ tam thái kỷ nguyên khai sáng luyện tạo binh khí chỉ lộ, đạo tổ thì là thăm dò cửu đại thiên thư ảo diệu. Đây hết thảy đều là như vậy ánh nắng, đều là rực rỡ như vậy, có thể nói, tại dạng này một khoảng thời gian bên trong, chính là bọn hắn vô thượng cự đầu vui sướng nhất tuế nguyệt. Mặc dù, vào lúc đó bọn hắn, kém xa lập tức cường đại như vậy, nhưng là, Trong nhân thế hết thảy, đều để bọn hắn tràn đầy hy vọng, tràn đầy chờ mong, tràn đầy hướng tới. Đáng tiếc, theo bọn hắn càng ngày càng cường đại, cuối cùng, khi bọn hắn đứng tại toàn bộ kỷ nguyên đỉnh phong thời điểm, khi bọn hắn có thể chấp chưởng vô số sinh mệnh thời điểm, bọn hắn lại phát sinh biến hóa, chính mình trầm luân tại trong bóng tối. Đối với bọn hắn mà nói, cái này toàn bộ kỷ nguyên, không còn là chính mình còn sống mà tràn ngập khoái hoạt thế giới. Mà ở thời điểm này, đối với bọn hắn mà nói, toàn bộ thế giới, vậy chỉ bất quá là trong mắt bọn họ thịt mỡ mỹ vị thôi. Đại thế đã mất, không lời nào để nói. Cuối cùng, vô thượng nguyên tổ kiên định nói. Ở thời điểm này, đối với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn mà nói, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Đại thế đã mất, bọn hắn không có chuyện gì để nói. Đối với bọn hắn mà nói, liền xem như sám hối, coi như đi, tỉnh lại, đây đều là không có một chút tác dụng nào, cũng không thay đổi được cái gì. Nếu là sở tác là chỗ đều không có bất kỳ thay đổi nào, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Như vậy, đối với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn mà nói, vậy liền không có cái gì vậy đi sám hối, bọn hắn kiên định chính mình hành động. Đã như vậy, vậy liền đến từ thiên địa, trả lại ở thiên địa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, bụi về với bụi, đất về với đất, cái này đều đem còn trở lại giữa thiên địa. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, lấy vô thượng nguyên tổ là bắt đầu, Lý Thất Dạ xuất thủ luyện hóa vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ. Bọn hắn đã từng chỉ phối lấy toàn bộ tam thái kỷ nguyên, đã từng là tồn tại trí cao vô thượng, cuối cùng, vẫn là bị luyện thành đại đạo tỉnh hoa. Khi Lý Thất Dạ tay trong tay thời điểm, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ chỗ mà luyện mà thành đại đạo tinh hoa, đều là tương đương với rơi vào trong nhân thế, vẩy độ đông đảo chúng sinh. Trên trời rơi xuống cam lộ, lại là trên trời rơi xuống cam lộ. Ở thời điểm này, bất luận là Lục Thiên Châu hay là bát hoang bên trong sinh linh, đều là kinh hỉ không gì sánh được. Tại vừa không lâu, cũng đã trên trời rơi xuống cam lộ, hiện tại lại trên trời rơi xuống cam lộ, có kinh nghiệm lần đầu tiên, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, càng có chuẩn bị, nghênh đón cái này từ trên trời mà đến cam lộ. Ở trong nhân thế, không biết có bao nhiêu người giơ lên bầu cuộn, đi thịnh tiếp thiên hàng mà đến cam lộ. Trong nhân thế đông đảo chúng sinh, đương nhiên không biết vì sao trên trời rơi xuống cam lộ, mà ở trong Lục Thiên Châu. Một chút đỉnh phong bên trong đại đế tiên vương nhìn xem dạng này, trên trời rơi xuống cam lộ, cho dù là bọn họ không có tham chiến, nhưng là, cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Sáng chói không gì sánh được đại thế muốn tới, cái này sẽ nghênh đón toàn bộ hưng thịnh vô song kỷ nguyên. Ở thời điểm này, có đạp vào đại hạn chi lộ đại đế tiên vương, nhìn xem dạng này trên trời rơi xuống cam lộ, không khỏi thì thào nói. Một cái kỷ nguyên, sẽ đỉnh vạn cổ mà sinh. Cũng có đại đế tiên vương cảm nhận được dạng này trên trời rơi xuống cam lộ. Sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ kỷ nguyên, giữa thiên địa vô số sinh linh, đều sẽ được lợi, tương lai, thành tựu đại đạo, bước lên đỉnh cao, vậy liền trở nên càng thêm dễ dàng. Thậm chí, tại thời khắc này, có đại đế tiên vương đã cảm thụ được, giữa thiên địa đại đạo pháp tắc, đại đạo ảo diệu, đều là trước nay chưa có sinh động, mà lại, ở thời điểm này, bắt đầu tìm hiểu đại đạo ảo diệu đến, đó là càng thêm dễ dàng. Đặc biệt là ở trên trời hàng cam lộ thời điểm, nếu là tiếp nhận trên trời rơi xuống cam lộ. Tại tu hành thời điểm, càng là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, tựa hồ chính mình cả người liền ngâm tại đại đạo chi nguyên bên trong. Trong vòng một đêm, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều là trở nên rực rỡ như vậy. Đại nạn đằng sau, tất có hậu phúc. Cũng có đại đế tiên vương ý thức được cái gì, mặc dù bọn hắn cũng không có tham chiến, không biết tại trong chiến trường xảy ra chuyện gì, nhưng là... Ở thời điểm này, trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm, bọn hắn đều hiểu, cái này nhất định là đại thụy hiện ra, cái này sẽ nghênh đón vạn cổ thịnh thế. Mà ở trong thiên đình, Lý Thất Dạ xuất thủ luyện hóa đạo tổ thời điểm, tại Thái Sơ chi lực ma diệt thời khắc, nghe được ông từng tiếng vang lên. Lúc đầu, đạo tổ thân thể, huyết nhục chỉ khu đều bị ma diệt, nhưng là, sau một khắc, chỉ gặp nhân quả thoáng hiện đồng dạng, đạo tổ hay là tại nơi đó, mặc dù hắn là huyết khí thiệt thòi lớn, nhưng là... Hắn hay là sống tiếp được, tựa hồ, không cách nào đem đạo tổ triệt để ma diệt một dạng. Ngươi này cũng có ý tứ, ngươi cái này huyết nhục thân thể giống như không tồn tại một dạng, ma diệt không chỉ toàn, chỉ cần có một sợi nhân quả vẫn còn, cũng còn có thể sống thêm tới. Lý Thất Dạ nhìn xem sáng tối chập chờn đạo tổ, không khỏi vừa cười vừa nói. Đạo tổ cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói ra, ta đại đạo viên mãn, tu luyện vô nhân quả thiên thư thể, đây là bất tử bất diệt vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lời này của ngươi đi lừa gạt một chút những người khác, vẫn có chút hiệu quả, thật đúng là sẽ bị ngươi hù dọa. Đáng tiếc, gặp ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, cái gì bất tử bất diệt, vậy chỉ bất quá là nhân quả không ở đây ngươi trong thân thể thôi, ngươi thật sự coi chính mình bất tử bất diệt. Nếu như ngươi thật là bất tử bất diệt, cũng sẽ không sống tạm tại trong bóng tôi, đã xóm đi chiến thiên, cần gì giống rùa đen rút đầu một dạng, trốn ở trong động run lẩy bẩy. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, tức giận đến đạo tổ nói không ra lời. Vậy liền nhìn kỹ, nhìn ta như thế nào diệt ngươi vô nhân quả thiên thư thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giơ tay, lật kỷ nguyên, thiên thư ảo diệu nơi tay, diễn hóa vô tận thiên thư đại đạo. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhấc tay liền lật kỷ nguyên, diễn tìm đường sống sách đại đạo, cái này lập tức để đạo tổ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Nếu là nhân quả do thiên thư, vậy liền nên thiên thư diệt ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tay cầm thiên thư ảo diệu, trong nháy mắt rót vào đạo tổ thân thể. A, ở thời điểm này, thiên thư ảo diệu dội thắng nhập đạo tổ trong thân thể, trong nháy mắt hắn vô nhân quả thiên thư thể phá toái, huyết nhục bị Lý Thất Dạ trong tay thiên thư ảo diệu một tấc lại một tấc ma diệt. Không, ở thời điểm này, đạo tổ triệt để là tuyệt vọng, tại trước khi chết, không cam lòng thê lương quát to một tiếng. Hắn vô nhân quả thiên thư thể, không có bất kỳ cái gì sức công phạt, nhìn mười phần gân gà. Nhưng là, đạo tổ trong nội tâm lại là hết sức rõ ràng, chỉ cần là hắn vô nhân quả thiên thư thể không phá, như vậy hắn liền có thể không chết. Trong nhân thế, không có mấy người có thể phá hắn vô nhân quả thiên thư thể, liền xem như mặt khác vô thượng cự đầu cũng là phá đi không được. Dù sao, hắn vô nhân quả thiên thư thể nhân quả ở thiên thư bên trong, mà trong nhân thế, không có người nào so với hắn càng có thể chấp trưởng thiên thư ảo diệu, không có người so với hắn càng hiểu thiên thư. Cho nên, tại đạo tổ xem ra, những người khác căn bản không có khả năng lật ra kỷ nguyên, chấp trưởng thiên thư ảo diệu, lấy nhân quả chi căn ma diệt hắn vô nhân quả thiên thư thể. Đáng tiếc, hắn là gặp Lý Thất Dạ, hắn đã sớm lật ra thiên thư, hết thảy thiên thư ảo diệu, đều đã do hắn mà diễn sinh, hết thảy thiên thư nhân quả, đều do hắn mà diễn hóa. Như vậy, đạo tổ vô nhân quả thiên thư thể, lại ma diệt nó, lại có gì khó đâu. Chỉ cần chấp trưởng thiên thư nhân quả, chấp trưởng thiên thư ảo diệu, liền có thể đem đạo tổ vô nhân quả thiên thư thể ma diệt. Đạo tổ vẫn cho rằng, trong nhân thế không ai có thể giết chết được hắn, liền xem như có người có thể giết chết được hắn, đó cũng là cần vô số tuế nguyệt đến ma diệt hắn vô nhân quả thiên thư thể. Đáng tiếc, lại gặp Lý Thất Dạ, chấp trưởng thiên thư nhân quả, muốn ma diệt hắn, lại có gì khó đâu. Năm đó huyết luyện, đều là khởi nguyên từ ngươi, muốn tách ra thiên thư, chính là kỵ trong đó nhân quả. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đáng tiếc, ngươi chẳng qua là tự ăn quả đắng thôi. Năm đó đạo tổ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn phân liệt cửu giới, thập tam châu, đó chính là tiếp thu đạo tổ đề nghị, tách ra cửu đại thiên bảo, phân liệt cửu đại thiên thư, cuối cùng khiến cho toàn bộ thế giới phân liệt, mà lại, bọn hắn huyết luyện sinh linh. Cuối cùng, nghe được a một tiếng kêu thê lương thảm thiết, coi như đạo tổ có được vạn thế vô song vô nhân quả thiên thư thể, nhưng là, đều như cũ chạy không khỏi bị Lý Thất Dạ ma diệt vận mệnh. Hắn đã từng tìm hiểu cửu đại thiên thư đại thành, có thể nói là kinh diễm vạn cổ tồn tại, tự nhận là chính mình có được vô nhân quả thiên thư thể, sẽ bất tử bất diệt, nhưng là, cuối cùng vẫn khó thoát nhân quả, cuối cùng vẫn bị ma diệt. Trong lúc nhất thời, tam thái kỷ nguyên ngũ đại cự đầu, duy còn lại khai thạch tổ sư, so với mặt khác tứ đại vô thượng cự đầu đến, khai thạch tổ sư tại trên đạo hạnh, là ngũ đại vô thượng cự đầu bên trong tạo hóa yếu nhất một cái, cũng là tồn tại điểm ít nhất một cái. Động thủ đi. Đạo tổ đều đã ma diệt, lúc này, khai thạch tổ sư cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, thản nhiên đi đối mặt tử vong, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ẩn núp ức vạn năm, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cũng được, cũng được. Lý Thất Dạ nhìn xem khai thạch tổ sư, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi nhân sinh tội ác, nguồn gốc từ tại sao vậy? Ta biết, khai thạch tổ sư thản nhiên nói ra, từ khi đánh lén thần tổ lên, ta chính là đạo tâm bất ổn, liền đã bước vào trong bóng tối. Này vừa đi, không quay lại vậy. Khai thạch tổ sư, cả đời tung hoành, đạo hạnh thật là không bằng vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, hắn cả đời si mê với luyện binh, rèn đúc một kiện lại một kiện vô địch binh khí, cũng là khai sáng rèn đúc binh khí con đường. Như ngũ đại chân tiên sáo trang, đều là do khai thạch tổ sư luyện đúc đi ra. Có thể nói, tại tam thái kỷ nguyên bên trong, rơi vào trong nhân thế trong tay cường đại nhất binh khí, tuyệt đại đa số đều là xuất từ khai thạch tổ sư chi thủ. Bởi vì khai thạch tổ sư sỉ mê với luyện chú binh khí, cho nên, năm đó hắn đối với vô thượng thần tổ có ý nghĩ, đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đi nuốt vô thượng thần tổ. Điểm này, là khai thạch tổ sư cùng vô thượng nguyên tổ, vô thượng ám liệp bọn hắn nhất không cùng địa phương. Năm đó vô thượng nguyên tổ, vô thượng ám liệp bọn hắn săn giết vô thượng tổ thần, chính là muốn nuốt vô thượng thần tổ huyết nhục, thèm nhỏ dãi tại vô thượng thần tổ cái kia độc nhất vô nhị nhục thân thân thể. Mà khai thạch tổ sư chỉ là muốn luyện tạo một kiện binh khí thôi, cho nên mới có thể tham gia đánh lén vô thượng thần tổ chuyện này. Đáng tiếc, cuối cùng hắn tính toán cũng thất bại, bởi vì vô thượng nguyên tổ, vô thượng ám liệp, bọn hắn căn bản liền sẽ không để hắn có cơ hội đem vô thượng thần tổ luyện thành một kiện binh khí. Tại ám sát vô thượng tổ thần đằng sau, bọn hắn đã đem vô thượng thần tổ huyết thực. Đối với huyết thực chuyện như vậy, Khai Thạch tổ sư là một chút hứng thú đều không có, mà lại là ôm bài xích thái độ. Hắn chẳng qua là đối với luyện chú binh khí cuồng nhiệt thôi, đối với huyết thực chuyện như vậy, cho tới nay đều là xùy chỉ tại mũi. Cho nên, năm đó vô thượng nguyên tổ bọn hắn muốn phân liệt cửu giới thập tam châu thời điểm, Khai Thạch tổ sư một chút hứng thú đều không có, căn bản cũng không muốn đi tham gia. Về phần về sau đem cửu giới thập tam châu một nửa sinh linh huyết luyện, lấy huyết thực bồi bổ, mà Khai Thạch tổ sư cũng là ôm phản đối thái độ, mặc dù không có đi cùng vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đối kháng. Hắn cho là đây là 10 phần buồn nôn sự tình thôi, cho nên, huyết luyện sự tình, hắn chưa từng có đi tham gia qua. Duy nhất để Khai Thạch tổ sư cảm thấy hứng thú, là rèn đúc binh khí, mà không phải huyết thực. Người cũng đã biết, tối trung cực chỉ bình, không ở chỗ nó hiến tế. Lý Thất Dạ nhìn một chút Khai Thạch tổ sư, nhàn nhạt nói ra, tối trung cực chỉ bình, chính là nhìn luyện chú nó người là đến cỡ nào kiên định. Chỉ tiếc, đạo hạnh của ta còn chưa đủ. Khai Thạch tổ sư nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cả đời này, khó lại thành vậy. Khai Thạch tổ sư là có luyện tạo một kiện kỷ nguyên trọng khí khát vọng, đáng tiếc, đại đạo của hắn còn chưa đủ vậy, lấy đường hoàng chi đạo, đi đúc một kiện kỷ nguyên trọng khí, hắn còn làm không được. Vậy liền hẳn là hảo hảo tu luyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đại đạo đường hoàng, không tồn tại cái gì đường tắt, tất cả đường tắt, tương lai đều nhất định muốn trả lại. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khai Thạch tổ sư không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có xuất thủ đi ma diệt Khai Thạch tổ sư, mà là để hắn đứng tại nơi đó, quay người mà đi. Không phải hiện tại ma diệt ta sao? Ở thời điểm này, Khai Thạch tổ sư đều đối với Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Không nóng nảy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đứng ở tham xà trước mặt, lấy chân thân mà nói. Tham xà thân thể chính là tất cả vô thượng cự đầu bên trong khổng lồ nhất tồn tại. Có thể nói, Lý Thất Dạ đứng tại tham xà cái kia vô cùng to lớn thân thể trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đáng tiếc nha, đáng tiếc nha. Nhìn xem vô cùng to lớn tham xà, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi vốn là có thể thành tựu độc nhất vô nhị, trở thành chân chính kỷ nguyên chúa tể, nhất niệm chi tham, lại là đem chính mình vĩnh thế trầm luân. Đúng thế, đó là... Tham xà vội nói, ta đã nhận thức được sai lầm của mình rồi, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nhất định sẽ thay đổi triệt để. Nhất định bắt đầu lại từ đầu, nhất định làm người tốt. Tham xà ở thời điểm này hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng không có lập tức giết Khai Thạch tổ sư, cái này khiến tham xà thấy được hy vọng, dù sao, nếu là Lý Thất Dạ tha thứ Khai Thạch tổ sư mà nói, như vậy, cũng là có khả năng tha thứ hắn, cái này sẽ để cho hắn tìm lại một mạng. Gặp tham xà dạng này vô thượng cự đầu vậy mà hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, vì mạng sống, vậy mà như thế uốn gối khom lưng, cái này để bên cạnh Diệt Kỷ Nguyên xem thường. Diệt Kỷ Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn thấy tham xà, cười lạnh một tiếng, nói ra, làm vô thượng cự đầu, ngươi đem mặt của chúng ta đều vứt sạch. Mắc mớ gì tới ngươi, ta cùng ngươi không phải cùng một chiến tuyến. Tham xà lập tức muốn cùng Diệt Kỷ Nguyên bỏ qua một bên quan hệ, lạnh lùng nói, chính ngươi tham lam không có tận cùng, chính là một ngụm nuốt chửng lục đại kỷ nguyên, tội này không thể tha thứ. Đúng, ta là ăn trộm lục đại kỷ nguyên, muôn lần chết không thể tha thứ. Diệt Kỷ Nguyên 10 phần thản nhiên. Lạnh lùng nhìn tham xà một chút, nói ra, thì tính sao, muôn lần chết không thể tha thứ, vậy liền bắt ta mệnh đi chống đỡ, có gì ghê gớm đâu. Hừ, ngươi nếu là thật sự như vậy rộng rãi, liền sẽ không trốn ở trong bóng tối run lấy bấy. Tham xà cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu không phải tiếc mệnh, ngươi sẽ trốn ở trong bóng tối không dám ra tới sao. Ngươi danh xưng nuốt lục đại kỷ nguyên, chúa tể vạn cổ, vậy chỉ bất quá là ngươi hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Ngươi thật sự có dũng khí như vậy, nếu như ngươi thật là không sợ chết, ngươi sẽ cùng chúng ta rắn chuột một ổ sao? Sớm liền đạp vào chinh chiến chỉ lộ, không cần trốn ở đây trong nhân thế hắc ám là một tên hèn nhát. Đừng tưởng rằng ngươi có thể cao ngạo đi nơi nào, đừng tưởng rằng chính mình cao quý đến mức nào, ngươi ngay cả Tam Nguyên Thái Tổ Mãng Phu này cũng không sánh nổi, chí ít hắn còn dám đạp thiên mà lên, chỉnh thiên mà, đi, ngươi dám không? Bị tham xà dạng này bóc nội tình, cái này khiến Diệt Kỷ Nguyên sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá, so tham xà dạng này tham sống sợ chết đên, Diệt Kỷ Nguyên vẫn là phải mặt, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, không còn nói cái gì. Rắn chuột một ổ, lời này hay là nói đúng? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mới có thể đi cùng một chỗ. Hừ. Diệt Kỷ Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng chống đỡ hết nổi phản bác, nhắm mắt lại, một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi bộ dáng. Âm nha, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể vĩnh viễn hướng ngươi hiệu trung. Ở thời điểm này, Tham Xà hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, nói ra, ta vì ngươi thủ hộ Kỷ Nguyên này. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chó không đổi được đớp cứt, tất cả vô thượng cự đầu bên trong, chỉ sợ là ngươi nhất không thể tin, ngươi chính là trốn ở trong hắc ám đầu kia rắn độc, nhất biết cắn chủ nhân. Đó cũng không phải là chuyện như thế. Tham Xà lập tức phủ nhận, nói ra, ta mặc dù ăn Kỷ Nguyên của chính mình, nhưng, ta Tham Xà nhất ngôn cửu đỉnh. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Tham Xà, thản nhiên nói, nếu là ta suy đoán không sai, ngươi hay là một đầu tiểu xà thời điểm, ngươi chỉ sợ cũng hướng tổ long làm qua cam kết tương tự thôi, cuối cùng biến thành như thế nào? Ngươi không phải cũng là đem tổ long ăn? Hừ, cái kia không thể trách ta. Tham Xà không khỏi lạnh lùng nói, năm đó tổ long chính mình nhớ tới đàn thôi, chẳng lẽ cũng chỉ chuẩn hắn lên đàn hưởng Kỷ Nguyên, liền không cho phép ta đến phân một chén canh sao? Liền vẻn vẹn bởi vì ta sinh tại âm sinh sao? Cho nên, ngươi vốn là có thể trở thành sinh thế bắt đầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cuối cùng là chính ngươi đem gốc rễ của mình hủy. Ngươi vì bản thân, trời tru đất diệt. Tham Xà không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta cũng là muốn vì mình, cũng không muốn nuôi một con rắn độc, cắn ngược lại ta một ngụm. Nói, đại thủ trong nháy mắt đâm vào Tham Xà thân thể. A, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang lên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ở thời điểm này, Tham Xà kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ở giữa thiên địa vang vọng thật lâu lấy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem Tham Xà trên người lân giáp ngạnh sinh sinh lột xuống tới, theo đại thủ nghiền ép xuống thời điểm, thái sơ chi lực ma diệt lấy Tham Xà thân thể, ma diệt lấy Tham Xà chân mệnh. Âm nha, ta muốn nguyền rủa ngươi. Ở thời điểm này, Tham Xà thống khổ vạn phần, không khỏi thê lương kêu thảm gầm thét. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thì tính sao? Ngươi cảm thấy ngươi nguyền rủa hữu dụng không? Liền xem như lão tặc thiên đều nguyền rủa không được ta, liền ngươi Tham Xà có thể nguyền rủa được ta sao? Nếu là ta nguyền rủa ngươi nói như vậy, ngươi liền thật là sống không bằng chết, vạn thế thống khổ kêu rên, vậy ngươi liền cho thống khoái. Ở thời điểm này, Tham Xà cũng đều sợ, so với tử vong đến còn có càng thêm sự tình đáng sợ, lấy Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đích đích xác xác là có thể để hắn vạn thế kêu rên, để hắn vạn thế sống không bằng chết. Cuối cùng, tại a kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Lý Thất Dạ triệt để đem Tham Xà cho ma diệt. Tham Xà cái kia vô cùng to lớn thân thể ma luyện thành thiên địa tỉnh hoa, nhẹ tay trong tay thời điểm, đem thiên địa này tỉnh hoa vẩy tưới tại trong nhân thế, lại hàng cam lộ. Ở thời điểm này, đối với trong nhân thế toàn bộ sinh linh mà nói, mỗi hàng một lần cam lộ, cả nhân thế gian liền sẽ tăng lên một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tham Xà cũng đều bị luyện hóa, còn lại Diệt Kỷ Nguyên đã lòng có cho tàn. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn minh bạch, mình đã chạy không khỏi cái chết. Còn có lời gì muốn nói sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, có cái gì di ngôn muốn giao phó? Nếu có di ngôn, ngươi liền có thể giúp ta thực hiện. Diệt Kỷ Nguyên không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta có khả năng thực hiện, đó đã là siêu việt ngươi suy nghĩ bản thân. Vậy không có cái gì tốt nói. Diệt Kỷ Nguyên không khỏi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, động thủ đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên thấp bé thân thể, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, bất quá, ngươi tại trước khi chết, ta cũng muốn là thiên tích nói một câu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Diệt Kỷ Nguyên trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt trở nên 10 phần sáng tỏ, trở nên 10 phần thâm thúy, không hổ là vô thượng cự đầu, cũng không hổ là đã từng nuốt chừng 6 cái Kỷ Nguyên tồn tại. Dù là lúc này hắn đã bị đinh giết ở chỗ này, hắn vẫn là đáng sợ như vậy. Hắn nói cái gì? Diệt Kỷ Nguyên không khỏi thì thào nói, hắn là đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Không có. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, càng nhiều hết thảy, vậy chỉ bất quá, là ta từ tàn phá trong phế tích chắp vá đi ra thôi, trở lại như cũ năm đó chân tướng. Không có cái gì chân tướng, đơn giản là ta nuốt chửng Kỷ Nguyên của chính mình mà thôi. Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Đây chính là chân tướng. Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi bảo vệ chính mình Kỷ Nguyên vô số tuế nguyệt, nhìn xem Kỷ Nguyên của chính mình không có gì sánh kịp sáng chói. Tại Kỷ Nguyên của chính mình bên trong, ngươi từng lấy thủ hộ giả tự xưng là, lấy chúa cứu thế tự tán dương. Ngươi tự nhận là phổ độ toàn bộ Kỷ Nguyên thương sinh, ngươi tự nhận là làm cho cả Kỷ Nguyên quật khởi, để nó trở nên vô cùng cường đại, không gì sánh được sáng chói. Không phải tự nhận là... Diệt Kỷ Nguyên đánh gãy Lý Thất Dạ mà nói, lạnh lùng nói, sự thực là như vậy, cơ giới thế giới, vậy chỉ bất quá là một mảnh hoang mạc chỉ địa thôi, đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là ăn lông ở lỗ sinh linh mà thôi. Nếu là không có ta phổ độ chúng sinh, nếu là không có ta truyền xuống đại đạo, nếu là không có ta dẹp yên vạn thế, che chở cái này đến cái khác đời đời, bồi dưỡng một đời lại một đời anh kiệt, lại chỗ nào sẽ có hậu thế chư đế cơ giáp, lại đâu có sáng chói vô song văn minh, lại làm sao có thể thành lập ở trên bầu trời. Đây hết thảy, đều là do ta tự tay để tạo. Diệt Kỷ Nguyên sau khi nói đến đây, thần thái thay đổi một chút, hai mắt dâng trào ra một loại không nói được quang mang, có chút hận ý, có chút vặn vẹo, dù là hắn là một đời vô thượng cự đầu, có một ít cảm xúc mãi mãi cũng không cách nào ma diệt, mãi mãi cũng không cách nào tan biến, nó mãi mãi cũng sẽ quanh quẩn tại tâm đầu, vô số tuế nguyệt đi theo. Nhưng là, đông đảo chúng sinh lại cũng không cho rằng như vậy, bất luận là kình thiên cơ giáp, hay là vô thượng chỉ trí. Bọn hắn bao trùm cửu thiên thời điểm, phúc phận vạn thế thời điểm, vô số sinh linh đều biết, hết thảy pháp tắc, hết thảy ảo diệu, đều nguồn gốc từ tại thiên tích, mà toàn bộ kỷ nguyên trí cao, sừng sững tại đỉnh phong nhất phía trên, vô tận quang hoàn chói mắt bao phủ vạn thế, đây cũng là nguồn gốc từ tại thiên thủ. Mà ngươi, là thụ đạo người, truyền bá pháp giả, đây hết thảy đều cũng không phải là ngươi khai sáng, đây hết thảy cũng không phải là công lao của ngươi, mặc dù ngươi cũng có công lao. Nhưng là, quang hoàn chỉ lóa mắt, không cách nào che lại thiên thủ, thiên tích. Lý Thất Dạ từ từ nói tới. Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nở nụ cười, lạnh giọng nói, đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là ngu xuẩn thôi, lại làm sao biết đạo nhân thế hết thảy quang minh, chính là do truyền bá pháp giả mang đến, không có thiên túc bước vào đại địa, lại làm sao có thể dính liền thương khung, trong nhân thế lại làm sao có thể có được hưng thịnh cùng sáng chói, bọn hắn chẳng qua là vĩnh thế không thay đổi chỉ dân thôi. Diệt Kỷ Nguyên sau khi nói đến đây, hai mắt lóe ra một loại quang mang, trong ánh mắt hắn có một loại hận ý, một loại ghen ghét, lại là thật sâu một loại ảo não. Cái này vô cùng phức tạp tình cảm, cho dù là hắn vị này sống vô số tuế nguyệt vô thượng cự đầu, dù là hắn đã là chứng kiến qua vô số sinh tử, tuế nguyệt thời gian đã đem hắn một trái tim rèn luyện được đầy đủ chết lặng, nhưng là, ở thời điểm này, y nguyên có loại kia khắc cốt mình tâm cảm xúc hiển hiện. Bất luận là phàm nhân, hay là vô thượng cự đầu, trong lòng đều chôn giấu lấy một cái vĩnh viễn khó mà hướng người kể ra tâm ma, đối với Diệt Kỷ Nguyên mà nói, cũng là như thế, tâm ma này đã theo bạn hắn ức vạn năm lâu. Nhưng, ngươi có thể có nghĩ tới? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, liên xem như bọn hắn chính là chưa khai hóa chỉ dân, bọn hắn vĩnh thế ăn lông ở lỗ, như vậy, bọn hắn Kỷ Nguyên, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ Kỷ Nguyên thôi, mãi mãi cũng sẽ không sáng chói, dạng này Kỷ Nguyên, khả năng lưu truyền đến càng thêm xa xưa. Mà ngươi truyền bá hạ đại đạo pháp tắc, mà ngươi truyền thụ vạn thế thanh âm, làm cho cả kỷ nguyên trở nên cường thịnh sáng chói, khiến cho toàn bộ kỷ nguyên đỉnh đứng ở vạn cổ trong thời gian. Nhưng, cuối cùng nó lại là tại trong tay của ngươi hôi phi yên diệt. Như vậy, ngươi cho là, chính ngươi đối với kỷ nguyên này là công lao đâu, hay là hủy diệt đâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Diệt Kỷ Nguyên biến sắc, lạnh lùng nói, coi như ta bất diệt, cũng tất có người diệt chỉ. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, lời như vậy, có thể thuyết phục được chính mình sao? Ngươi cho là, lời như vậy, có thể lấp đầy chính mình nội tâm một cái kia trống chỗ sao? Dù là ngươi thân là vô thượng cự đầu, cái nào sợ ngươi đã bị vô số tuế nguyệt rèn luyện, một trái tim đã chết lặng, nhưng là, ngươi từng lấy Chúa Cứu Thế tự tán dương, đây chính là ngươi cho mình ưng thuận hứa hẹn, như vậy, ngươi vị này Chúa Cứu Thế, lại Diệt Kỷ Nguyên của chính mình. Như vậy, trong lòng ngươi bất kỳ giải thích nào, phải chăng có thể lấp đầy lời bàn có trọng lượng vỡ nát lỗ hổng kia đâu? Hừ, ta bất diệt chi, tất có người diệt, thiên tích cũng tất chinh thiên vậy. Cuối cùng, Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, người ta đều rõ ràng, lời như vậy, không cách nào lừa gạt qua chính ngươi, cái này không ở chỗ người khác, mà ở chỗ chính mình, coi ngươi lưng mình vứt bỏ lời hứa của mình thời điểm, hết thảy vậy chỉ bất quá là ruồng bỏ chính mình thôi. Tâm ma, nó sẽ vĩnh thế nương theo lấy ngươi, dù là ngươi đã tâm như sắt, tâm ma vẫn là như bóng với hình, trong bóng tối kia, bất luận thời điểm nào, nó đều tại thôn phệ lấy lương tâm của ngươi, để cho ngươi lương tâm đau đến không muốn sống. Ta đã rơi vào hắc ám, cần gì lương tâm, trời đất chứng giám, căn bản lại không tồn tại. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên không khỏi nghiêm nghị giống lớn một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, cái này hỏi ngươi chính mình, ngươi thả xuống được, vậy liền không cần, cũng không tồn tại. Nếu như ngươi không bỏ xuống được, như vậy, liền tồn tại. Đương nhiên, nếu như ngươi thả xuống được thời điểm, ngươi cũng liền mãi mãi cũng bị thôn phệ, ngay cả chính ngươi cũng đều một dạng nhận không ra chính mình, ngươi cũng không tiếp tục là Thiên Túc. Ta đã không phải Thiên Túc, ta chính là Diệt Kỷ Nguyên. Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thật sao? Nếu là ngươi không còn là Thiên Túc, lại vì sao đối với năm đó hết thảy không có khả năng tiêu tan, đối với thiên thủ, đối với thiên tích, đều như cũ là ôm hận tại tâm, hận không thể đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Diệt Kỷ Nguyên hắn không khỏi sắc mặt 10 phần khó xử, hai mắt dâng trào ra hận ý, thậm chí có chút vặn vẹo, cười lạnh nói ra, bọn hắn là bực nào gì có thể lấy được một cái kỷ nguyên kính yêu, nhưng phải vạn cổ truyền tụng. Thiên tích, chỉ không qua là một mực chơi đùa lấy hắn những cái kia phá ngoạn ý thôi, căn bản không quan tâm qua đông đảo chúng sinh sinh tử. Mà thiên thủ, vậy chỉ bất quá là đi bộ đường xa mà đi, căn bản là chưa từng đem cả kỷ nguyên để ở trong lòng, đông đảo chúng sinh sinh diệt, căn bản không chưa từng đi xem qua một chút. Là ta, bảo vệ bọn hắn, là ta, một tay hộ a lấy bọn hắn trưởng thành, là ta, vì bọn họ dẹp yên hết thảy. Nếu là không có ta giáng lâm, không có ta truyền bá pháp, cơ giới vậy chỉ bất quá là hoang vu chi địa thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệt Kỷ Nguyên nói đến đây, trong đôi mắt chỗ dâng trào đi ra hận ý, cho dù là qua 100.000 vạn năm đằng sau, khi bị Lý Thất Dạ để lộ nội tâm của hắn vết sẹo thời điểm, y nguyên để Diệt Kỷ Nguyên trong lòng dâng lên hận ý. Tại bọn hắn cơ giới Kỷ Nguyên bên trong, cường đại nhất, óng ánh nhất, thuộc về tại thiên thủ, hắn đứng toàn bộ Kỷ Nguyên đỉnh phong, có thể nhìn xuống toàn bộ Kỷ Nguyên, có thể vượt qua vô tận thời gian. Có thể nói, tại như thế tuế nguyệt bên trong, thiên thủ tồn tại, liền tựa như là không gì làm không được một dạng. Nhưng là, thiên thủ cho tới bây giờ không vào thế qua, đối với trong nhân thế, một chút hứng thú đều không có, ánh mắt của hắn là đặt ở cái kia xa xôi không gì sánh được chỗ, cho nên, thiên thủ đi xa, cũng không tạo phúc trong nhân thế một tơ một hào. Nhưng là, tại cơ giới kỷ nguyên ức vạn năm tuế nguyệt bên trong, thiên thủ tựa như là vĩnh viễn không cách nào siêu việt cao phong, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua, ức vạn sinh linh. Đời đời kiếp kiếp đều cúng bái thiên thủ, ở đời sau trong đông đảo chúng sinh, thiên thủ, liền như là tiên nhân một dạng tồn tại, để bất luận sinh linh gì cũng vì đó hướng tới. Mà thiên tích, càng nhiều hơn chính là bế quan mà không ra, thảm ngộ thiên địa ảo diệu, tìm kiếm vạn pháp chỉ tung, sáng tạo công pháp, đúc cơ giáp, trong cả đời, đều là trải qua khổ tu sinh hoạt, đối với trong nhân thế sự tình, nó bót làm liên quan, vẻn vẹn đem chính mình vô thượng ảo diệu truyền thụ một, hai người mà thôi, mặt khác đều không có quan hệ gì với hắn. Mà thiên túc, chính là đạt được thiên tích truyền thụ một, hai người một trong, thiên túc có thể nói là thiên phú vô song, cho dù là thiên tích tùy ý truyền thụ, hắn đều chiếm được thiên tích chân truyền. Mặc dù nói, thiên tích cùng thiên túc ở giữa chính là lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng là, bọn hắn trên con đường lớn, nhưng thật ra là sư đồ quan hệ bình thường. Thiên tích đem chính mình sở ngộ ảo diệu, tạo thành chỉ khí, đều nhất nhất truyền thụ cho thiên túc, cũng không để ý tới trong nhân thế, rời xa cuồn cuộn hồng trần. Cứ việc thiên tích cực ít lộ mặt, nhưng là, tại cơ giới kỷ nguyên trong đông đảo chúng sinh, đều vẫn cho rằng, bọn hắn tất cả đại đạo, tất cả cơ giáp, tất cả ảo diệu, toàn bộ kỷ nguyên sáng chói, đều là khởi nguyên từ thiên tích là toàn bộ kỷ nguyên đầu nguồn. Mà thiên túc, tại cơ giới kỷ nguyên bên trong, cũng đích đích xác xác là đạt được đời đời kiếp kiếp truyền tụng, nhưng là, tựa hồ hào quang của hắn lại bị thiên thủ, thiên tích bao phủ. Thiên thủ chính là kỷ nguyên đứng đầu, trên đỉnh phong, duy hắn độc tôn. Thiên tích, chính là kỷ nguyên chi nguyên, hết thảy đều là bắt đầu tại hắn. Kể từ đó, thiên túc làm truyền bá pháp giả, làm đã từng thủ hộ lấy kỷ nguyên này thời đại này đến thời đại khác tồn tại, tại hào quang của bọn họ phía dưới, lộ ra ảm đạm phai mờ. Phải biết, cơ giới kỷ nguyên tất cả ảo diệu pháp tắc, tuyệt đại đa số đều là do thiên túc truyền bá xuống tới. Là thiên túc một tay một chân dạy bảo niên đại đó, còn ăn lông ở lỗ chưa khai hóa chi dân, thiên túc xâm nhập tại trong đông đảo chúng sinh. Vì bọn họ thụ đạo, vì bọn họ truyền pháp, thời đại này đến thời đại khác. Tại dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, thiên túc có thể nói là dốc hết tâm can lịch huyết thủ hộ lấy kỷ nguyên này, thời đại này đến thời đại khác, vì bọn họ dẹp yên con đường, vì bọn họ đúc xây phồn vinh, vì bọn họ thế chân vạc hưng thịnh. Nhưng là, trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn bỏ ra tất cả tâm huyết, mà vì toàn bộ cơ giới kỷ nguyên chút xuống cả đời, nhưng là, tựa hồ, bất luận hắn như thế nào cố gắng, bất luận là hắn bỏ ra bao nhiêu, hắn quang hoàn đều không thể siêu việt thiên thủ cùng thiên tích. Trong tháng năm dài đằng đẵng, tại thiên thủ cùng thiên tích lóa mắt không gì sánh được quang mang phía dưới, thiên túc hành động đều lộ ra ảm đạm rất nhiều, tựa hồ hắn chỉ là dính liền thiên tích cùng thế giới này quan hệ mà thôi. Cho nên, bất luận là hắn làm ra bao nhiêu cố gắng, bất luận là bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tại thiên thủ, thiên tích lóa mắt quang hoàn phía dưới, thiên túc mãi mãi cũng không cách nào siêu việt bọn hắn. Không hối hận không oán thủ hộ, cuối cùng, trong tháng năm dài đằng đẵng, tích lũy thành ngập trời oán hận, cuối cùng, Thiên Túc quay người mà hiện, thiên thủ mất tích đằng sau, giật dây Thiên Tích viễn chinh, cuối cùng, sau lưng của hắn xuất thủ, đánh lén Thiên Tích, ăn hết vô số sinh linh, khiến cho toàn bộ cơ giới kỷ nguyên băng phân ly tích. Bọn hắn đáng chết, không đáng bất luận kẻ nào đi thủ hộ. Cuối cùng, Diệt Kỷ Nguyên chỉ có thể là lạnh hận hận nói ra một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, hy vọng càng cao, thất vọng cũng liền càng lớn. Không cần lấy Chúa cứu thế tự tán dương, một ngày nào đó, giữa nhân thế này sẽ để cho ngươi thất vọng, nếu ngươi là Chúa cứu thế, như vậy, giữa nhân thế này, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi thất vọng đến vặn vẹo, cuối cùng hận không thể một tay hủy diệt nó. Đó chính là bọn họ đáng chết. Diệt Kỷ Nguyên lạnh hận địa nói ta. Chính là bởi vì dạng này hận, để Diệt Kỷ Nguyên hủy diệt toàn bộ Kỷ Nguyên. Nếu hắn làm được lại nhiều, vì cái này Kỷ Nguyên bỏ ra đến lại nhiều, đều không thể đạt tới đông đảo chúng sinh kỳ vọng. Như vậy, hắn vì cái gì còn muốn đi thủ hộ Kỷ Nguyên này? Hắn nếu có thể thủ hộ Kỷ Nguyên này, cũng có thể hủy diệt Kỷ Nguyên này. Cho nên, hạt giống cừu hận cứ như vậy tại Diệt Kỷ Nguyên trong lòng gieo, đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ đây rơi vào hắc ám, nuốt chửng cái này đến cái khác Kỷ Nguyên. Nhưng, ta lại biết, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Diệt Kỷ Nguyên, chậm chậm nói, con ngươi yêu qua lúc, ngươi vô tận thủ hộ qua lúc, ngươi nếu là lại đi hủy diệt nó, tự tay đi phá hủy nó, đó là cỡ nào đau thấu tim gan. Trên thực tế, đây không phải lỗi của bọn hắn, mà là cừu hận nguồn gốc từ với mình. Trong nhân thế, lại có cái gì đáng phải đi đau lòng, người đáng chết, hẳn phải chết. Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, nhàn nhạt cười cười, chậm chậm nói, người đáng chết, hẳn phải chết, vậy ngươi cho là mình đáng chết sao? Động thủ đi. Diệt Kỷ Nguyên đã thản nhiên đi đối mặt tử vong của mình, lạnh lùng nói, ta chết cũng không lỗ. Đáng tiếc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, đại thủ chậm rãi nghiền ép mà xuống, thái sơ chi lực ma diệt hết thảy đại đạo chi lực, ma diệt tất cả kỷ nguyên chi lực. Nghe được a? Kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn giữa thiên địa, tại Lý Thất Dạ ma diệt phía dưới, Diệt Kỷ Nguyên cũng là khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng, bị Lý Thất Dạ ma diệt thành thiên địa tinh hoa. Mà Diệt Kỷ Nguyên, sống vô số tuế nguyệt, ăn trộm kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, khi hắn bị ma diệt thời điểm, này thiên địa tinh hoa, là bực nào bằng bạc, cỡ nào dồi dào, tất cả nuốt lực lượng, sinh mệnh, huyết khí, tại thời khắc này, toàn bộ cũng đều bị mài thành thiên địa tinh hoa, dạng này thiên địa tinh hoa, có thể đủ tư dưỡng toàn bộ thiên địa thời đại này đến thời đại khác. Nếu là có kiếp sau, cũng đừng có làm tiếp Chúa cứu thế, trong nhân thế, sẽ luôn để cho người thất vọng, vì yêu sinh hận, cỡ nào đáng tiếc. Lý Thất Dạ dương lên thiên địa tinh hoa, vẩy xuống giữa thiên địa, vẩy xuống tại bát hoang lục thiên châu, rộng lớn không gì sánh được thiên, địa, đều chiếm được dồi dào không gì sánh được thiên địa tinh hoa tầm bổ. Trong nhân thế, chưa chắc cần các ngươi đi thủ hộ. Lý Thất Dạ nhìn xem chư đế chúng thần, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc. Mặc dù mọi người cũng không biết tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong Diệt Kỷ Nguyên có như thế nào kinh lịch, nhưng là nếu là Diệt Kỷ Nguyên không truyền bá pháp, không độ thế, như vậy hắn chỗ kỷ nguyên vậy chỉ bất quá là bình thường sinh sôi vô số tuế nguyệt kỷ nguyên. Mặc dù dạng này một cái kỷ nguyên cuối cùng có khả năng tại một ngày nào đó bị hủy đi, nhưng nó có khả năng tồn tại đến càng thêm lâu dài. Dù sao nó muốn đến thịnh vượng kỷ nguyên còn cần dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Mà Diệt Kỷ Nguyên truyền bá pháp truyền đạo phổ độ chúng sinh, mặc dù nói hắn để kỷ nguyên này càng nhanh tiến nhập càng thêm văn minh thời đại, tiến nhập một cái hưng thịnh không gì sánh được kỷ nguyên bên trong, nhưng là cuối cùng lại là Diệt Kỷ Nguyên tự tay hủy diệt kỷ nguyên này. Như vậy đối với kỷ nguyên này bản thân mà nói, nếu là không có Diệt Kỷ Nguyên cắm pháp truyền đạo, hoặc là nó chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Trong nhân thế, không có Chúa cứu thế, sau cùng Chúa cứu thế thường thường đều là hủy diệt thế giới của mình người. Dù là không phải hắn tự tay hủy diệt thế giới của mình, cũng đều sẽ đem thế giới của mình kéo vào vô tận hủy diệt bên trong. Giống như một cái đại đế sinh ra, nếu như bọn hắn một mực dừng lại, tại chính mình ra đời mảnh kia đông đảo chúng sinh chỉ địa, một ngày nào đó, mảnh này đông đảo chúng sinh chỉ địa, rất lớn có thể sẽ bởi vì vị đại đế này tồn tại mà hủy diệt. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó trầm mặc, không biết nên như thế nào đi đoạn luận. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Khai Thạch Tổ Sư, khẽ vươn tay, chính là ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lấy đi đỉnh trên người Khai Thạch Tổ Sư đạo kia thái sơ quang mang. Đây là vì cái gì? Khai Thạch Tổ Sư chính hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hắn cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ không có ra tay giết hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn xem Khai Thạch Tổ Sư, chậm chậm nói, ngươi cảm thấy mình là lựa chọn sống, hay là lựa chọn chết đâu? Lựa chọn sống. Khai Thạch Tổ Sư không chút do dự nói ra. Cho dù là khai thạch tổ sư đã thản nhiên đi đối mặt tử vong của mình, dù là khai thạch tổ sư biết rõ chính mình hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, nếu quả như thật có cơ hội sống sót, khai thạch tổ sư cũng giống vậy không chút do dự đi tóm lấy, dù sao, hắn cũng không phải sống được không nhịn được người. Vậy liền lựa chọn sống đi. Lý Thất Dạ nhìn khai thạch tổ sư một chút, đáp ứng khai thạch tổ sư. Cái này, Lý Thất Dạ một câu nói như vậy nói ra, khai thạch tổ sư cũng đều không khỏi vì đó ngây dại. Trong lúc nhất thời, hắn ngốc như gà gỗ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay còn sống. Lý Thất Dạ đã đánh bại tất cả mọi người, mà lại đã ma diệt vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, tham xà, diệt kỷ nguyên các loại, chỉ còn lại có hắn còn chưa chết. Trước đó, tham xà hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, Lý Thất Dạ đều không có sống qua hắn, đều như thế đem hắn ma diệt, mài thành thiên địa tinh hoa, toàn trở lại ở thiên địa bên trong. Có thể nói, khai thạch tổ sư đã biết mình kết cục là thế nào, Lý Thất Dạ cũng là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, nhưng là, sau cùng thời điểm, Lý Thất Dạ lại là không có xuất thủ ma diệt hắn. Kết cục như vậy, đích thật là để khai thạch tổ sư không khỏi ngây dại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ sẽ tha thứ hắn thời điểm. Liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bảy đại vô thượng cự đầu, Lý Thất Dạ đã giết 6 vị. Chỉ còn lại có khai thạch tổ sư, không có đạo lý tha thứ khai thạch tổ sư, nhưng là, Lý Thất Dạ lại tha thứ khai thạch tổ sư. Có một số việc, cũng không phải là không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chính mình đi khóa lại đi, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, chính là ông một tiếng vang lên, thái sơ thụ hiển hiện. Ta minh bạch. Khai thạch tổ sư nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta đây cũng là hữu dụng thân thể. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua khai thạch tổ sư. Nói ra, đem ngươi luyện thành thiên địa tinh hoa, trả về ở thiên địa, vậy cũng giống nhau là hữu dụng thân thể. Vậy ta cũng không có cái gì đáng oán hận. Khai thạch tổ sư không khỏi thở dài một cái, nói ra, ta nhận. Người khác muốn làm nô lệ mà không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi lại có cái gì tốt oán trách. Khai thạch tổ sư cũng chỉ có thể là đắng chát nở nụ cười, làm vô thượng cự đầu, hắn cả đời cũng đều không bị quản chế tại người, hôm nay lại chỉ có thể mặc cho Lý Thất Dạ thúc đẩy. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng lại nói đúng, nếu như Lý Thất Dạ không lưu hắn, hắn cũng sẽ rơi vào như vạn giói đế tổ, diễn sinh chỉ chủ bọn hắn kết quả giống nhau, cũng đều sẽ bị luyện hóa thành thiên địa tỉnh hoa, cuối cùng là trả về ở thiên địa. Cho nên, Lý Thất Dạ cho hắn một đầu sinh lộ, đó đã là một loại ban ân, dù sao, tham xà hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, muốn làm nô lệ, mặc cho Lý Thất Dạ khu chạy nhanh, nhưng là, đều không có đạt được đãi ngộ như vậy. Trừ phi hắn khai thạch tổ sư không muốn sống. Như vậy, liền có thể tiếp nhận chết vận mệnh, nhưng là, lúc này, khai thạch tổ sư chỉ muốn tiếp nhận sống vận mệnh. Cho nên, lựa chọn duy nhất của hắn chính là đem chính mình cột vào trong kỷ nguyên này, kỷ nguyên diệt, hắn cũng hẳn phải chết, hắn cùng kỷ nguyên này cùng tồn tại, chỉ có thể là do Lý Thất Dạ chúa tể vận mệnh của hắn, do Lý Thất Dạ đến thúc đẩy hắn. Một đời vô thượng cự đầu, lưu lạc như nô, đây đối với vô thượng cự đầu mà nói, đây là không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng, khai thạch tổ sư tiếp nhận. Cuối cùng, chính là ông một tiếng vang lên, đại đạo lạc ấn, đem chính mình lạc ấn tại thái sơ thụ bên trong, dung nhập trong kỷ nguyên này, hắn chính là kỷ nguyên này một bộ phận, vĩnh viễn trói chặt cùng một chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại chiến kết thúc, Lý Thất Dạ gọi đến chư đế chúng thần, thế đế, kiếm đế, huyền đế, hạo hải tiên đế các loại chư đế chúng thần cũng đều ở đây. Lý Thất Dạ nhìn xem chư đế chúng thần. Chậm chậm nói, hết thảy cũng đều nên kết thúc, hôm nay chiến đến, chém cự đầu, các ngươi công lao rất vĩ, ta tại trước khi rời đi, cũng nên là ban thưởng các ngươi thời điểm. Thánh sư lưu lại, chính là đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Có đại đế tiên vương nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nếu là lưu lại, đối với giữa nhân thế này, cũng không phải là cái gì ban ân, càng nhiều hơn chính là tai nạn, ta nên đi đi đâu, chính là đi nơi nào. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra. Chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút, đặc biệt là thế đế, kiếm đế bọn hắn càng là minh bạch Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Lý Thất Dạ lấy ra lục kỷ tiên bàn, đây là diệt kỷ nguyên chỗ tế luyện vô thượng chi binh, ban cho thế đế. Nói ra, trận chiến này, thiển gia bỏ ra lớn nhất đại giới, thiển gia, có thể trùng kiến ngày. Thiển gia đã không tại, nhưng, cũng vĩnh tại. Thế đế nhận lấy lục kỷ tiên bàn, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc thủ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đưa tay phủ kiếm đế đầu lâu, thái sơ quang mang phun ra nuốt vào, nói ra, đoạn đường này đến, là ủy khuất ngươi. Nói, đem vạn giới đế tổ kỷ nguyên đại đạo kiếm ban cho kiếm đế. Kiếm đế khom người, bái tại Lý Thất Dạ tọa tiền, nói ra, làm người thế gian, ta cũng chỉ là tận sức mọn, nếu là không thánh sư ngăn cơn sóng dữ, ta thụ lại nhiều ủy khuất, vậy cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta cũng sẽ chết thảm ở trong nhân thế này. Nguyện ngươi có thể mạnh khỏe. Lý Thất Dạ cho kiếm đế ban cho chân ngôn. Lúc này, Lý Thất Dạ lại lấy ra vô thượng nguyên tổ tam thái huyết phủ, ban cho Hạo Hải tiên đế, nói ra, ngươi một đường huy hoàng, đại đạo vô lượng, nhưng là, ngươi y nguyên nguyện ý, đây là vạn thế may mắn vậy. Tận sức mọn. Hạo Hải tiên để khom người, nói ra, nếu là thánh sư lại triệu, ta cũng y nguyên tận trung. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, đem cửu đạo hỗn thiên ấn ban cho huyền đế, nói ra, đã ngươi nhận cùng đạo nhất mạch, vật này, có thể giúp ngươi một tay. Huyền đế cúc bái, nói ra, không dám phụ thánh sư hy vọng, ta hắn là toàn lực ứng phó, lấy cứu đại đạo. Lý Thất Dạ lại đem tham xà kỷ nguyên lân luyện hóa thành áo giáp, ban thưởng mâu nhân hiển tiên đế, đem diễn sinh chỉ chủ vạn tộc cổ ban cho phàm trần tiên đế. Lại lấy tham xà, diệt kỷ nguyên, vô thượng nguyên tổ, vạn giói đế tổ, đạo tổ, diễn sinh chỉ chủ bọn hắn bảo tàng, từng cái phân ban cho chư đế chúng thần. Phân ban cho chư đế chúng thần đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn xem chư đế chúng thần, chậm chậm nói, tương lai đại đạo như thế nào đi, vậy liền chính là nhìn chính các ngươi, tương lai đại đạo, không thiết bật luận cái gì khóa hạn, có thể hay không đột phá, liền dựa vào chính các ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ thánh sư. Thiên đình mọi việc, liền giao cho ngươi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đối với Thế Đế nói ra. Thụ lệnh. Thế Đế hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Ở thời điểm này, Kiếm Đế nhìn qua Lý Thất Dạ, không khỏi hỏi, thánh sư có thể lên đường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, cũng kém không nhiều cần phải đi, qua không được bao nhiêu thời gian, cũng nên rời đi thời điểm. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần trong nội tâm vì đó kịch chấn, cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Huyền Đế nói ra, thánh sư chuyến này chinh thiên. Coi như không trinh, cũng nên lên đường thời điểm. Lý Thất Dạ chậm chậm, nói, nên nhập thiên cảnh thời điểm. Thiên địa này, ta ngốc lâu, chưa chắc là chuyện tốt, đối với trong nhân thế, cũng chưa chắc là một loại phúc lợi. Ta nguyện theo thánh sư mà đi. Hạo Hải tiên đế nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, con đường xa xôi, tương lai ngươi còn có con đường rất dài muốn đi. Ta minh bạch. Hạo Hải tiên đế minh bạch Lý Thất Dạ lời này, nói ra, nếu không thành cự đầu. Nhập thiên cảnh, đó cũng là liên lụy thánh sư vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười, cuối cùng cũng không nói cái gì, nói ra, cũng nên thời điểm rời đi. Nhẹ nhàng khoát tay áo, thân hình biến mất. Chư đế chúng thần lấy lại tinh thần, lập tức hướng Lý Thất Dạ khom người bái biệt. Một trận chiến kết thúc, thiên địa chấn kinh, tin tức truyền đi rất nhanh, Lục Thiên Châu tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương biết được tin tức như vậy đằng sau, kinh hỉ không gì sánh được, thậm chí có người vui đến phát khóc. Mặc dù nói, trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm, có đại đế tiên vương đều đã dự kiến đến tình thế phát triển, nhưng là, khi thật sự nghe được Lý Thất Dạ chém giết vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đằng sau, cái này có thể không để cho chư đế chúng thần vui đến phát khóc sao? Trận chiến này, rốt cục vì cái này thiên địa, vì cái này kỷ nguyên quét ngang lấy hết tất cả hắc ám, khiến người ta thế gian không còn có bóng ma bao phủ tại thiên địa này bên trong. Liền xem như đối với chư đế chúng thần mà nói, cũng đều có một loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy cảm giác. Trong nhân thế, lại không cổ tộc, tiên dân. Tại thế để chấp trưởng thiên đình đằng sau, rơi xuống dạng này chân ngôn, truyền tới Lục Thiên Châu bên trong mỗi một hẻo lánh. Rốt cục giải thoát rồi, thiên hạ đại thống. Ở thời điểm này, ở trong Lục Thiên Châu, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó hưng phấn, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó vọt tước. Rốt cục vạn tộc quy nhất, chuyện tốt, chuyện tốt. Không biết có bao nhiêu người, bất luận là tiên dân hay là cổ tộc, nghe được tin tức như vậy đằng sau, đều là vui đến phát khóc. Từ khi thiên đình phân chia tiên dân, cổ tộc đến nay, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là tu sĩ cường giả bình thường, lại hoặc là đại đế tiên vương, đều chạy không khỏi dạng này phân tranh, đều quân vào hai đại tộc cái kia vô cùng to lớn trong chiến tranh. Hôm nay, Thế Đế chấp trướng thiên đình, từ đó về sau, trong nhân thế không còn có tiên dân, cổ tộc phân chia lúc, cái này sẽ khiến cho Lục Thiên Châu bất luận cái gì đại giáo cương quốc, đông đảo chúng sinh, đều sẽ buông xuống giới tuyên, buông xuống cửu hận, vạn tộc quy nhất. Mà lại, Thế Đế chấp trưởng thiên đình, không còn hiệu lệnh thiên hạ, vén vẹn lấy một môn một phái mà tổn, độc lập di thế, cao xa không gì sánh được. Kể từ đó, thiên hạ phân tranh càng ít, đặc biệt là Lục Thiên Châu đạt được trên trời rơi xuống cam lộ, đây càng là khiến cho Lục Thiên Châu, chính là tiến nhập một cái tu đạo hưng thịnh thời đại, vô số tu sĩ cường giả, đều thủ tâm tu đạo, đại đạo đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, bát hoang, Lục Thiên Châu, vui vẻ phồn vinh, đại đạo huy hoàng, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa, vô song hạng người như là măng mùa xuân đồng dạng hiện lên. Ở thiên hạ này nghênh đón hưng thịnh thời điểm, trong nhân thế, có bao nhiêu người cũng không biết, dạng này hưng thịnh thế gian, là do ai dẫn dắt mà đến, cũng không biết, tại cái này thịnh vượng phía sau, có bao nhiêu người vì đó bỏ ra máu tươi đại giới. Trong nhân thế, không có bao nhiêu người biết âm nha tồn tại, cũng không có bao nhiêu người biết lý thất dạ tồn tại. Chỉ có những đại đế tiên vương kia, trong lòng biết, tại cái này hưng thịnh đỉnh thế phía sau, vẫn luôn có lý thất dạ thân ảnh. Thánh sư muốn đi chỗ nào đâu? Tại cái này năm tháng yên tĩnh bên trong, cũng có đại đế tiên vương không khỏi vì đó hiếu kỳ. Không có người thấy hắn. Trên thực tế, biết lý thất dạ hành tung người, chính là lác đác không có mấy. Mà tham gia qua năm đó thiên đình chi chiến đại đế tiên vương lại biết một chút, trò chuyện lên thời điểm, liền nói ra, thánh sư sẽ lên đường thiên cảnh, đã bế quan mà tu, xuất quan thời điểm, nhất định là bước vào thiên cảnh thời điểm. Thiên kính cao xa, thánh sư là vì thế đi mà làm chuẩn bị. Cũng có đại đế tiên vương là như thế này suy đoán. Thiên cảnh, đó là như thế nào một chỗ đâu? Trong nhân thế, những người khác là không biết thiên cảnh, cũng là không cách nào với tới độ cao như vậy, đối với bọn hắn mà nói, đây hết thảy đều quá xa vời. Liền xem như đối với đại đế tiên vương mà nói, thiên kính, cũng giống vậy là cao xa không gì sánh được, muốn bước vào thiên cảnh, cái kia nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Hoặc là cự đầu san sát, nhớ năm đó, vô thượng nguyên tổ bọn hắn cũng đều không dám bước vào thiên cảnh vậy. Có đại đế không khỏi trầm ngâm nói. Cũng có đến từ cái kia cửu giới thời đại tiên đế nói ra, năm đó hỗn nguyên, phi tiên bọn hắn bước vào thiên cảnh, không, biết về sau hạ tràng như thế nào. Minh nhân bọn hắn từng theo thánh sư mà đi. Có biết một chút nội tình đại đế tiên vương thì là nghị luận nói, có lẽ, minh nhân bọn hắn theo thánh sư ở trong thiên cảnh đã cắm rễ xuống. Có lẽ, chúng ta tương lai có thể thiên cảnh một nhóm. Cũng có một chút đại đế tiên vương cũng là kích động, tại cái này hưng thịnh đỉnh thiên dưới đại thế. Để không ít đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó dã tâm bừng bừng, có lẽ, mình tại một ngày nào đó cũng có thể trở thành vô thượng cự đầu. Muốn chiến thiên, cũng có đối với lý thất dạ cực kỳ thấu hiểu đại đế tiên vương, nhìn xem trên cửu thiên thời điểm, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Lần này đi, chỉ sợ vĩnh viễn không trở lại. Có đại đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bọn hắn biết, lý thất dạ chuyên này đi thiên cảnh, chỉ sợ sẽ không lại trở về. Con đường này, hắn đã là chuẩn bị vô số năm tháng. Hắn đã lát thành con đường này, hắn nên đạp vào chiến thiên chỉ lộ thời điểm. Ngàn năm chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi, vạn năm chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Vạn năm đi qua, ngay tại một ngày này thời điểm, đột nhiên nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, lục thiên châu không gian tựa như là bị xé mở một dạng. Cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, rủ xuống một đạo lại một đạo sắc trời, một đạo lại một đạo sắc trời buông xuống thời điểm, trong nháy mắt tựa như là vẩy xuống tại trong nhân thế. Đem cả nhân thế gian bao phủ lại một dạng. Thánh sư, ở thời điểm này, một vị lại một vị đại đế tiên vương đều phát hiện dị tượng này. Trong nháy mắt này, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, thái sơ thụ hiển hiện, chống lên thương thiên, nhấc lên vạn vực, liền xem như thương thiên ở trên, đều không thể giáng lâm tại trong nhân thế. Trong chớp mắt này, thái sơ thụ chi phối lấy trong nhân thế hết thảy, lý thất dạ đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, hắn liền trở thành toàn bộ kỷ nguyên trung ương. Mà trong tiếng nổ vang, lý thất dạ tản ra thái sơ quang mang thời điểm, bao phủ toàn bộ kỷ nguyên, 3.000 thế giới, đông đảo chúng sinh, chư đế chúng thần, tại dạng này thái sơ quang mang bao phủ phía dưới, đều là lộ ra nhỏ bé như vậy. Nghe được oanh, tiếng vang thời điểm, thái sơ pháp tắc từ thái sơ thụ buông xuống, xen lẫn thành vô thượng thái sơ trương tự, mở ra một cánh cửa, trong cánh cửa, trút xuống vô số sắc trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái thông hướng một thế giới khác môn hộ được mở ra. Mà lại, lúc này Lý Thất Dạ là tay không mở ra cánh cửa này, nhấc tay thời điểm, tựa hồ là dễ dàng như vậy. Nếu là lúc này trong nhân thế có hay không còn cự đầu tại, nhìn xem một màn này, đó cũng là chấn động theo, mở ra như vậy môn hộ, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ tay không mở ra cánh cửa này thời điểm, là dễ dàng như vậy, tựa hồ tùy thời tùy khắc, hắn đều có thể mở ra dạng này một cánh cửa. Mà tại cánh cửa này bên trong, vương xuống một sợi lại một sợi sắc trời. Mỗi một sợi sắc trời vương vãi xuống thời điểm, tựa hồ cái kia thế giới xa xôi tại bao phủ toàn bộ tiên tri cổ châu một dạng. Dạng này sắc trời vẩy xuống phía dưới thời điểm, tắm rửa tại dạng này sắc trời phía dưới, tinh tế đi cảm thụ thời điểm, tựa hồ đang một sát na này ở giữa, có thể cảm nhận được thương thiên là cách mình gần như thế. Tựa hồ, ở thời điểm này, ngươi chỉ cần thoáng đưa tay, liền có thể đụng chạm đến ngươi trên đỉnh đầu thương thiên một dạng, cho người ta một loại không nói ra được kính sợ. Thấy lại môn hộ nhìn lại. Ở trên trời quang chi bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một thế giới như vậy, 10 phần xa xôi, lại là gần như vậy tại gang tấc, Tựa hồ, đứng tại môn hộ trước đó thời điểm, người đưa tay liền có thể đụng chạm đến một thế giới như vậy. Nhưng là, coi người chân chính đi vào thế giới như vậy thời điểm, nhưng lại cảm giác thế giới này xa xôi không gì sánh được. Có lẽ, người cần dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, mới có thể chân chính đến thế giới này bờ bên kia, thậm chí có khả năng, người cố gắng cả đời đều không thể đến thế giới này bờ bên kia. Xuyên thấu qua môn hộ, đi xem thế giới này thời điểm, trong mơ hồ, gặp có hư ảnh chìm nổi, hư ảnh kia không gì sánh được to lớn, tựa hồ có thể chúa tể sáu đạo, cũng có thể chấp trưởng luân hồi. Tại trong thế giới này, ẩn ẩn có than nhẹ thanh âm truyền đến đồng dạng, đây cũng không phải là chân long tiên hoàng ngâm minh, mà là đại đạo cộng minh thanh âm, tựa hồ. Coi ngươi bước vào thế giới này thời điểm, đại đạo cùng ngươi là như vậy thân cận, để cho ngươi cảm giác có một loại sinh tại đại đạo nguyên tuyển bên trong một dạng. Cho nên, ở trong thế giới như vậy, tựa hồ, ngươi tu luyện là dễ dàng như vậy. Nếu ngươi là thiên tài, có lẽ rất nhanh liền có thể đến đỉnh phong, thành tựu thế giới khác chỗ không thể đạt tới thành tựu. Mà ở trong thế giới như vậy, ở trên trời ánh sáng nhẫm nhiễm phía dưới, ẩn ẩn có tiên quang thoáng hiện, tựa hồ, trong thế giới này có dấu tiên đạo bí mật, có tiên đạo ảo diệu lúc ẩn lúc hiện, nếu là ngươi trong thế giới này, có thể bắt được cái này lóe lên mà hiện tiên quang, có lẽ, ngươi có thể tìm hiểu tiên đạo bí mật, có lẽ ngươi có thể đạt tới trong truyền thuyết bất tử bất diệt. Mà lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng tại cánh cửa này trước đó, cách trong cánh cửa thế giới là gần như thế, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ thoáng phóng ra một bước, liền có thể đến thế giới như vậy. Thiên cảnh, đây chính là trong truyền thuyết thiên cảnh sao? Có cổ lão không gì sánh được thần chỉ, trong cánh cửa xuất hiện dị tượng thời điểm, không khỏi thấp giọng nói ra. Thiên cảnh, vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, mà lại, truyền thuyết như vậy, trong nhân thế biết đến càng là lác đác không có mấy, tu sĩ cường giả phổ thông. Căn bản chính là không có tư cách đi tiếp xúc dạng này bí mật. Chinh thiên mà đi, truyền thuyết, chính là muốn đến thiên cảnh. Có thời cổ thần chỉ không khỏi thì thào nói. Tại tuế nguyệt xa xôi bắt đầu, viễn chỉnh chỉ đồ, sớm đã có người mở ra, tại tuế nguyệt xa xôi bên trong. Đối với loại này viễn chỉnh chỉ đồ có đủ loại thuyết pháp, có người nói là chỉnh thiên, cũng có người nói là đi xa, cũng có người nói là đến bò bên kia, chờ một chút thuyết pháp đều có. Từ cửu giới kỳ nguyên bắt đầu, liền đã có một vị lại một vị tiên hiển kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiên lên, càng cổ lão thời điểm, không thể ngược dòng tìm hiểu, hậu thế có thể ngược dòng tìm hiểu viễn chỉnh chỉ đồ, đã mở ra 6 lần. Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Phi Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Cổ Thuần Tiên Đế các loại một vị lại một vị tiên hiển, đều đã từng mở ra viễn chỉnh chỉ đồ. Bọn hắn không phải một người đạp vào xa như vậy chỉnh chỉ đồ, bọn hắn từng cùng với những cái khác đại đế tiên vương liên thủ, hợp thành vô cùng to lớn đội ngũ, tiên nhập trong truyền thuyết thiên cảnh. Mà lại, bọn hắn tiến vào thiên kính đằng sau, từ đây một đi không trở lại. Về phần tại sao Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Phi Tiên Đế bọn hắn muốn bước vào thiên cảnh, đạp vào viễn chinh chi đồ, trong nhân thế có đủ loại thuyết pháp. Có một loại phổ biến thuyết pháp cho là, trong nhân thế đã không cách nào làm cho đại đế tiên vương đột phá cực hạn, không cách nào lại vượt qua lớn đế chi đạo gông xiềng, nhất định phải rời xa thế giới này, nhất định phải tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Cho nên, chư đế chúng thần mới có thể đạp vào viễn chinh chi đồ, đến trong truyền thuyết thiên cảnh, lúc này mới khả năng để bọn hắn đột phá lớn đế chi đạo, tu luyện cảnh giới càng cao hơn. Cũng có người nói, chư đế chúng thần bước vào thiên cảnh, bước lên viễn chinh chi đồ, chính là để tránh hạ xuống thiên kiếp, bởi vì trong nhân thế chư đế chúng thần đã đầy đủ nhiều. Nếu là chư đế chúng thần tiếp tục dừng lại tại trong nhân thế, như vậy trong nhân thế thiên địa chi lực, đại đạo tinh hoa sẽ khô kiệt, cuối cùng chư đế chúng thần có khả năng tiến nhập hoàng hôn thời đại. Còn có thuyết pháp cho là, chư đế chúng thần đạp vào viễn chinh chi đồ, chính là vì chinh thiên mà lên, tiến vào thiên cảnh, hạ trại xây địa, chính là vì tương lai có thể chinh thiên mà làm chuẩn bị cẩn thận. Viễn chinh chi đồ, bất luận là nguồn gốc từ tại cái gì thuyết pháp, nhưng là, trong nhân thế xưa nay không biết thiên cảnh là thế nào, cũng không biết viễn chinh chi đồ là ý vị như thế nào, bởi vì ở trong nhân thế chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể từ xa chinh chi đồ còn sống trở về qua. Hoặc là, đối với đạp vào viễn chinh chi đồ bất luận tồn tại gì mà nói, bọn hắn nếu rời đi thế giới này, liền đã không cần thiết tiếp tục trở lại thế giới này, bọn hắn đã ở trong thiên cảnh mọc rễ nảy mầm. Hôm nay, Lý Thất Dạ mở ra môn hộ, hiển hiện thiên cảnh dị tượng thời điểm, để thiên hạ tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi chấn động theo không gì sánh được, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi oanh nằm cúng bái. Muốn đạp vào viễn chinh chi đồ, một người chinh thiên, nhìn xem Lý Thất Dạ mở ra thiên cảnh môn hộ, liền xem như lại thần chỉ cổ lão cũng đều không khỏi thì thào nói. Một người chỉnh thiên, đây là cỡ nào lực lượng, đây là cỡ nào vô địch, đây là bực nào bá đạo, đây đối với trong nhân thế mà nói, vạn cổ đến nay, còn có ai có thể một người chỉnh thiên đâu. Oanh nằm cúng bái, không chỉ có thiên hạ tu sĩ cường giả, thiên hạ tất cả đại đế tiên vương, cổ thần Long Quân đều đến đây là Lý Thất Dạ tiễn đưa. Ở thời điểm này, do Thế Đế, Huyền Đế, Kiểm Đế, Hạo Hải Tiên Đế các loại chư đế chúng thần xuất lĩnh, thiên hạ tất cả đại đế tiên vương, cổ thần Long Quân đều tới, cùng nhau phục bái tại Lý Thất Dạ trước mặt. Thánh sự. Ở thời điểm này, Thế Đế bọn hắn hướng Lý Thất Dạ phục bái, hô to, là Lý Thất Dạ tiễn đưa. Cùng quân từ biệt, chỉ sợ cũng không thấy nữa. Lúc này, Lý Thất Dạ hướng chư đế chúng thần phất phất tay, lấy đó cáo biệt. Chúng ta nguyện ý theo thánh sư mà đi, chỉnh chiến không biết. Ở thời điểm này, Huyền Đế, cùng không ít đại đế tiên vương hướng Lý Thất Dạ cúng bái, mười phần thành kính. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, không cần, đây là một mình ta hành trình, cũng nên do ta tự mình tới đi đến. Nếu như các ngươi nghĩ đến thiên cảnh, vậy sẽ phải dựa vào các ngươi chính mình. Nguyện ngày khác tại thiên cảnh, có thể gặp lại thánh sư. Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn cùng Lý Thất Dạ. Một bịn dịn chia tay. Hôm nay đưa tiễn Lý Thất Dạ, có lẽ, tương lai sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ. Dù sao, tương lai chư đế chúng thần, không nhất định sẽ bước vào thiên cảnh. Liên xem như chư đế chúng thần bước vào thiên cảnh, chỉ sợ đã là qua vô số năm tháng. Có lẽ, vào lúc đó, Lý Thất Dạ đã không tại thiên cảnh. Chư quân, biệt vậy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phất tay, bước vào trong cánh cửa. Thánh sư, biệt vậy. Ở thời điểm này, có không ít người lưu luyến không rời, Thanh Yêu đế quân, Tịch Nguyệt đế quân, Phàm Trần Tiên đế các loại đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ xua tan, trong lúc vô tình, ướt khóe mắt. Bởi vì từ biệt này, có thể là thiên nhân vĩnh cách, vĩnh sinh không có khả năng tạm biệt. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ biến mất tại cánh cửa này bên trong, toàn bộ môn hộ cũng theo đó đóng lại. Thiên cảnh. Nhìn xem Lý Thất Dạ bước vào thiên cảnh đằng sau, chư đế chúng thần cũng đều trong lúc nhất thời thất thần, có đại đế tiên vương không khỏi thấp giọng khẽ nói. Có lẽ, sẽ có một ngày, cũng nên là chúng ta khởi hành thời điểm. Có đại đế tiên vương thấp giọng nói ra. Không biết, thiên cảnh là như thế nào? Cũng có đại đế tiên vương đối với thiên cảnh dạng này một cái không biết thế giới, tràn ngập tò mò. Chúng ta chỉ là bắt đầu thôi, nhập thiên cảnh, hay là hào hào làm chuẩn bị đi. Như Huyền Đế, Thế Đế loại tồn tại này, càng là mưu tính sâu xa. Bọn hắn biết nhập thiên cảnh không dễ, nhưng là, muốn tại thiên cảnh đặt chân càng không dễ. Bất luận là Huyền Đế hay là Thế Đế, bọn hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, bọn hắn có thể chi phối lấy thế giới này. Nhưng là, nếu là bọn họ một khi tiến nhập thiên cảnh, chỉ sợ bọn họ loại tồn tại này, ở trong thiên cảnh, chẳng qua là tiểu nhân vật thôi. Cho nên, bọn hắn muốn ở trong thiên cảnh đặt chân, hoặc là trở nên càng thêm cường đại tiến vào thiên cảnh, hoặc là ở trong thiên cảnh có thể đặt vững nền móng. Tu luyện đại đạo, đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ, ở trong thiên cảnh, tu đạo càng dễ vậy. Cũng có đại đế tiên vương không khỏi suy đoán. Coi như thiên cảnh bên trong tu đạo càng dễ, nhưng cũng là càng nhỏ bé. Như Hạo Hải Tiên Đế loại tồn tại này chậm chậm nói. Mặc dù, bọn hắn cũng không từng đi qua thiên cảnh, nhưng là, từ Lý Thất Dạ nghe nói phiến ngữ bên trong biết không ít, coi như ở trong thiên cảnh, đại đạo càng dễ, thậm chí càng dễ đi đột phá đại hạn, đi chứng được vô thượng. Nhưng là, nghe đồn nói, ở trong thiên cảnh, chính là một tôn lại một tôn cự đầu sừng sững, tại trong thế giới này, có vô thượng nguyên tổ bọn hắn dạng này cự đầu, cũng đã làm cho chư đế chúng thần bất lực, căn bản là không cách nào chống lại. Mà thiên cảnh bên trong vô thượng cự đầu, càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại, như vậy, ở trong thế giới như vậy, đại đế tiên vương loại tồn tại này, lại làm sao có thể cùng thế giới này đại đế tiên vương so sánh đâu. Có lẽ, tại thiên cảnh thế giới như vậy, đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng như sâu kiến một dạng tồn tại, không thể nắm giữ thế giới này. Đại đế, chỉ bất quá mới là vừa mới bắt đầu thôi. Phàm Trần Tiên Đế cũng không khỏi cảm khái như thế nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ rời đi Lục Thiên Châu đằng sau, toàn bộ đại thế trở nên thanh bình đứng lên, một cái thịnh thế mở ra, cái này không chỉ là Lục Thiên Châu, liền xem như bát hoang cũng là như thế. Mà lại, theo thịnh thế mở ra, tu đạo cũng là trở nên dễ dàng đứng lên, bởi vì có vô thượng nguyên tổ. Đạo tổ, vạn giới đế tổ, diễn sinh chi chủ, tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn thiên địa tinh hoa trả lại toàn bộ thế giới. Lý Thất Dạ đem lục, đại vô thượng cự đầu đều ma luyện thành thiên địa tinh hoa đằng sau, đem tất cả thiên địa tinh hoa đều vẩy xuống tại bát hoang lục thiên châu bên trong. Có thể nói, thiên địa tinh hoa vẩy xuống tại bát hoang lục thiên châu mỗi một hẻo lánh thời điểm, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, bát hoang cũng tốt, lục thiên châu cũng được, bất kỳ chỗ nào, đều có thể đạt được thiên địa tinh hoa ân trạch. Thử nghĩ một chút, như vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, diễn sinh chi chủ bọn hắn loại tồn tại này, tại cửu giới kỳ nguyên thời điểm, bọn hắn cũng đã là vô thượng cự đầu, đứng tại trên đỉnh phong, bọn hắn cường đại, cũng là khiến cho bọn hắn đã dung nạp toàn bộ kỳ nguyên đại lượng thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Về phần tham xà, diệt kỷ nguyên vậy thì càng không cần nói nhiều, tham xà đã từng nuốt chửng kỷ nguyên của chính mình, mà diệt kỷ nguyên là ăn trộm lục đại kỷ nguyên. Cho nên, bất luận là vô, thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, lại hoặc là tham xà, diệt kỷ nguyên, bọn hắn vốn có, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực, sinh mệnh huyết khí, đó là thế gian không cách nào tưởng tượng. Đối với trong nhân thế mà nói, đại đế tiên vương tu luyện có thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực, sinh mệnh huyết khí vậy cũng là đã 10 phần kinh khủng, tính mạng của bọn hắn huyết khí, thiên địa tinh hoa vừa bạo phát đi ra, tựa như là có thể bao phủ toàn bộ thế giới một dạng. Mà vô thượng cự đầu thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực, sinh mệnh huyết khí, đó là khổng lồ cỡ nào, đó là cỡ nào mênh mông, khi bọn hắn tất cả lực lượng bị ma luyện thành thiên địa tinh hoa thời điểm, có thể tưởng tượng dạng này thiên địa tinh hoa là bực nào vô cùng vô tận. Có thể nói, lục đại vô thượng cự đầu bị ma luyện đằng sau, bọn hắn thiên địa tinh hoa, có thể đem toàn bộ kỷ nguyên ngâm lấy, kỷ nguyên bên trong sinh linh đời đời kiếp kiếp đều là hưởng chi không hết đồng dạng. Cho nên, tại toàn bộ kỷ nguyên đạt, được lục đại vô thượng cự đầu thiên địa tinh hoa chỗ thấm nhẫm thời điểm, khiến cho toàn bộ kỷ nguyên đều nghênh đón thịnh thế, toàn bộ kỷ nguyên đều hưng thịnh không gì sánh được. Ở trong nhân thế, không chỉ là nhân khẩu hưng thịnh phồn hoa, ức vạn sinh linh áo cơm không lo, tựa như là sống ở trong truyền thuyết quốc gia đồng dạng, phong phú màu mỡ, mà liền tu là tu sĩ cường giả, tu luyện, đó cũng là trở nên dễ dàng nhiều. Bởi vì có rộng lượng thiên địa tinh hoa thấm nhẫm ở thiên địa bên trong, bất luận là cùng đại đạo cộng minh, hay là phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực, đều là so với quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại muốn tùy tiện, dễ dàng. Cho nên, tại quá khứ, được xưng là thiên tài, tốc độ tu luyện cực nhanh người, đặt ở cái này hưng thịnh trong đại thế, vậy chỉ bất quá là bình thường tu sĩ cường giả mà thôi. Bởi vì, tại cái này hưng thịnh trong đại thế, đã có một vị lại một vị thiên tài phá vỡ đi, qua bất kỳ một cái nào thời đại thiên tài tu luyện tốc độ, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Cho nên, tại cái này hưng thịnh trong đại thế, theo tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng. Như vậy, tu luyện cực tốc, tất cả mọi người từ từ tập mãi thành thói quen, đã từng thiên tài, vậy cũng đều trở nên bình thường mà bình thường. Cũng chính bởi vì vậy đại thế, sáng chói không gì sánh được thời đại phía dưới, để những cái kia có thể xưng là thiên tài tu sĩ cường giả, ở thời đại như này bên trong, trở nên ảm đạm phai mò, không có loại kia chói lóa mắt quang hoàn. Cùng lúc đó, đi qua đại đế tiên vương, cổ thần Long Quân, cũng là tại dạng này sáng chói trong đại thế đạt được có ích. Trước kia, bọn hắn tại lớn đế tiên trên đường tu luyện đã đạt đến bình cảnh, khó mà lại đột phá. Nhưng mà, tại đại thế này phía dưới, lại không có đại đạo phong cấm, bọn hắn đột phá chính mình bình cảnh, lại một lần nữa dương buồm xuất phát. Tại cái này một cái hưng thịnh không gì sánh được trong tuế nguyệt, đối với chư đế chúng thần mà nói, tựa như là khô mộc bồng xuân đồng dạng, để chư đế chúng thần cũng đều không khỏi lại một lần nữa chi khí lăng vân. Dù sao, từ khi cửu giới kỷ nguyên bắt đầu, ở phía sau tới trong năm tháng dài đằng đẵng, chư đế chúng thần đạt đến đại đạo của mình cực hạn đằng sau, chính là rốt cuộc khó mà có nửa bước tiến triển, liền rốt cuộc khó có đột phá. Như đứng tại trên đỉnh phong chư đế chúng thần, bọn hắn lại muốn hướng phía trước đột phá một bước, vậy cũng là khó khăn trùng điệp, dạng này vẻn vẹn một bước, vậy cũng là muốn hành tẩu trăm ngàn vạn lâu. Tại cái kia tuế nguyệt bên trong, đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, bọn hắn muốn đạp vào đại hạn chi lộ, căn bản chính là chuyện không thể nào, cần càng nhiều tạo hóa hoặc là thời cơ, mới có xác suất cực nhỏ đi đạp vào đại hạn chi lộ. Trên thực tế, tại đưa qua đi thời đại, tu luyện thành 12 đạo quả, 12 thiên mệnh đó đều đã không dễ dàng, chớ nói chi là thấy chân ngã. Mà tại thấy chân ngã đằng sau, lại nhất định phải là tiếp tục tiến lên, đứng trên đỉnh phong, chỉ có đứng tại chân ngã trên đỉnh phong thời điểm, đó mới có thể đạt tới trong truyền thuyết chân ngã gặp nguyên. Nhưng là, vạn cổ đến nay, chân chính đạt tới chân ngã gặp nguyên đại đế tiên vương, cũng không nhiều vậy. Về phần chân ngã gặp nguyên đằng sau, lại đạp vào đại hạn chi lộ, đó chính là càng thêm khó khăn sự tình. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại đế tiên vương, cử thế vô địch hạng người, cuối cùng vẫn dừng bước tại đại hạn chi lộ, bọn hắn không cách nào đi đột phá đại hạn chi lộ. Đại hạn chi lộ, giống như là tại đại đế tiên vương trên đường một đạo lạch trời, để chư đế chúng thần không cách nào đi vượt qua, nó cũng giống là đáng sợ không gì sánh được phong cấm đồng dạng, không cho phép đại đế tiên vương đi đột phá dạng này phong cấm. Khiến cho đại đế tiên vương mãi mãi cũng bị ngăn tại đại hạn chi lộ trước, hoặc là vây ở đại hạn chi lộ bên trong. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đối với chư đế chúng thần mà nói, đạp vào đại hạn chi lộ đại đế tiên vương, đã là lác đác không có mấy. Về phần đột phá đại hạn chi lộ, chứng được hỗn nguyên chân ngã, đó càng là dùng ngón tay đều có thể đếm được. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, chư đế chúng thần biết, chư diễn sinh chỉ chủ bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu bên ngoài, chứng được hỗn nguyên chân ngã đại đế tiên vương. vậy cũng là chỉ có huyền đế cùng thế đế thôi công ngày núi cùng xấu. Mặc dù nói, truyền thuyết cũng có mặt khác tồn tại có khả năng chứng được hỗn nguyên chân ngã, thậm chí là càng thêm cường đại, nhưng mọi người lại chưa chân chính đi đạt được xác định. Nhưng mà, cho đến ngày nay, đại thế hưng thịnh, sáng chói thời đại tiên đến, rồi rào hạo hải thiên địa tỉnh hoa thấm nhẫm lấy toàn bộ thế giới, tư dưỡng toàn bộ kỷ nguyên, khiến cho chư đế chúng thần có thể có được càng nhiều thiên địa tinh hoa, đại đạo chỉ lực, thậm chí ngay cả tính mạng của bọn hắn huyết khí đều có thể đạt được dạng này, thiên địa tỉnh hoa chỗ tầm bổ. Quan trọng nhất là, cho đến ngày nay, như diễn sinh chỉ chủ, vạn giới đế tổ bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu đã bị chém giết, Lý Thất Dạ cũng rời đi thế giới này. Thế giới này đại đạo không còn có bất luận cái gì phong cấm, có thể nói, đại đạo không thiết hạn mức cao nhất, đây đối với chư đế chúng thần mà nói, không thể nghi ngờ là một loại mở ra mà giải thoát tu hành. Cho nên, tại cái này hưng thịnh trong đại thế, tại cái này sáng chói không gì sánh được thời đại, chư đế chúng thần cũng đều tiên nhập một cái thời đại hoàn toàn mới, nghênh đón bọn hắn óng ánh nhất hào quang. Ở trong Lục Thiên Châu, đã có một vị lại một vị đế quân sinh ra, có một vị lại một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đạo quân đăng lâm. Mà ở trong Thượng Lưỡng Châu, trước hết nhất liền truyền đến có đạo quân đột phá đại hạn chỉ lộ, kinh động đến toàn bộ Lục Thiên Châu. Bởi vì tại cái này hưng thịnh đại thế, sáng chói thời đại bên trong, tiên chỉ cổ châu, cũng còn không có mặt khác đại đế tiên vương đột phá đại hạn chỉ lộ thời điểm, mà Thượng Lưỡng Châu lại có đại đế tiên vương đã đi trước một bước, lại có người đột phá đại hạn chỉ lộ. Tin tức như vậy cũng đều khiến cho chư đế chúng thần càng thêm chấn phân, nếu Thượng Lưỡng Châu đều đã có người đột phá đại hạn chỉ lộ, như vậy, bọn hắn tiên chỉ cổ châu đại đế tiên vương, cũng đương nhiên là không thể lạc hậu hơn người. Cho nên, tại cái này ngắn ngủi trăm ngàn năm ở giữa, tiên chỉ cổ châu xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng, nhao nhao có chư đế chúng thần đột phá đỉnh phong, bắt đầu quy chân kiến nguyên, đại hạn chi lộ. Ở thời điểm này, đã có một vị lại một vị đứng tại trên đỉnh phong, quy chân kiến nguyên đại đế tiên vương, bắt đầu bước vào đại hạn chi lộ. Tại quá khứ trong tuế nguyệt, đối với chư đế chúng thần mà nói, đạp vào đại hạn chi lộ là 10 phần xa xôi sự tình, nhưng là hôm nay khi một vị lại một vị đại đế tiên vương đều đột phá đỉnh phong, đột phá cực hạn, quy chân kiến nguyên thời điểm cũng đều nhao nhao bước vào đại hạn chi lộ. Tại cái này 100.000 năm ở giữa, tiên chi cổ châu có thể nói là thường cách một đoạn tuế nguyệt liền xuất hiện cái này đến cái khác dị tượng, kiếm đế đột phá đại hạn chi lộ. Tại dị tượng hiển hiện thời điểm, thiên địa oanh minh thời khắc, trên trời rơi xuống đế uy, thần quang vẩy xuống thời điểm, tiên tri cổ châu truyền xuống tin tức kinh người. Tại tiên tri cổ châu, dẫn đầu đột phá đại hạn chi lộ, lại là kiếm đế. Sự thật, cái này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn, kiếm đế vốn là thiên phú vô song tồn tại, thời điểm tuổi nhỏ, cũng đã kinh tài tuyệt diễm, mà lại, hắn đã từng là có thiên phú nhất đại đế một trong. Ở đời sau, hắn đều đã đứng tại trên đỉnh phong, thậm chí là quy chân kiến nguyên. Mà đã từng chứng kiến qua kỳ tích đại đế tiên vương lại càng rõ ràng hơn. Kiếm đế thế nhưng là từng chiếm được Lý Thất Dạ phủ đỉnh thụ đạo đại đế, cho nên, hắn dẫn đầu đột phá đại hạn chi lộ, điểm này cũng không đủ là lạ. Hạo hải tiên đế đột phá đại hạn chi lộ. Tại dị tượng lại một lần nữa hiển hiện thời điểm, tiên tri cổ châu cũng là lại truyền xuống ngạc nhiên tin tức. Hạo hải tiên đế theo kiếm đế đằng sau, đột phá đại hạn chỉ lộ, đây cũng là chư đế chúng thần chuyện trong dự liệu. Dù sao, hạo hải tiên đế, cỡ nào kinh diễm vạn cổ, tại cửu giới thời điểm, hắn chính là kinh diễm nhất tiên đế một trong. Ở đời sau, gia nhập thiên đình, một mực đại đạo nửa bước khó tiến, hôm nay, tại hưng thịnh thời đại, tại sáng chói đại thế, hạo hải tiên đế rốt cục lại một lần nữa xuất phát, một đời kinh diễm vô song tiên đế rốt cục bạo phát ra tiềm lực của hắn, rốt cục đột phá đại hạn chỉ lộ. Nhân hiển tiên đế đột phá đại hạn chỉ lộ. Sau đó vạn năm, nhân hiển tiên đế cũng xuất hiện dị tượng, cũng đều đột phá đại hạn chỉ lộ. Mà nhân hiển tiên đế đằng sau, cũng đột nhiên dị tượng hiển hiện, nhưng là, biến mất theo. Có người đột phá đại hạn chỉ lộ. Có đại đế tiên vương xem xét, liền biết là có người đột phá đại hạn chỉ lộ, nhưng là, đột phá đại hạn chỉ lộ đại đế, tiên vương, không có lộ mặt, không biết là ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị này đột phá đại hạn chỉ lộ đại đế tiên vương, vừa phù hiện dị tượng thời điểm, liền biến mất, điều này cũng làm cho Lục Thiên Châu chư đế chúng thần cảm thấy hết sức kỳ quái. Dù sao, tại đương thời bên trong, đột phá đại hạn chi lộ, cũng không có cái gì tốt cất giấu, bởi vì tại cái này hưng thịnh đại thế, sáng chói thời đại, bất kỳ cái gì đột phá đại hạn chi lộ đại đế tiên vương, đều sẽ khích lệ kẻ đến sau, khiến cho phía sau đại đế tiên vương đều sẽ phấn chấn, đều sẽ anh dũng tiến về. Đây là một cái cạnh tranh tốt thời đại, chư đế chúng thần cũng không có cướp đoạt tài nguyên chém giết, cũng không có ân oán tình cừu liều mạng, cho nên, đối với chư đế chúng thần mà nói, bất luận một vị nào đại đế tiên vương đột phá đại hạn chi lộ, đều là đáng giá thiên hạ chư đế chúng thần đi chúc mừng sự tình. Nhưng là, hiện tại có đại đế tiên vương đột phá đại hạn chi lộ về sau, đột nhiên biến mất, cũng đích thật là để không ít đại đế tiên vương cảm thấy kỳ quái, cũng đều đang suy đoán, đây là ai tại đột phá đại hạn chi lộ đâu. Cũng có một chút chân chính hạch tâm đại đế tiên vương, cũng đã ẩn ẩn đoán được một chút. Hẳn là phàm trần. Có đứng ở hạch tâm vị trí đại đế tiên vương, minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng, sau đó biến mất đại đế tiên vương là ai? Bọn hắn đều suy đoán, lớn nhất có thể là phàm trần tiên đế. Dù sao, tại trong bọn họ, phàm trần tiên đế, tuyệt đối là có tư cách nhất đột phá đại hạn định chi lộ tồn tại. Chỉ bất quá, phàm trần tiên đế lại cùng chư đế chúng thần không giống với, năm đó vô thượng cự đầu sau chiến đấu, Lý Thất Dạ chém giết diễn sinh chi chủ bọn hắn đằng sau, ban thưởng xong sau, phàm trần tiên đế liền rời đi, biến mất tại mênh mông trong hồng trần, không biết tung tích. Đây chính là phàm trần tiên đế cùng chư đế chúng thần lớn nhất khác biệt sự tình. Ở trong chư đế chúng thần, bất luận là hôm nay đứng tại trên đỉnh phong huyền đế, lại hoặc là thế đế, mọi người đều biết bọn hắn tồn tại. Liền xem như đông đảo chúng sinh tìm không thấy thế đế, huyền đế, hạo hải tiên đế bọn hắn náo thân tại nơi nào, mà chính bọn hắn, cũng đều biết giữa lẫn nhau hướng đi hoặc là náo thân tại nơi nào. Nhưng là, phàm trần tiên đế lại không phải, phàm trần tiên đế từ phàm trần mà đến, lại tan biến tại cuồn cuộn trong hồng trần. Phàm trần tiên đế quy về phàm. Tựa như là hóa thành một phàm nhân, biến mất tại trong đông đảo chúng sinh, biến mất tại trong bể người, chư đế chúng thần. Không có bất kỳ cái gì một vị đại đế tiên vương biết phàm trần tiên đế, đi nơi nào. Có khả năng, phàm trần tiên đế tại tiên chỉ cổ châu một cái nào đó, thành lớn trong hẻm nhỏ là một cái người bán hàng rong. Cũng có khả năng, phàm trần tiên đế, tại thượng lưỡng châu một cái nào đó trong thôn trang là một cái nông phu. Còn có thể, phàm trần tiên đế tại hạ tam châu một cái nào đó, tiểu môn tiểu phái bên trong khi một vị công nhân đốt lò. Tóm lại, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, mọi người không biết phàm trần tiên đế từ đâu mà đến, trong tương lai trong thời gian, cũng không biết phàm trần tiên đế là từ đâu mà đi. Phàm trần nha, hắn quy về phàm trần, tất nhiên là có sứ mạng của mình. Đối với phàm trần tiên đế đi hướng, cũng có hạch tâm đại đế tiên vương cảm thán như vậy một tiếng. Trên thực tế, trong nhân thế đối với phàm trần tiên đế hiểu rõ, chính là ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói, phàm trần tiên đế ở trong nhân thế uy danh, đó là 10 phần ít ỏi. Đừng nói là cùng thế đế, huyền đế bọn hắn loại tồn tại này so sánh, liền xem như nhân hiển tiên đế, xích dạ tiên đế, bọn hắn loại tồn tại này cũng đều so ra kém. Phàm trần tiên đế uy danh, ở trong chư đế chúng thần cảm giác tồn tại rất yêu. Nhưng là, tham gia qua vô thượng cự đầu chỉ chiên chư đế chúng thần lại hết sức minh bạch, phàm trần tiên đế, ở trong chư đế chúng thần, tuyệt đối là có thể đứng phía trước vài tồn tại. Phải biết, phàm trần tiên đế không chỉ là thực lực cường đại vô địch, mà lại hắn còn có được ngũ đại chân tiên sáo trang một trong quy chân kiếm, Lý Thất Dạ ban tặng tỉnh ngọc bất phá thiên giải thuấn, còn có được diễn sinh chỉ chủ vạn tộc cổ. Có thể nói, trừ thế đế, huyền đế bọn hắn giải rác mấy vị đại đế tiên vương bên ngoài, mặt khác đại đế tiên vương, chỉ sợ đều không thể tới địch nổi. Nhưng là, không có ai biết, phàm trần tiên đế có như thế nào sứ mệnh, hạch tâm đại đế tiên vương có khả năng biết đến là, phàm trần tiên đế, cho tới nay, đều chiếm được Lý Thất Dạ coi trọng. Tại vạn năm đằng sau, dị tượng tái hiện, ngày hôm đó, thần uy phun ra nuốt vào, đại hạn chi lộ bị đột phá. Thanh yêu đế quân đột phá đại hạn chi lộ. Tiên tri cổ châu truyền xuống tin tức. Đương nhiên, thanh yêu đế quân đột phá đại hạn chi lộ, điểm này đều không cho người vì đó ngoài ý muốn. Dù sao, hôm nay thanh yêu đế quân, chính là đế giã thống soái, có thể nói là đế giã quần long đứng đầu. Mà lại, tại quá khứ trong tuế nguyệt, thanh yêu đế quân cũng là kinh diễm vô địch, chính là cường đại nhất đại đế tiên vương một trong. Làm tham gia qua thiên đình chi chiến đại đế tiên vương, thanh yêu đế quân thực lực, chính là chư đế chúng thần tự mình chứng kiến. Tịch nguyệt đế quân đột phá đại hạn. Theo thanh yêu đế quân đằng sau, một cái khác đại đế cũng đột phá đại hạn chi lộ. Tin tức như vậy truyền đi đằng sau, để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cũng không khỏi vì đó tán tuyệt không chỉ. Thiển gia mặc dù không tại, nhưng là, tuyên cổ bất diệt nha. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, mặc kệ là thế nào truyền thừa, bất luận là thế nào đại đế tiên vương, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Vô thượng cự đầu chi chiến về sau, thế đế chúa tể thiên đình, thiên hạ đại bình, mà đã từng bị diệt thiển ra, cho đến ngày nay, hoàn toàn có thể trùng kiến. Nhưng là, thế đế lại chưa trùng kiến thiển ra, đã từng uy danh hiển hách thiển ra, đã theo thời gian mà tan thành mây khói, mặc dù thiển ra y nguyên có đệ tử tản mát tại trong nhân thế, nhưng là, thiển ra, đã không tồn tại nữa. Hôm nay trong nhân thế đã không tồn tại thiển gia, không còn sẽ có năm đó loại kia có được 9 vị đại đế, hiệu lệnh thiên hạ thiển gia tồn tại, nhưng mà, thiển gia lực ảnh hưởng, thiển gia truyền kỳ, một mực tại trong nhân thế lưu truyền. Làm thiển gia cao nhất tồn tại, thế đế liền không cần nhiều lời. Hắn là trong nhân thế cường đại nhất đại đế tiên vương, hắn đứng ở trong nhân thế chỗ cao nhất. Mà tùy theo chính là có kiếm đế, từ khi vô thượng cự đầu sau chiến đấu, kiếm đế cực ít lộ mặt, thậm chí là không ở trong thiên đình, nhưng là kiếm đế đột phá đại hạn chỉ lộ về sau, y nguyên kinh diễm vạn cổ, kiếm đế tên, y nguyên rơi. Mà cho đến ngày nay, làm thiển gia hậu nhân, Tịch Nguyệt Đế Quân cũng đột phá đại hạn chỉ lộ, có thể nói, trong một đêm, thiên gia liền đã có được 3 vị đột phá đại hạn chỉ lộ đại đế tiên vương. Đây là cỡ nào kinh diễm sự tình, cỡ nào để cho người ta vì đó hâm mộ. Thiển gia vĩnh tồn, ở thời điểm này, mặc kệ là bất kỳ một truyền thừa nào, mặc kệ là bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều sẽ như vậy sợ hãi thán phục. Dù là thế đế không còn trùng kiến thiển gia, nhưng là, ở trong nhân thế, tại vô số người trong suy nghĩ, thiển gia vẫn là sừng sững không ngã, vẫn là trong nhân thế cường đại nhất thế gia. Tại Tịch Nguyệt Đế Quân đột phá đại hạn đằng sau, ở trong Thượng Lưỡng Châu, có người từ thương lĩnh mà ra, đại hạn chỉ lộ lát thành, dị tượng xuất hiện thời điểm, đại hạn vỡ nát. Thượng Lưỡng Châu, đã có người phá đại hạn. Tin tức như vậy, từ Thượng Lưỡng Châu truyền đến, truyền vào Tiên Chỉ Cổ Châu, cũng truyền đến Hạ Tam Châu bên trong. Không chỉ có là như vậy, tại vạn năm đằng sau, lại có hạo kiếm trùng thiên, kiếm vô tận, chính là đại hạn lên, tại chìm nổi 3.000 năm đằng sau, đại hạn phá. Lại là một vị đột phá đại hạn. Loại dị tượng này, ngay cả Tiên Chỉ Cổ Châu đại đế tiên vương đều quan sát được, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Hậu thời đại tiên đến, không còn là cổ chỉ đại đế tiên vương thời đại, cái này sẽ thuộc về hậu thế lúc. Cũng có đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương không khỏi như vậy đánh giá nói. Trước đó, đột phá đại hạn chi lộ, thường thường là cổ chi đại đế tiên vương, như kiếm đế, hạo hải tiên đế, nhân hiền tiên đế các loại đại đế tiên vương, bọn hắn đều đột phá đại hạn chi lộ. Bọn hắn đều là thuộc về cái kia xa xôi không gì sánh được đại đế tiên vương, thuộc về tam thái kỷ nguyên đại đế tiên vương, bọn hắn đều có thể được xưng là cổ chi đại đế. Nhưng là, từ khi Thanh Yêu đế quân bắt đầu, ngay sau đó là Tịch Nguyệt đế quân, lại tiếp theo là Thượng Lưỡng Châu đại đế tiên vương, bọn hắn đều bước lên đột phá đại hạn chi lộ. Những này đột phá đại hạn chi lộ đại đế tiên vương, không còn là thuộc về trước kia đại đế tiên vương, cũng sẽ không tiếp tục là cổ chi đại đế, cho nên, chư đế chúng thần cũng đều ý thức được, hậu thời đại tiến đến. Mặc dù nói, cổ chi đại đế tiên vương tồn tại ở trong nhân thế còn có không ít, nhưng là, hậu thế đế quân đạo quân, đã bắt đầu đuổi kịp trước kia đại đế tiên vương, vấn đỉnh đại hạn chi lộ. Tại Lục Thiên Châu một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân quật khởi, đột phá đại hạn chi lộ thời điểm. Bát hoang bên trong, cũng là sáng chói hưng thịnh, mặc dù bát hoang bên trong chỗ chứng được đại đạo đạo quân, không có khả năng tại bát hoang bên trong đạp vào đại hạn chi lộ. Nhưng là, bát hoang xuất hiện một vị lại một vị đạo quân đăng lâm Lục Thiên Châu, theo vị này lại một vị đạo quân đăng lâm thời điểm, thời đại hoàn toàn mới kéo ra màn che. Có nữ đồng, từ bát hoang mà đến, đại náo Lục Thiên Châu. Nữ đồng này, 10 phần thần kỳ, niên, kỳ 10 phần còn nhỏ, nghe nói, chỉ có 11-12 tuổi, từ bát hoang mà đến. Đăng lâm Lục Thiên Châu thời điểm, liền đã nhắc lên kinh đào Hải Lãng. Nữ đồng này vừa đến, chính là đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, đại náo Tứ Đại Minh, tại Tứ Đại Minh quấy đến mưa gió vô số. Về sau bước vào Tiên Chỉ Cổ Châu, nhập Thiên Đình, thăm đế giã, cùng chư đế luận đạo. Đây không phải thần kỳ nhất chỗ, thần kỳ nhất chính là, nghe đồn nói, vị này nữ đồng vừa đăng lâm thời điểm, chỉ có 11-12 tuổi, nhưng là, khi nàng tiến vào Thiên Đình, đế giã luận đạo thời điểm, vậy mà chỉ có 5-6 tuổi. Truyền thuyết như vậy, đều để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, bất kỳ người nào đều là tự nhiên mà sinh trưởng, nhưng là, nữ đồng này lại nghịch sinh mệnh mà sinh trưởng, đối với dạng này tình huống, rất nhiều người đều nói không nên lời như thế về sau. Ở trong bát hoang, cũng có một tên hòa thượng lên trời mà đến, hòa thượng này một thân đầy mỡ, một thân bẩn thỉu, nhưng là, hắn đến một lần chính là nhập tịnh thổ luận pháp, Phật pháp hiển hiện, dị tượng xuất hiện, kinh động đến tịnh thổ cổ Phật. Còn có một nữ hài từ bát hoang mà tới. Nữ hài này từ bát hoang mà tới, đăng lâm Lục Thiên Châu. Nhắc tới cũng kỳ quái, nữ hài này giáng lâm tại Lục Thiên Châu thời điểm, cúi đầu không nói, cũng chưa từng gặp nàng xuất thủ, nhưng lại có đáng sợ không gì sánh được lực lượng. Khi nàng thời điểm xuất hiện, chư đế chúng thần đều nhượng bộ lui binh. Gặp qua nữ hài này chư đế chúng thần, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, có đại đế tiên vương sợ hãi thán phục nói, kẻ này, bao hàm thương thiên chỉ lực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.